Ngâm. Sát thủ lấy ra một thanh đen nhánh lợi kiếm, hắc phát sáng, ác độc đến cực điểm, tuyệt đối là kiến huyết phong hầu. Mấy người này binh khí trong tay gần như giống nhau. Đồ thần kiếm. Liêu thần long cơ hồ trong nháy mắt liền điểm phá kiếm tên, đây là đồ thần tổ chức cao tầng mới có thể có lợi kiếm, kiếm tại nọc độc bên trong ngâm nhiều năm, không khỏi là tốt nhất bảo khí, chỉ cần địch nhân bị cắt vỡ một điểm da thịt, đều lại bởi vì chúng độc mà thi thể nát giữa, nhận hết tra tấn mà chết. Quyết không thể bị bọn hắn cắt vỡ da thịt. Liêu thần long nhắc nhở. Vâng. Soạn. Đúng vào lúc này, từ trong khách sạn xông ra 7-8 cái cao thủ, nhưng là cũng đều chỉ là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Chúng liền kỳ cao thủ chỉ có 2 người mà thôi, bọn hắn bảo hộ ở Liêu thần long phía trước. Điện hạ, chúng ta đệm sau, ngài đi trước. Phượng Vũ đứng tại phía trước nhất, trầm giọng nói. Liêu thần long nhìn một chút Vân Xảo Nhi, nói nhỏ nói, Xảo Nhi, ngươi đi trước. Vân Xảo Nhi chỗ đó chịu rời đi, cầm tú khí trường kiếm kiên định lắc đầu, hít sâu một hơi, bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Long ca, ta dù sao cũng là Mây gia con cháu, chúng ta liên thủ không phải không cơ hội. Vân Xảo Nhi rút ra Mây thiếu kiếm, đây chính là Vân Phi Dương tự mình thỉnh Thần Châu đại địa luyện khí sư chế tạo thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Ngâm. Vâng. Liên tại bọn hắn còn tại thời điểm do dự, Phượng Vũ đã bắn ra một tiễn, bất quá kia vị thủ lĩnh sát thủ phất tay tại khoảng cách gần tình huống dưới trực tiếp đem Phượng Vũ tiễn chặt đứt. Không chịu nổi một kích. Ẩm. Ngâm. Thủ lĩnh sát thủ nhìn như tuổi trẻ, dầm chân một cái, khách sạn đều đang run rẩy. Kiếm ngân vang âm thanh thét dài, cầu vồng đảo qua, trực tiếp xóa bỏ sông tới một cái ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ. Dẫn. Liêu thần long không có lùi lại, mà là rút kiếm giết tới phía trước, chặn vị này cao thủ mạnh nhất. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ trưởng cung kéo căng, liên tục bắn ra 3 mũi tên nhọn, đem chạy nhanh đến cái khác sát thủ ngăn lại. Giết. Phượng Vũ mang tới đám kia thủ hạ thấy chết không sờn, chỉ để lại Liêu thần long kéo dài một chút thời gian, bọn hắn vây công đám kia sát thủ. Tư Đồ Nguyệt cầm đoạn kiếm, đem Tiêu Phàm cản ở sau lưng, nói nhỏ nói, Tiêu Phàm, không muốn cậy mạnh, trốn ở ta phía sau. Chương 25, bao che khuyết điểm lão mẫu kê. Tư Đồ Nguyệt đem Tiêu Phàm hộ ở sau người, theo bản năng coi hắn là thành bảo hộ đối tượng, ngay cả chính nàng đều không rõ vì sao muốn che chở một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, còn mỗi ngày chọc giận nàng sinh khí, thực lực còn không được người. Nhưng là trong tiềm thức hành động, thường thường là chân thật nhất cảm xúc. Tiêu Phàm đem Phục Long Côn rút ra, thiết quyền nắm chặt. Im lặng nhìn xem giết thành một đoàn 2 phe cao thủ, thể nội nguyên lực cùng huyết dịch đang sôi trào. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Liêu thần long, chính là Tiêu Phàm trong lòng cái thứ nhất quý nhân, chỉ cần giúp hắn, bước kế tiếp liền tốt đi nhiều. Về phần Tư Đồ Nguyệt, hắn mặc dù không như thế cảm thấy, nhưng là ở sâu trong nội tâm xem nàng như thành người một nhà, không tồn tại cái gì quý nhân không đắc người. Ông! Tiêu Phàm khí huyết thiêu đốt, trầm giọng nói, ta liên thủ với ngươi. Ngăn lại 2 cái. Trong tay Phục Long Côn chấn động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vâng. Tiêu Phàm thả người nhảy lên, một côn đánh tới hướng chạy nhanh đến một cái sát thủ áo đen, trường côn oanh minh, nguyên lực từ đan điền bộc phát, du tẩu bên hông, xuyên qua bách hải, tụ tại trong cánh tay phải, một côn ném ra ngưng khí cảnh lực lượng. Vâng. Tiêu Phàm một côn nện trên đồ thần kiếm, đao côn chấn ông ông tác hưởng, chói thai đến cực điểm, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là ở trên cao nhìn xuống. Trực tiếp đem người áo đen kiên nện về đại đường, mình bay ngược về lầu 2 trong hành lang. Đừng khoe khoang. Ngâm. Tư Đồ Nguyệt đỏ chót võ sĩ bà múa, xuất kiếm cực nhanh, phía trước vậy mà xuất hiện 6 đóa xích hồng hỏa liên, đồng thời thẳng hướng 2 cái sát thủ áo đen, tuy là cùng giai, nhưng là lực chiến đấu của nàng cực kỳ cường hãn, chiêu thức quỷ dị, chỗ có thể điều động nguyên lực ba động vậy mà là của người khác mấy lần cũng không chỉ. Hiu hiu hiu. 6 đoá xích hồng hỏa liên tại kiếm ảnh lôi kéo dưới trực tiếp đánh xuyên sát thủ áo đen phòng ngự, lợi kiếm cường thế bổ về phía đồ thần kiếm, song kiếm va chạm, vậy mà trực tiếp đem đồ thần kiếm chém ra một cái khe, đây là nàng lực lượng không đủ cường đại nguyên nhân, nàng nếu là có ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần một kiếm liền có thể chặt đứt đồ thần kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Cái thứ nhất bị Tư Đồ Nguyệt đối đầu sát thủ thân thể bay ngược, hổ khẩu tiên huyết chảy ròng, ngã tại trên đại sảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới. Bất quá một cái khác sát thủ áo đen trong nháy mắt liền giết tới. Không đợi Tư Đồ Nguyệt trở tay đánh trả, Tiêu Phàm một côn từ Tư Đồ Nguyệt đỉnh đầu lướt qua, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh tới hướng đánh tới người áo đen, giúp Tư Đồ Nguyệt trợ giúp một kiếm này. Đăng nhập. Vâng. Đây là điên cuồng nhất đối sông, võ kỹ cùng lực lượng cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Băng Sơn quyền pháp lực lượng vận chuyển đều dung hợp tiến vào, thoáng vô ý liền chết oan chết uổng. Ẩm. Tiêu Phàm một kích này dùng sức quá mạnh, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, ngay cả người mang côn cùng một chỗ rơi đập đại đường, đem kia tên sát thủ cũng nhập vào trong hành lang. Phanh phanh phanh. Thương Long hồi thủ. Ẩm. Tiêu Phàm cuồng loạn công kích, không cho ngưng khí cảnh trung kỳ sát thủ hoàn thủ cơ hội, không phải đối phương một kích liền có thể mất mạng. Soạt. Ô ô ô. Ông. Ngâm. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, toàn bộ khách sạn đều bị đánh tan, trống trải gian phòng bên trong xuất hiện vô số đao binh gặp nhau thanh âm. Liêu Thần Long mang tới người một lát sau liền chết sạch, thi thể ngổn ngang lộn xộn, sắc mặt tái đi, thân thể vặn mẹo, có thể thấy được thời điểm chết có bao nhiêu thống khổ. Hưu. Ngâm. Mọi người ở đây coi là Liêu Thần Long không có phản kháng cơ hội thời điểm, Tư Đồ Nguyệt đằng không mà lên, hỏa hồng nguyên lực vậy mà diễn hóa ra một đầu hỏa phượng thần vật, hét dài một tiếng chấn đám người lỗ thai đều ông ông tác hưởng. Chết. Hưu. Phốc thử. Trong nháy mắt, Tư Đồ Nguyệt nhất nhân chạm giết hai người cao thủ. Điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm, sợ đối phương một kiếm liền đem Tiêu Phàm giết chết. Sát thủ áo đen hoảng hốt, nghĩ không ra Tư Đồ Nguyệt thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Đồ thần kiếm đều đoạn mất hai thành, trong tay nàng lợi kiếm đã vật phi phàm. Dám chọc bản cô nương, cũng không hỏi thăm một chút, chỉ có ta gây người khác, tuyệt đối không ai dám trêu chọc ta. Tư Đồ Nguyệt gào thét một tiếng, kiếm cầu vồng quét ngang, cổ tay xoay chuyển, kiếm chiêu biến hóa cực nhanh, xích hồng hỏa liên không gì không phá. Hung hăng đâm vào cùng Tiêu Phàm đối kháng vị kia người áo đen sau lưng bên trên. Phúc. Vị kia người áo đen trực tiếp bị nện thổ huyết, thân thể một cái lảo đảo đánh tới hướng Tiêu Phàm. Mãnh long quá giang. Ông. Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, một côn đâm xuyên thời không, phục long côn xoay tròn cấp tốc, đâm vào người áo đen kia trái tim bên trong, trái tim trực tiếp bị đụng phát nổ. Tổng cộng 8 vị người áo đen, ngoại trừ cầm đầu cùng hai cái ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ còn lại 5 cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ. Trong chốc lát bị tru sát ba người. TT. Người là ai? Một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ kinh hãi nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, hắn phát giác Tư Đồ Nguyệt thân phận bối cảnh thật không đơn giản, vạn nhất là thánh địa người, bọn hắn nếu là đả thương có được thánh địa đại bối cảnh người, toàn bộ đồ thần tổ chức đều có thể sẽ bị nổ tận gốc. Bản cô nương Tư Đồ Nguyệt. Sau này hoan nghênh tới tìm ta báo thủ, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể sống được rời đi. Tư Đồ Nguyệt lột sắn tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay. Quay người đối Tiêu Phàm giống to nói, muốn chết ta. Cùng ở sau người. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Nguyệt thật nổi giận, chỉ có thể nhún nhún vai, thối lui đến sau lưng của nàng. Lúc này Tư Đồ Nguyệt tựa như bao che khuyết điểm lão mô kê, sợ Tiêu Phàm có chuyện bất trắc, nhưng là nàng lại quên đi Tiêu Phàm thể nội còn có Tiểu Long Thần, chỉ là nàng theo bản năng cảm thấy Tiểu Long Thần sẽ không nhúng tay việc này. Mặt khác một chỗ, Liêu Thần Long đơn đấu sát thủ áo đen thủ lĩnh, mà Phượng Vũ sức chiến đấu cực mạnh, lấy đánh hai. Mà Vân Sảo Nhi dựa vào cường đại lý luận tri thức, vậy mà ngăn cản còn sót lại hai cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ, mặc dù chật vật, nhưng là không bị chết vong. Ngâm. Hưu. Tư Đồ Nguyệt cầm kiếm thẳng hướng kia hai cái vây quanh Vân Sảo Nhi ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ, một trận chém vào, lại đem một cái sát thủ áo đen đồ thần kiếm chém thành mảnh vỡ, thân thể từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, căn bản ngăn không được máu tươi. Phốc thử. A. Tư Đồ Nguyệt lần nữa kiến công. Xử lý một cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ. Tiêu Phàm hoàn toàn phục, cái này dựa vào mặt ăn cơm nữ nhân nổi cơn giận vậy mà đáng sợ như thế. Chết đi. Ngâm. Tư Đồ Nguyệt thân thể như đại bàng dương cánh, tại đại đường chỗ ngoặt đuổi kịp cuối cùng nhất một cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ, một kiếm đâm xuyên cánh tay phải của hắn, mà Vân Sảo Nhi thân thể xoay tròn, một chiêu sau vậy, trường kiếm không có vào nó trái tim. Năm vị ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ toàn quân bị diệt, ba cái là Tư Đồ Nguyệt giết chết. Còn lại hai cái cũng là bởi vì nàng phụ trợ mà bị xử lý. Hai người các ngươi trốn ở phía sau, cái này còn lại ba cái đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ người, sức chiến đấu mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Tư Đồ Nguyệt hai mắt phiếm hồng, tung người một cái, vậy mà nhảy tới lầu hai, cường thế nhào về phía vây quét Phượng Vũ kia hai cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Vù vù. Tư Đồ Nguyệt mặc dù thấp một cái đại cảnh giới, nhưng là trong tay nàng lợi kiếm không gì không phá, đồ thần kiếm đều gánh không được nàng chém vào. Lại thêm bộ pháp của nàng vô cùng quỷ dị, tốc độ quá nhanh, vậy mà vững vàng ngăn cản một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Kể từ đó, chiến đấu cục diện liền vững vàng, đối phương muốn giết Liêu Thần Long rút đi cơ hội là số 0. Liêu Thần Long đại hỉ, khí thế càng sâu, mặc dù không cách nào đánh giết người trước mắt, nhưng là đối phương cũng đừng nghĩ giết hắn. Lầu 2 cùng lầu 3 đều bị đánh hụt, bàn ghế tất cả đều vỡ thành một mảnh, cơ hồ muốn đổ sụp ngã xuống, song phương 6 người chiến đấu kinh tâm động phách. Lực lượng lớn đến đáng sợ, kiếm chiêu cũng không phải Tiêu Phàm cùng Vân Sảo Nhi bằng kỹ xảo có thể ngăn trở. Rút lui. Thủ lĩnh áo đen không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui, không phải hôm nay bọn hắn đem không một có thể sống sót. Ngâm. Ẩm. Ba cái ngưng khí cảnh hậu kỳ người áo đen cấp tốc đẩy lui ba đại cao thủ, trong nháy mắt trốn ra khách sạn. Toàn bộ khách sạn bấp bênh, tùy thời đổ sụp. Chương 26, Linh thể. Ngoại thành Vân Quy khách sạn, mặc dù chiến sự kết thúc hồi lâu, nhưng là hộ thành quân cũng không có đổi tới, không có bất kỳ ai đến, huyết giáp vệ không chiếm được tin tức, cũng chưa từng xuất hiện. Hô. Liêu Thần Long sắc mặt tái xanh, nghĩ không ra Thanh Sơn quận quân đội đều có thể bị mua được, phía sau xuất tiền mua mạng hắn người khẳng định là hoàng tử. Phượng Vũ, cha cho ta, đến cùng là ai tại ngăn cản hộ thành quân xuất hiện, là ai đem huyết giáp vệ tin tức lưới đánh gãy? Liêu Thần Long lạnh lùng nói. Phượng Vũ cũng là một mặt xanh xám, chuyện này nếu là truyền đến cung trong, xui xẻo không chỉ có riêng là một vị nào đó hoàng tử, còn có hắn người một nhà này, Thanh Sơn quận quận trưởng cũng khó khăn trốn chịu tội. Điện hạ yên tâm, chuyện này đã xuất hiện tại ta Thanh Sơn quận phạm vi bên trong, ta Phượng Vũ tuyệt đối sẽ đem hắn tra ra cái út sấp, ai dính vào chuyện này cũng đừng nghĩ thoát thân. Phượng Vũ ngọc thụ lâm phong, cung trong tay nỏ đều bị kéo biến hình, có thể thấy được có bao nhiêu phẫn nộ. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, muốn không phải hai người bọn họ cái nhúng tay, hôm nay hắn cùng Vân Xảo Nhi cùng Phượng Vũ cũng sẽ cùng thủ vệ đồng dạng nằm trên mặt đất. Tiêu Phàm tiểu huynh đệ, Tư Đồ cô nương, hôm nay thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Liêu Thần Long đi hoàng tộc tiêu chuẩn lễ nghi, không người nói. Tiêu Phàm còn không tới kịp nói chuyện, Tư Đồ Nguyệt lại là lớn trừng mắt, về nói, cảm tạ, cũng không phải ngoài miệng nói một chút là được. Liêu Thần Long cười khổ, cái này Tư Đồ Nguyệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có có điểm tốt, sao lại cho sắc mặt tốt. Tiêu Phàm huynh đệ, Tư Đồ cô nương, ta cùng Thanh Sơn học viện viện trưởng nói một chút, hai người các ngươi không cần khảo hạch, trực tiếp nhập học viện, như thế nào? Liêu Thần Long bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm tự nhiên là nguyện ý, hắn thực sự không muốn bại lộ quá nhiều, miễn cho gây nên quyền phong chú ý, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Thanh Sơn học viện, ở trong học viện khổ tu cái 3 năm năm, có thể đi vào ngưng khí cảnh hậu kỳ thậm chí tiến vào thối phách cảnh, vậy liền hoàn mỹ. Kia liền đa tạ điện hạ. Tiêu Phàm có chút không người đáp lê nói. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, khí huyết còn đang thiêu đốt bên trong, đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng chưa bao giờ như thế nổi điên qua, chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Vì sao muốn như thế bảo hộ Tiêu Phàm? Tiểu Phàm tử nói được thì được, bất quá đầu tiên nói trước, khách sạn này, chính các ngươi bồi, ta cũng sẽ không bồi. Tư Đồ Nguyệt kiên định nói. Ha ha ha. Phượng Vũ cười to mấy tiếng, che giấu xấu hổ, hào sảng nói, nếu để cho Tư Đồ cô nương bồi thường, vậy liền đánh mặt tướng mặt, khách sạn này, từ quận thủ phủ đến bồi thường. Cùng ngày, Liêu Thần Long sợ Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm xảy ra vấn đề, liền tự mình mang theo hai người tiến vào Thanh Sơn học viện. Thanh Sơn học viện phó viện trưởng Đằng Bắc Nguyên nhận biết Tiêu Phàm, chỉ là có ấn tượng, dù sao năm đó Tiêu Phàm vậy mà có thể cùng Thanh Sơn học viện 20 tuổi trở xuống mạnh nhất tuổi trẻ học sinh đối chiến, chỉ là thua một chiêu, tuyệt đối là thiên tài, đáng tiếc quyền phong vậy mà trước mặt mọi người phế đi hắn, hắn cũng là rất tiếc hận. Đằng Bắc Nguyên là cái hơn 60 tuổi lão giả, thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, mặt chữ quốc, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, tăng thêm một bộ áo trắng, tựa như tiên nhân đồng dạng, hai mắt cơ trí. Trên người có chút nho khí, hắn dễ đến từ Nho Đạo Thánh Viện, trên người nho nhã cùng đạo tâm tuyệt không phải quyền phong có thể so sánh với. Đang Bác Nguyên nhìn một chút Tiêu Phàm, cuối cùng nhất lại đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, tâm run lên, con ngươi co rụt lại, vội vàng thở dài hỏi nói, không biết vị này Tư Đồ tiên tử đến từ phương nào. Tư Đồ Nguyệt không có khách khí, hung hăng trợn mắt nhìn Đang Bác Nguyên một chút, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn, lập tức không mặn không nhạt về nói, ta đến từ Phượng Dương quận khe núi nhỏ bên trong, nói ngươi cũng không biết. Đang Bác Nguyên xem hiểu Tư Đồ Nguyệt trong mắt ý tứ, mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Điện hạ yên tâm, hai người này, ta liền thu làm môn hạ, trở thành lão hủ đệ tử đích truyền, như thế nào? Đang Bác Nguyên nhìn nói với Liêu Thần Long. Liêu Thần Long lập tức đại hỉ, Đang Bác Nguyên đã nguyện ý nhận lấy hai người bọn họ, kia đã tốt vô cùng, còn trực tiếp thu làm đóng cửa đệ tử nhập thất, vậy thì càng tốt cực kỳ. Đa tạ phó viện trưởng, tiểu vương vô cùng cảm kích. Liêu Thần Long lập tức không người nói. Đang Bác Nguyên khẽ gật đầu. Nhìn một chút Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi cùng Tư Đồ Nguyệt máu me khắp người, than nhẹ một tiếng, lập tức nói, Tiêu Phàm, Tư Đồ tiên tử, các ngươi trước đi theo ta an bài cho các ngươi chỗ ở, tu luyện địa phương, rồi mới ta tự mình đưa điện hạ cùng mây điện hạ về nội thành quận thủ phủ. Rất nhanh, Đàng Bác Nguyên đem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt an bài tại một cái ưu nhã bên cạnh hồ, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh thanh nhã, có rất ít học sinh tới quấy rầy, là chỗ tốt. Hết thể an bài thỏa đáng. Đang Bác Nguyên tự mình hộ tống Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi trở về nội thành. Bên cạnh hồ một gian tứ hợp viện, Tiêu Phàm còn muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, liền trực tiếp bị Tư Đồ Nguyệt nhấc lên. Lên tới tu luyện, liền như ngươi loại này tiểu thái điểu, thế nào yên tâm thoải mái đi ngủ? Tư Đồ Nguyệt bất mãn nói. Tiêu Phàm cười khổ nói, rất mệt mỏi a, làm gì nóng lòng nhất thời. Lần sau có sát thủ thanh kiếm đâm vào ngươi trên trái tim thời điểm, ngươi liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi, làm gì nóng lòng nhất thời. Tư Đồ Nguyệt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không khỏi khẽ giật mình, nghĩ không ra Tư Đồ Nguyệt nghiêm túc, nói ra còn rất có đạo lý. Tư Đồ, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu a? Ngươi tu luyện bí pháp so thần long bộ còn có phục long côn pháp đều cao cấp hơn, khẳng định không là núi nhỏ trong khe người. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày hỏi nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Biết như vậy nhiều có thể bay lên sao? Chán. Tiêu Phàm ngượng ngập nở nụ cười, liếm láp mặt nói nói, đem bí pháp của ngươi dạy ta chứ sao? Không được. Tư Đồ Nguyệt không chút do dự cự tuyệt. Tiêu Phàm không khỏi bĩu môi nói nói, thế nào như vậy hẹp hỏi. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt đó, không khỏi có chút mềm lòng, bất đắc dĩ nói nói, ngươi như không muốn chết, cũng đừng nghĩ tu luyện vũ kỹ của ta, mà lại loại vũ kỹ này là cùng huyết mạch nguyên bộ, ta là vì ngươi tốt, sau này ngươi sẽ rõ. Tiêu Phàm đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không ngốc, giờ phút này có chút chế độ Tư Đồ Nguyệt đại khái thân phận, khẳng định đến từ cái nào huyết mạch cao quý gia tộc hoặc là thế lực, chỉ bất quá tự tại đại tiểu thư thời gian qua phiền não, liền tự mình chạy đến du ngoạn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm đấy lòng có chút chua, xem ra Tư Đồ Nguyệt sớm muộn sẽ rời đi hắn. Bớt nói nhiều lời, thiên hạ vạn pháp quý nhất, cuối cùng điểm cuối cùng đều là giống nhau, chỉ bất quá các ngươi những phàm nhân này hiểu rất ít, nắm giữ không được võ đạo tinh túy, hiện tại ta nói cho ngươi linh thể phương pháp tu luyện. Tư Đồ Nguyệt nói nghiêm túc, muốn theo bên trên bước chân của ta, nhất định phải tu luyện linh thể. Cái gì là linh thể? Tiêu Phàm tò mò hỏi, cái danh từ này hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Tư Đồ Nguyệt bình thản nói nói, linh thể chính là linh hoạt kỳ ảo chi thể, thể nội không có chút nào tạp chất, có thể câu thông thiên địa linh khí, võ giả cũng có thể trở thành linh thể, nhưng là tiền đề đến có nguyên bộ nội thị tâm pháp, cũng có chút thiên tài tu luyện trời sinh linh thể, loại người này tu luyện làm ít công to, là tuyệt đỉnh thiên tài. Một khi ngươi có được linh thể, linh khí trong thiên địa sẽ tự động tiến nhập thể nội, chuyển hóa làm nguyên lực, dù là ngươi không tu luyện, đều sẽ nhanh chóng tấn thăng, có được ngươi không cách nào tưởng tượng uy lực. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm biểu tình si ngốc, quát khẽ nói, nhìn ngươi ánh mắt kia, không có thấy qua việc đời, thiên hạ chi lớn, xa so với ngươi nghĩ mênh mông, đừng tưởng rằng phá hư thì ngon, đây chẳng qua là tu luyện cất bước mà thôi. Tiêu Phàm cười ngây ngô một tiếng, mong đợi nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt xếp bằng ở phiến đá bên trên, hai tay giao thoa, ngưng giọng nói, ngồi xuống, ta dạy cho ngươi nội thị, để ngươi thấy ngươi huyết nhục của mình cùng kinh mạch, trong cơ thể ngươi tạp chất rất nhiều, nghĩ biện pháp đem bọn nó bài xuất tới. Chương 27, thực lực tăng gấp bội. Tứ hợp viện bên ngoài, Hồ Bạc Yên ba hạ miểu, linh khí tùy ý. Tiêu Phàm xếp bằng ở Tư Đồ Nguyệt bên người, nghe nàng giảng giải. Khí đi bách hải, hồn đi huyết mạch, nội thị đan điền, cương nhu cùng tồn tại, lực lượng muốn khống chế tốt, không nên quá cương, cũng không cần quá nhu, miễn cho thương tới linh hồn. Tư Đồ Nguyệt ngưng giọng nói. Tiêu Phàm trước nay chưa từng có nghiêm túc, Tư Đồ Nguyệt sẽ không hại nàng. Linh hồn du tẩu toàn thân, nhìn thấy vô số tạp chất phủ du tại trong huyết mạch. Trong máu thịt cũng pha tạp lấy không ít tạp chất, đem lỗ chân lông đều đánh cược, trở ngại lấy nguyên lực vận chuyển, chớ nói chi là bản thân hấp thu thiên địa linh khí. Thấy được tạp chất, nghĩ biện pháp đem nó bài xuất đi, bất kỳ cái gì một loại võ kỹ đều có thể bài trừ tạp chất, chỉ bất quá nhanh chậm phân chia mà thôi. Tư Đồ Nguyệt giòn vừa nói nói. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, vừa lái khải nội thị, vừa bắt đầu tu luyện băng sơn quyền pháp nguyên bộ tâm pháp, vặn vẹo lên thân thể, làm lấy một chút vặn vẹo tư thế, tu luyện mềm dẻo đồng thời cũng có thể đem trong lỗ chân lông tạp chất cùng trong máu thịt tạp chất bài trừ rơi. Bài trừ rất chậm chạp, nhưng là đây chính là nhìn thấy, trước hết nhất bài trừ chính là phần bụng tạp chất, theo hậu lực lượng dần dần bên trên rời, bộ ngực tạp chất, hai tay. Thân bên trên tán phát lấy hôi thối, đây đều là tạp chất hương vị. Tiêu Phàm xương cốt đều đang phát ra giòn vàng, bắt đầu vặn vẹo hai chân, rèn luyện chân cơ bắp cùng mềm dẻo, loại bỏ tạp chất. Loại vũ kỹ này theo Tư Đồ Nguyệt phi thường cấp thấp, ít nhất phải rất nhiều lần mới có thể đem thể nội tạp chất bài trừ sạch sẽ, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tiêu Phàm lực lượng đang nhanh chóng tăng cường, bên ngoài thân tạp chất càng ngày càng nhiều, bài trừ càng ngày càng khó, mỗi một bước cũng khó như lên trời, bên ngoài thân truyền đến nhói nhói cảm giác, nguyên lực vô pháp khơi thông, đều bị tạp chất ngăn chặn. Hừ. Tiêu Phàm đau nhức mặt mày méo mó, kêu rên không ngừng, nguyên lực vô pháp khơi thông tình huống dưới, hắn ngay cả điều động nguyên lực năng lực cũng không có. Đứng dậy, trước đem bên ngoài thân tạp chất thanh tẩy sạch. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày nói. Tiêu Phàm lập tức đứng lên chạy tới trong hồ, cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, nhẹ nhàng nhất trà sát, tất cả đều là màu đen tạp chất, nhưng là có chút mạch máu cùng lỗ chân lông đều bị ngăn chặn, lần này có hay không đan điền đều vô dụng. Hồi lâu về sau, Tiêu Phàm từ trong hồ leo ra, lại điều động nguyên lực thời điểm, nguyên lực vô pháp du tẩu toàn thân, bắt đầu đè ép mạch máu, đau hắn nước mắt đều rớt xuống. Tiểu Long, ngươi thế nào như thế lười, điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp sao? Tư Đồ Nguyệt xem xét, không khỏi mắng. Tiểu Long còn ẩn nấp tại Tiêu Phàm trong đan điền, bị Tư Đồ Nguyệt cưỡng ép cho hoảng ra, lười biếng nói nói, khơi thông huyết mạch, rất mệt mỏi rất phức tạp a. Kia cũng phải giúp bận bịu a, bây giờ muốn tục sừng, ngươi không rôi nắm tay làm sao xử lý? Tư Đồ Nguyệt im lặng nói. 3. Tiểu Long hất lên đuôi, tốc độ cực nhanh, trực tiếp ghé vào Tiêu Phàm sau lưng bên trên, một cỗ nhàn nhạt lực lượng trực tiếp tách ra mạch máu cùng trong lỗ chân lông tạp chất. Tốt, thật tốt khó khăn, mệt chết ta. Tiểu Long thần rỗi ra ngũ trảo, chạy tới phiến đá bên trên nằm sấp, một bộ nhanh phải mệt chết bộ dáng nói. Tiêu Phàm khỏe miệng co giật một chút, liền như thế một chút liền mệt mỏi thành dạng này. Còn có so con rồng này càng lười sao? Tư Đồ Nguyệt trợn trắng mắt, hoài nghi hỏi nói. Ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không rồng. Không thể giả được, giả một bồi mười. Tiểu Long thần lười biếng nói. Ha ha. Tư Đồ Nguyệt âm dương quái khí cười cười, loại này Tiểu Long thần, đến 10 cái cũng không có bao nhiêu tác dụng à. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Tiểu Long thần có bao nhiêu lười, bắt đầu một lần nữa nhập định, nội thị ngũ tạng lục phủ, lần này thể nội tạp chất chí ít so trước đó giảm bớt hơn 2 lần, mỏng manh không ít. Băng Sơn quyền pháp nguyên bộ tôi thể chi pháp lần nữa thi triển, mềm dẻo trở nên phi thường tốt. Loại này nguyên bộ chi pháp đừng nhìn cấp thấp, nhưng là tác dụng phi thường lớn, trong lúc đánh nhau người khác không sử dụng ra được chiêu thức hắn đều có thể dùng ra, dạng này chiêu thức thường thường vượt quá người khác ngoài ý liệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Nửa canh giờ sau, lần thứ hai thanh tẩy về sau, Tiêu Phàm bên ngoài thần trở nên nóng ánh sáng long lanh, bảo quang lưu động, trên mặt tạp chất cũng bị nguyên lực đè ép đến thể nội, cuối cùng nhất bị loại ra ngoài, nguyên bản liền phi thường tuấn tiếu khuôn mặt trở nên sáng loáng vô cùng. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm bắt đầu tu luyện Băng Sơn quyền pháp, ra quyền như gió, hổ hổ sinh uy, khí thế phi phàm, lôi đỉnh vạn quân. Một quyền ra, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ, phối hợp thần long bộ, tốc độ nhanh như thanh phong Phật liễu, không dấu vết vô tích, nhưng là uy lực lại là cực kỳ cường hãn. Tư Đồ Nguyệt hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm tại không biết mệt mỏi tu luyện, đánh ra lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, không điểm đứt đầu. Thân phận thấp không là vấn đề là liền sợ ngươi không tiến triển, không có dùng hết. Tư Đồ Nguyệt âm thầm lẩm bẩm. Ô ô ô. Tiêu Phàm đánh ra quyền phòng, một chân quét ngang, đá ra ngay cả ngưng khí cảnh sơ kỳ đều chưa hẳn làm cho ra động tác, lực lượng có thể đạt tới ngàn cân, đây chính là thuần túy nhục thân lực lượng, một quyền có thể đánh chết một cái võ giả, nếu là có nguyên lực nguyên bộ, nhưng thẳng bức ngưng khí cảnh sơ kỳ. Mồ hôi đầm địa, mang theo một chút tạp chất chảy ra, thể nội nguyên lực càng ngày càng nhiều, chảy xiết thông thuận, sẽ không lại bị tạp chất trở ngại, tu luyện ngược lại càng thêm dễ dàng. Cái này có lẽ liền là đánh vỡ cái cổ. Hô. Tiêu Phàm lần thứ ba thanh tẩy thân thể, cảm giác tùy thời đều có thể bước vào ngưng khí cảnh. Bất quá Tư Đồ Nguyệt trực tiếp đánh gậy hắn tưởng niệm, giòn vừa nói nói, không có lệnh của ta, không thể tiến vào ngưng khí cảnh, ngươi bây giờ vừa mới cất bước, tính dẻo mạnh phi thường, muốn trở thành cùng giai vô địch, giống ta dạng này miểu sắt cùng giai, liền cần lại cố gắng, đừng cho là ta dựa vào là trong tay trạm phong kiếm, ta dựa vào thế nhưng là kỹ xảo cùng lực lượng. Bởi vì mũi kiếm bị ta che lại, một khi khai phong, chỉ bằng kia đồ thần kiếm, bản cô nương có thể một kiếm đem nó. Cả người mang kiếm đều chặt đứt. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Tư Đồ Nguyệt so với mình nghĩ còn cường đại hơn. Thời gian 10 ngày, cường độ sẽ càng lúc càng lớn, 10 ngày về sau tiến vào ngưng khí cảnh sơ kỳ, đến lúc đó, ngươi sẽ giống như ta, miểu sắt cùng giai không là vấn đề. Tư Đồ Nguyệt duỗi ra bạch ngọc ngón tay nói. Tiêu Phàm hưng phấn nhẹ gật đầu. Lần này hắn rốt cuộc tìm được tu luyện khiếu môn. Bản cô nương đi ngủ đây, sau này gặp ta, muốn gọi ta một tiếng lao sư, hiểu không? Tư Đồ Nguyệt chống nạnh nói. Thôi đi, Tư Đồ, ngươi gọi lớn hơn ta một tuổi nữa, bằng cái gì đương lão sư ta? Tiêu Phàm kêu rên nói. Tư Đồ Nguyệt bạch trứng mắt, nổi giận đùng đùng nói nói, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, người thành đạt vi sư, không phục ta có thể đánh tới ngươi chịu phục. Ngươi, không dựa vào mặt ăn cơm sao? Tiêu Phàm cười hỏi. Tư Đồ Nguyệt cười lạnh nói, tại ngươi cái này, ta cảm thấy dựa vào nắm đấm ăn cơm tương đối tốt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, Tư Đồ Nguyệt là ăn chắc mình. Trong vòng 3 năm, ta sẽ vượt qua ngươi. Tiêu Phàm kiên định nói. Phi. Tư Đồ Nguyệt không khách khí về nói, trong vòng 3 năm ngươi muốn là vượt qua ta, ta sau này gặp ngươi liền ngã lấy đi. Giờ phút này, Đàng Bác Nguyên ở phương xa dòm ngó hai người, càng thêm tin tưởng vững chắc Tư Đồ Nguyệt không phải người bình thường. Nàng huyết mạch trong cơ thể xa xa cao hơn Liễu Thần Long Quý, kia là đến từ thực chất bên trong uy áp, để hắn cái này thối phách cảnh hậu kỳ đại cao thủ đều có chút dùng mình. Người bình thường là không cảm giác được Tư Đồ Nguyệt huyết mạch uy áp, nhưng là thối phách cảnh hậu kỳ người có thể cảm giác được, phá hư kính cao thủ sẽ rõ ràng hơn cảm giác được nàng huyết mạch trong cơ thể uy áp. Nàng là ai? Đang Bác Nguyên khiếp sợ nhìn xem trong biệt viện Tư Đồ Nguyệt, khan giọng tự nói nói, Tiêu Phàm đan điền nát, chẳng lẽ cũng là nàng chữa trị? Chương 28, Đổ Thành Chi Chiến. Đang Bác Nguyên đáy lòng cuộn cuộn, mình học viện xuất hiện dạng này một tôn đại thần, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, thoáng ra chút vấn đề, toàn bộ Thanh Sơn học viện đều đi theo không may. Bất quá Tư Đồ Nguyệt xuất hiện, đối với Thanh Sơn học viện vẫn có một ít chỗ tốt, tỉ như nàng tu luyện kỹ xảo, có thể muốn so toàn bộ học viện đều muốn đáng tiền. Đang Bác Nguyên cũng không có tới bên trong tứ hợp viện quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện. Tư Đồ Nguyệt đã chạy đến gian phòng bên trong đi ngủ đây, thế nhưng là Tiêu Phàm lại không biết mệt mỏi, theo lấy thực lực tấn thăng, đối võ cực càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái này giống một loại nào đó màng, không đánh tan được, cưỡng ép xông đi vào sẽ rất đau nhức, nhưng là một khi phá, vậy liền xứng rồi, rất muốn dùng sức chui vào trong. Rầm rầm rầm. Ô ô ô. Ông. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi khổ tu băng sơn quyền pháp, nện lấy người gỗ, hổ hổ sinh uy, quyền xương máu tươi chảy ròng. Mình đồng ra sắc tốt đến, thế nhưng là nghĩ một quyền băng sơn vẫn là rất khó khăn. Toàn thân xương cốt đều đang phát sinh chất biến, bên hông phát lực, thiết quyền thoáng mang theo xoay tròn, sinh ra lực lượng xa xa so trực kích mạnh hơn rất nhiều. Phanh phanh phanh. Chân dài đá gỗ đều nhanh đoạn mất, trước mắt chử liền có thể đá ra hơn 10 chân, cái này đã siêu phàm thoát tục, chỉ có ngưng khí cảnh cao thủ mới có thể làm đến. Long cầm nã. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm lợi trảo hóa thành long trảo, trực tiếp đâm xuyên người gỗ. Sinh sinh bẻ gãy gỗ, chảo ấn rõ ràng kinh khủng, một chảo này nếu là chộp vào tay của người trên cổ tay, có thể đem cổ tay đều cho xé nát. Long thần bộ. Soạt. Tiêu Phàm điên cuồng vận chuyển nguyên lực, thân ảnh tại biệt viện xuyên qua, người nhẹ như yến. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp có chút gấp rút, nhưng là đó cũng không phải cực hạn của hắn, chỉ gặp hắn nhấc lên một tấm bia đá, nặng đến ngàn cân, hắn giơ bia đá tại làm trầm xuống. Một lần, hai lần. Lúc đạt tới 100 lần về sau, chân đều đang run rẩy, thể nội tạp chất lần nữa bị gạt ra khỏi một bộ phận, chỉ có đạt đến cực hạn thời điểm, tạp chất mới có thể bị thanh lý ra một điểm, càng đến hậu kỳ thanh lý tạp chất liền càng khó khăn. 108, 109. Tiêu Phàm mồ hôi đầm địa, đổi một bộ y phục đều lại ướt đẫm, sắc mặt đỏ bừng, mượt mà trắng loãng, so nữ nhân làn da đều tốt hơn. Phương xa, Đang Bác Nguyên nhìn xem Tiêu Phàm liều mạng như vậy, không khỏi thở dài. Quyền phong, nhục nhã Tiêu Phàm. Đánh nát đan điền của hắn, tuyệt đối là ngươi đời này cuối cùng nhất hối hận sự tình. Đang Bác Nguyên khẽ thở dài. Soạt. Đang Bác Nguyên từ phương xa giữa sườn núi đi xuống, hướng Tiêu Phàm chỗ tứ hợp viện đi tới. Giờ phút này Tiêu Phàm vừa vặn buông xuống bia đá, đi xuống hồ nước, chuẩn bị lần nữa thanh tẩy trên người tạp vật. Thanh tẩy về sau, Tiêu Phàm về đến phòng lần nữa đổi một bộ y phục. Đang Bác Nguyên đẩy cửa đi đến. Tiêu Phàm thấy một lần, liền vội vàng không người nói, Tiêu Phàm gặp qua Đang viện trưởng. Đang Bác Nguyên mỉm cười, ôn hòa hỏi nói, Tư Đồ tiên từ đâu? Hồi Đang viện trưởng, nàng đang nghỉ ngơi, ngài tìm nàng có chuyện gì sao? Tiêu Phàm hỏi. Đang Bác Nguyên cười lắc đầu, thản nhiên nói, ta không tìm nàng, mà là tìm ngươi. Tiêu Phàm khẽ giật mình, xoa xoa cái trán mồ hôi, sáng tỏ giữ mắt nhìn xem Đang Bác Nguyên, tò mò hỏi, viện trưởng, ngài tìm ta làm cái gì? Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đang Bác Nguyên mỉm cười nói. Soạn. Đang Bác Nguyên chủ động ngồi ở trong viện trúc trong đỉnh, không giận tự uy, Tiêu Phàm đều có chút khẩn trương, nhưng là hắn liên tục ra hiệu, Tiêu Phàm vẫn là ngồi ở đối diện. Ngươi nhất định rất hận Quyền Phong a? Đang Bác Nguyên nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Hô. Truy. Ẹ nù ạ toa tê tê tê. Tiêu Phàm cảm xúc lập tức ép không được, liên tục hít sâu, thiết quyền nắm chặt, máu xương có thể thấy rõ ràng, trong mắt phẫn nộ không cần nói cũng biết. Hận. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải giết hắn. Tiêu Phàm kiên định nói. Ai? Đang Bác Nguyên than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật. Hắn phá ngươi đan điền, không chỉ là bởi vì cháu của hắn quyền sách cùng Phượng Dương quận chúa, cũng bởi vì một sự kiện, đổ thành chi chiến. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, nhíu mày hỏi nói, đổ thành chi chiến? Đây là chuyện gì? Chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi nghe ta nói, Quyền Phong tuy là đại hạ vương triều người, thế nhưng là núi rửa của hắn lại là Đông Nguyên vương triều người, bản này không có cái gì. Nhưng là chuyện này dính đến đổ thành chi chiến, ngươi khả năng còn không biết đổ thành chi chiến, đây là toàn bộ Thần Châu Trung ương đế quốc đại sự, 30 năm một trận chiến, 6 cái vương triều, mấy chục cái đại tông môn, bao quát thánh địa cùng nho đạo thánh viện đều sẽ tham chiến, tiền đặt cược chính là từng tòa thành trì. Ngàn năm trước, toàn bộ thần châu chư quốc loạn chiến, cao thủ ra hết, tử thương vô số, thương tới bách tính, chúng sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là một vị phá hư cực hạn cao thủ xuất hiện, trấn áp chư quốc, làm bọn hắn không còn hôn chiến, mà là lấy mặt khác phương thức giải quyết lãnh thổ cùng tài nguyên sự tình, đó chính là đổ thành chi chiến. Chính là bởi vì cái này đổ thành chi chiến, để thần châu đại địa mấy trăm cái các nước chư hầu biến mất, tạo thành 6 đại vương triều. Hơn 10 tông môn cùng hào môn gia tộc cùng một thánh địa cùng nho đạo thánh viện lại thêm trung ương đế quốc. Ta đại hạ vương triều gần trăm năm nay cao thủ trẻ tuổi khan hiếm, cơ hồ muốn bị gồm thâu, cho nên giống ngươi dạng này thiên tài không thể nói ít, nhưng là chân chính có thể đánh vỡ cái cổ, trở thành đỉnh cấp tồn tại ít càng thêm ít. Năm cái khác vương triều cùng thánh địa thần châu đế quốc đều nghị sát nhập chúng ta. Đây chính là năm nay đại hạ vương triều hoàng tử tự mình đến tuyển chọn thiên tài nguyên nhân một trong. Ta đại hạ vương triều hai cái học viện cao tầng, không ít đều bị cái khác vương triều cùng thánh địa cùng thần châu đế quốc người thu mua, cho nên đang áp chế một chút thiên tài, ngươi cũng là bị áp chế một trong số đó, nhưng lại là bị áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất người, đan điền đều bị đánh nát, nghĩ không ra ngươi lại phượng hoàng niết bàn, tái tạo đan điền. Đang bác nguyên than nhẹ, mặt mũi tràn đầy tang thương, nói nhỏ nói, lão hủ là đại hạ vương triều sinh trưởng ở địa phương người, thế nào khả năng cho phép đại hạ bị gồm thâu, nhìn xem đại hạ vương triều tràn ngập nguy hiểm cục diện, cũng là đau lòng bất đắc dĩ. Có thể tham gia đổ thành chi chiến, đều là 30 tuổi trở xuống, 18 tuổi trở lên thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên yếu, thì nước bại. Đại hạ vương triều vận mệnh quyết định bởi tại các đại tông môn cùng hai học viện lớn, đáng tiếc học viện cao tầng bị thu mua, đại hạ vương triều chú định sẽ bị nuốt hết, mục nát, đổ sụp. Đang bác nguyên ảm đạm nói, Tiêu Phàm lần đầu tiên giải dạng này lịch sử, con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra mình sẽ bị phế sạch đan điền hoàn toàn là bởi vì quyền phong vì tư lợi tâm thái đang tắc quái. Đang bác nguyên nhìn thẳng Tiêu Phàm, nói nhỏ nói, Tiêu Phàm, ngươi muốn báo thù quyền phong, nhất định phải tham gia đổ thành chi chiến, thắng, ngươi chính là đứng đầu một thành, nếu là thắng hai trận, chính là một quận quận trưởng, nhưng là cũng rất nguy hiểm, một khi thua liền là tử vong, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, nhân sinh chính là như thế. Tiêu Phàm khỏe mắt trực nhảy, toàn bộ Thanh Long học viện xưa nay không dạy dạng này lịch sử, chỉ sợ rễ của nó đều mục nát. Còn có thời gian 2 năm, ngưng khí cảnh trung kỳ, là dự thi tuổi trẻ cường giả chủ lực, ngưng khí cảnh hậu kỳ liền là đỉnh cấp cao thủ, thế hệ tuổi trẻ chí tôn vương giả, ngươi còn có cơ hội. Đang bác nguyên trầm giọng nhắc nhở. Soạn. Tiêu Phàm trực tiếp đứng lên, trong mắt đều là chiến ý. Một trận chiến này, ta nhất định tham gia, không phải là vì đại hạ vương triều, ta cũng muốn vì mình. Để quyền phong quỳ xuống cùng ta nhận lầm. Tiêu Phàm kiên định nói. Đang bác nguyên xem xét Tiêu Phàm kiên định như vậy, không khỏi mỉm cười, nói nhỏ nói, ta và ngươi nói một chút quyền phong phía sau người, hắn là thần châu thánh địa tứ trưởng lão, nhưng cũng là Đông Nguyên Vương Chiêu hoàng tộc người, Đông Nguyên Vương Chiêu ngay tại chúng ta đại hạ vương triều đông khu vực phía nam, đối với chúng ta đại hạ vương triều nhìn chằm chằm, một trận chiến này phi thường mấu chốt, đại hạ vương triều có thể hay không tồn tại, cũng liền tại 2 năm sau, ngươi. Nhìn ngươi có thể không thể thuyết phục tư đồ tiên tử cũng tham chiến. Chương 29, Yên Lan. Bên trong tứ hợp viện, Đàng Bác Nguyên chờ mong vạn phần, tư đồ Nguyệt hiện tại bản thân liền là ngưng khí cảnh trung kỳ, huyết mạch cao quý, nếu là 2 năm sau tiến vào hậu kỳ, cùng Liêu Thần Long cùng một chỗ tham chiến, đại hạ vương triều sẽ không thua quá thảm, chí ít có thể bảo trụ một chút thành trì. Không tham gia, các ngươi ồn ào quá. Đúng vào lúc này, tư đồ Nguyệt đi ra, một mặt đều là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, bẩn thỉu. Thụy Nhãn mông lung, rất là bất mãn nói. Đang bác nguyên cười khổ một tiếng, nghĩ không ra tư đồ Nguyệt cự tuyệt như vậy dứt khoát. Giữa các ngươi sự tình ta không còn được, mà lại ta không có thể đúc kết loại kia đại chiến, sẽ bại lộ vị trí của ta. Tư đồ Nguyệt đặt mông đập vào Tiêu Phàm bên người, rủi rủi mắt chữ như nói thật nói. Tiêu Phàm tò mò nhìn tư đồ Nguyệt, hỏi nói, thế nào à nha? Còn có người đang đuổi giết ngươi. Truy ngươi cái đại đầu quỷ, ít sách cái đề tài này, tóm lại không tham gia. Thời gian 2 năm, đoán chừng ngươi có thể đạt tới ngưng khí cảnh trung kỳ, một trận chiến này không chỉ là vì mình mà chiến, hay là vì đại hạ vương triều mà chiến, bọn hắn chẳng lẽ không nên cho ngươi điểm ban thưởng cùng tài nguyên cái gì? Tư đồ Nguyệt trừng mắt Tiêu Phàm nói, đừng luôn luôn như vậy xuẩn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi vì vương triều liều mạng, không muốn cái 1800 vạn bạc xứng đáng cố gắng của mình sao? Chán! Đang bác nguyên nghĩ không ra tư đồ Nguyệt như thế trực tiếp, vị này miệng cũng quá lớn. Ngàn vạn lượng bạch ngân, lại có đất đai một quận, vậy coi như là có thể so với vương triều tồn tại. Tiền không chuyện tiền bạc sau này lại nói, thù này ta khẳng định là phải báo đích, đã quyền phong là giúp Đông Nguyên Vương Triều, vậy ta liền để Đông Nguyên Vương Triều không còn một ngống, tất cả đều đào thải. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, âm trầm nói. Hô! Đàng Bác Nguyên thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Phàm có như thế lớn quyết tâm, coi như làm không xong Đông Nguyên Vương Triều tất cả mọi người, 8-9 thành tổng là có thể a. Tiêu Phàm, cái này thời gian 2 năm ngươi hảo hảo cố gắng, 2 năm sau ngươi đúng lúc là 18 tuổi, hy vọng nhìn thấy ngươi lóe sáng đăng tràng, để quyền phong nhìn thấy quyết định của mình có bao nhiêu sai lầm. Đàng Bác Nguyên nói nghiêm túc, Tài Nguyên, khác không dám nói, chỉ cần ngươi cần dùng đến, ta coi như dùng hết nội tình, cũng đều vì ngươi chuẩn bị, về phần học viện chính thức dạy học, ngươi đều không cần tham gia, cái này đối với ngươi mà nói liền là trò trẻ con. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, cùng Đàng Bác Nguyên hàn huyên một hồi, cảm giác đấu trí lại nổi lên, dã rời quét sạch sành xanh. Tiêu Phàm lắc đầu thân thể, toàn thân xương cốt đều đang phát ra giòn vang. Các ngươi cơm nước, ta sẽ để cho người đơn độc chuẩn bị. Không còn ăn phổ thông ngũ cốc hoa màu, mà là ta trong học viện đơn độc trồng linh cốc, đồ ăn cũng tất cả đều là tốt nhất linh lục, đến ở lý luận sư, ta cho ngươi đơn độc chuẩn bị một người, là ta trong học viện tốt nhất, ngươi hẳn là có nghe thấy, là Yên Gia Yên Lan. Đàng Bác Nguyên trầm giọng nói. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức nói, Yên Lan, không phải Thanh Sơn học viện thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh Phí Dương chuyên dụng lý luận sư sao? Sau này không phải. Đàng Bác Nguyên đứng lên nói. Nói xong. Đàng Bác Nguyên liền rời đi tứ hợp viện. Tư Đồ Nguyệt một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, Yên Lan, là nữ nhân. Tiêu Phàm cười, về đạo, đúng vậy a, là nữ nhân, thế nào a, ngươi không thích. Tư Đồ Nguyệt đùa cợt nói, cho cười, ta thích nhất mỹ nữ, nàng xinh đẹp không? Không xinh đẹp không muốn. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta không biết, chưa thấy qua, nhưng khi sơ cùng Thành Sơn học viện đối chiến thời điểm biết qua người này, lý luận tri thức phi thường cường đại, tại trên lý luận. Đã hiểu thấu đáo ngưng khí cảnh trung kỳ võ kỹ, đáng tiếc nàng đan điển trời sinh không thể chứa đựng nguyên lực, không phải nàng tuyệt đối là đại hạ vương triều đệ nhất thiên tài. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nàng. Tư Đồ Nguyệt duỗi ra lưng mỏi nói, ngươi tiếp tục tu luyện, ban đêm lại nghỉ ngơi, hiện tại nên hiểu rõ băng sơn quyền pháp cùng ngươi phục long côn pháp cùng thần long bộ, chỉ có hiểu rõ dạng này võ kỹ, trong cơ thể ngươi tạp chất mới có thể bài trừ sạch sẽ, trở thành linh thể, cái này mới có thể tiến nhập ngưng khí cảnh. Tiêu Phàm không có phản đối, đứng dậy liền xuất ra băng sơn quyền pháp võ kỹ, bắt đầu lĩnh hội phía sau tâm pháp, cái này băng sơn quyền pháp tu chính là ma lực, là cơ sở võ kỹ bên trong khá mạnh, người bình thường căn bản mua không nổi. Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, băng sơn quyền pháp vận chuyển toàn bộ khắc vào trong đầu, muốn dùng tùy thời có thể lấy vận chuyển thậm chí biến hóa. Thân là lý luận sư hắn, chủ yếu liền là nghiên cứu võ kỹ vận dụng, hắn biết rõ biết đem võ kỹ nghiên cứu triệt để là một loại cái gì dạng khái niệm. Hoàn toàn có thể sáng tạo ra mới võ kỹ. Tiêu Phàm lâm vào trầm mê trạng thái, đem Tư Đồ Nguyệt để qua não sau. Không đến nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, đem mình lý giải băng sơn quyền pháp toàn bộ đánh một lần, rồi mới không ngừng lại sửa đổi, lại đánh một lần, lặp lại một lần lại một lần, không chỉ hiểu thấu đáo băng sơn quyền pháp, còn đem băng sơn quyền pháp cải tạo một phen, thực lực so trước đó chí ít kéo lên mấy lần. Vâng! Tiêu Phàm bên hông uốn éo, thiết quyền mang theo một tia tuyệt lực. Trực tiếp đánh vào nửa tàn người gỗ trên thân, trực tiếp đem người gỗ chặn ngang đứt đoạn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Chí ít có 1.300 cân lực lượng, cái này tương đương với ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ đỉnh phong một kích. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện ánh trăng đều đi ra, mà Đàng Bắc Nguyên đã khiến người đưa tới một bộ mới tinh của gỗ, chất liệu càng cường đại hơn, là ngưng khí cảnh cao thủ chuyên dụng người gỗ. Trên một cái bàn tốt đồ ăn, nóng hôi hổi. Tư Đồ Nguyệt căn bản không có thông chi Tiêu Phàm, mà là mình bắt đầu ăn, mặc dù cơm này đồ ăn không phải mỹ vị món ngon, nhưng là cũng hơn xa phổ thông khách sạn có khả năng cung cấp đồ ăn. Tiêu Phàm nhanh chóng dùng nước gấm thanh tắm một cái, đổi một bộ y phục liền vào ra, dừng lại ăn tươi nuốt sống, trực tiếp tiêu diệt hơn phân nửa linh lục. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là cao phụ tải vận động, tiêu hao nguyên khí rất nhiều, không đền bù một chút, nhục thân sớm muộn sẽ thâm hụt. Gạo này cơm cũng là linh cốc, bên trong có không ít linh khí. Có thể bổ sung khí huyết. Tiêu Phàm một người xử lý ba chén lớn cơm. Tư Đồ Nguyệt lau lau miệng nhỏ, nhìn xem dưới ánh trăng Tiêu Phàm, ngắn ngủi mấy ngày, hắn vậy mà lại thay đổi rất nhiều, thành thục một chút, tóc mai rủ xuống, một đầu tóc đen nhánh ở dưới ánh trăng tỏa sáng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, trầm ổn không mất thuần chân. Nghiêm túc nam nhân nhưng thật đáng yêu, gia hỏa này đan điền phế bỏ hơn một năm bị bao nhiêu khổ. Thế mà không nhắc tới một lời, không giống có ít người. Thu một điểm khổ liền đến chỗ kể khổ bác đồng tình, chậc chậc, ngươi thật đúng là không giống bình thường. Tư Đồ Nguyệt hai tay nâng cầm lên nhìn xem Tiêu Phàm, âm thầm lẩm bẩm. Tiêu Phàm nhưng không có chú ý Tư Đồ Nguyệt, một trận này ăn rất no, mệt mỏi như thế lâu rốt cục có thể nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi lập tức lồng chạy lên não. Bất quá không đợi Tiêu Phàm trở về phòng đi ngủ, tứ hợp viện ngoại chuyện đến vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Tiến đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn cửa phòng nói, kẹt kẹt. Lớn cửa bị đẩy ra, một thân ảnh đón ánh trăng đi tới, một bộ váy dài màu lam, tiên khí mười phần, tóc dài phất phới, phảng phất từ phía chân trời đi tới tiên tử, nhưng là trên thân không có nửa điểm nguyên lực ba động. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn chưa bao giờ thấy qua Yên Lan, nhưng là giờ khắc này, hắn dám khẳng định người này liền là lớn lý luận sư, Yên Lan. Yên Lan dáng người rất tốt, có lồi có lõm, khuôn mặt cũng phi thường thanh thuần, có một loại không hiểu tiên khí, thân cao cùng Tư Đồ Nguyệt tương đương, một thước 67 tả hữu. Bất quá hai người khí chất trên người có cách biệt một trời, hay là giữa thiên địa khác biệt. Tư Đồ Nguyệt khí chất trên người là nội liễm, nhìn rất bình thường, trên thực tế rất cao quý, mà Yên Lan lại là nhìn tựa như là cao quý người, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Tiêu Phàm gặp Yên Lan lần đầu tiên cảm giác là tôn kính, mà đối Tư Đồ Nguyệt lại là hào vô ý thức thích, đây chính là bản chất khác nhau. Tiêu Phàm gặp qua Yên cô nương. Tiêu Phàm đứng dậy thở dài nói, Yên Lan tươi đẹp răng trắng, hoa nhường nguyệt thẹn. Bóng đêm che không được mỹ mạo của nàng, dưới ánh trăng nàng có một phong vị khác, trang phục rất xưa cũ, nhưng là che giấu không được nàng ngạo nhân dáng người, sóng mũi thật cao, đôi môi thật mỏng, mỉm cười nhưng khuynh thành. Tiêu công tử, nghe đại danh đã lâu, gặp qua Tư Đồ tiên tử. Yên Lan có chút trầm xuống, hành lễ trả lời. Tư Đồ Nguyệt khỏe mắt giật một cái, lần thứ nhất cảm giác nguyên tới thế gian còn có mỹ nhân như vậy, cái này mới là mọi người khuê tú nên có dáng vẻ, mà nàng tuy là đại hào môn chi nữ. Lại không đại gia khuê tú bộ dáng, mà cái này Yên Lan tuy là xuất thân thấp hèn, chí ít đối với nàng tới nói là rất hèn mọn, lại có được khí chất cao quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Phí Dương tuyên chiến. Ba người tại trong biệt viện, bầu không khí có chút xấu hổ, Tư Đồ Nguyệt một mực không nói chuyện, cảm thấy mình nhận lấy uy hiếp. Yên Lan mặc dù dáng rất đẹp, mà lại rất có nữ nhân vị, nào giống Tư Đồ Nguyệt, bạo phát liền là cái bắt phụ. Không có nửa điểm nữ nhân vị, cho nên Tư Đồ Nguyệt có chút cảm giác khó chịu, chẳng hề nói một câu. Yên Lan cũng cảm thấy rất xấu hổ, hắn đối mặt Tư Đồ Nguyệt, đáy lòng đều là tự ti, Tư Đồ Nguyệt có thể tu luyện, dáng rất đẹp, mấu chốt là trước khi đến Đằng Bắc Nguyên đặc biệt bằng giao, nhất định không nên đắc tội Tư Đồ Nguyệt, không cần nghĩ, Tư Đồ Nguyệt địa vị khẳng định lớn hơn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, Tư Đồ Nguyệt có lẽ có thể thích Vân Xảo Nhi, có thể cùng hắn ở chung, nhưng là hắn là tuyệt không thích Yên Lan. Loại nữ nhân này ở giữa không khói lửa chiến tranh, nam nhân tốt nhất đừng tham dự, nếu không sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Vâng. Ở ba. Đúng vào lúc này, một đạo rung động dữ dội âm thanh phá vỡ bên trong tứ hợp viện không khí lung túng, ba người đều bị giật nảy mình, bởi vì tiền viện đại môn trực tiếp bị đập gãy. Cả người cao lớn hẹn chừng một thước tám thanh niên một mặt giết khí đi đến, trong mắt đều là sát cơ cùng chiến ý. Tiêu Phàm, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Còn cướp đi ta ngự dụng lý luận sư Yên Lan, ngươi là thế nào làm được? Chẳng lẽ là ngươi là đằng viện phó con riêng hay sao? Thanh niên tức giận mắng. Phí Dương, Thanh Sơn học viện 20 tuổi trở xuống người mạnh nhất, năm đó cũng chính bởi vì cùng hắn một trận chiến, Tiêu Phàm bại trận, mới bị Quyền Phong tìm tới cơ hội phá đan điền của hắn. Tiêu Phàm vốn cũng không vui Phí Dương, nhìn xem hắn bá đạo như vậy đạp gãy mình cửa chính của sân, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói, Phí Dương. Ngươi ít đặc biệt sao cùng ta diếu võ dương oai, năm đó ta tuổi còn nhỏ, lại thêm trước đó thụ thương, thua ngươi một chiều, ngươi thật sự cho rằng ngươi là tuổi nhỏ hơn một chút đệ nhất. Lại dám như thế chửi bới ta cùng đằng viện phó, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Phí Dương xa so với Tiêu Phàm muốn tráng, dáng người khôi ngô, nhục thân cực mạnh, mà lại hiện tại đã là ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ. Một năm qua này, Tiêu Phàm không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng là hắn nhưng là tiến bộ không ít. Muốn ăn đòn. Tiêu Phàm. Ta cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, Yên Lan chính là của ngươi lý luận sư, như bị ta lần nữa đánh bại, ta yêu cầu không cao, ngươi quỷ gối Thanh Sơn học viện võ đạo trường bên trên, cản trở 8.000 niên đệ trước mặt, cho ta dập đầu nhận lầm. Phí Dương lạnh lùng nói, rồi mới ngươi lại đi cùng đằng viện phó nói rõ ràng, liền nói ngươi không có tư cách để Yên Lan cô nương trở thành lý luận của ngươi sư. Trên lệch một cảnh giới, lại là cách biệt một trời, Phí Dương là ngưng khí cảnh, bản thân liền có thể đánh ra 1.300 cân lực lượng. Lại thêm nhục thể của hắn cũng phi thường cường đại, cùng nguyên lực phối hợp, hắn chí ít có thể đánh ra 3.000 cân lực lượng, mà đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, mạnh nhất cũng chỉ có thể đánh ra 1.000 cân tả hữu lực lượng, trên lệch quá xa, trên cơ bản là có thể miểu sát. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Phí Dương, thản nhiên nói, 3 ngày về sau, tại võ đạo trường, người ta phân cao thấp, một quyền đánh không lùi ngươi, ta liền nhận thua. Tốt, ta chờ ngươi. Phí Dương diện mục dữ tợn, không che giấu chút nào sắc cơ, hắn thích Yên Lan, mọi người đều biết, bất quá Yên Lan tựa hồ cũng không thích hắn. Phí Dương học trưởng, chuyện này là đảng viện phó quyết định, ngươi thế nào có thể giận chó đánh mèo Tiêu Phàm niên đệ đâu? Yên Lan ôn nhu nhắc nhở. Phí Dương nghĩ không ra Yên Lan thế mà còn thay Tiêu Phàm nói chuyện, đáy lòng giận quá, hừ lạnh giận hừ một tiếng, phất tay háo quay người rời đi. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, cảm giác lần nữa bị đả kích, cái kia Phí Dương ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều không thấy, không khỏi theo bản năng sờ lên mặt mình. Tiêu Phàm niên đệ, ngươi không nên lô mãng đáp ứng Phí Dương học trưởng, một năm trước hắn liền thắng ngươi, mà một năm này ở trong đan điền của ngươi bị phế, hắn lại trực tiếp tấn cấp ngưng khí cảnh sơ kỳ, mà lại hắn tu luyện chính là man lực quyết, nhục thân lực lượng phối hợp nguyên lực, một quyền có thể đánh ra 3000 cân lực lượng, cái này trên cơ bản tương đương ngưng khí cảnh trung kỳ lực lượng. Yên Lan lo lắng nói, thanh âm phi thường thanh thúy êm tai. Tiêu Phàm tự tin nói nói, không sao, 3 ngày thời gian, đầy đủ. Nói xong, Tiêu Phàm nhấc lên Phục Long côn liền rời đi biệt viện, đi ra viện tử đóng lại vỡ vụn đại môn sau, toàn thân khẽ run rẩy, liên tục thở ra mấy ngụm trọc khí, may mắn tự nói nói, tân thiệt thòi ta cơ trí, không phải đợi tại hai nữ nhân này ở giữa, tối nay cũng đừng nghĩ đi ngủ. Quả nhiên, trong biệt viện lâm vào chiến tranh lạnh, Tư Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm Yên Lan, một câu đều không nói, cũng không trả lời, để Yên Lan đứng ngồi không yên. Tiêu Phàm đi thẳng tới trên đỉnh núi linh khí phá lệ nồng đậm, hắn một côn đem Phục Long côn đâm vào nham thạch bên trong, liên tục điều tức nhiều lần, khôi phục bình tĩnh, bắt đầu lần nữa rèn luyện thân thể, muốn trong vòng 3 ngày đem nhục thân cô đọng thành linh thể. Huyết nhục cùng trong đan điền tạp chất bị một chút xíu thanh lý ra, Tiêu Phàm càng ngày càng thanh tỉnh, động tác biên độ càng lúc càng lớn, thân thể mềm dẻo mạnh đến biến thái, thậm chí có thể hai tay vặn mèo. Trống không một chữ ngựa, thân thể bóp méo 180 độ. Hô hô hô. Trên đỉnh núi, không ngừng truyền đến Tiêu Phàm tiếng thở hào hẹn, dưới bóng đêm, thân ảnh chớp động, ánh trăng rơi xuống, hắn long thần bộ càng ngày càng thuần thục. Ầm. Tiêu Phàm tại long thần bộ ra chỉ dưới, tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại. Một quyền đánh vào cổ lao thô trên cây, vỏ cây đều bị băng mặc vào, quyền xương máu me đồng địa, một quyền này đánh ra cực hạn của hắn, 1700 cân. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm nắm đấm cùng xương đùi không ngừng oanh kích cổ thụ, trong máu thịt đều pha tạp lấy vỏ cây, đau hắn nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn là tại tự ngược. Nhưng là nghĩ luyện thành mình đồng ra sát, liền muốn như thế tàn nhẫn, nếu không trong thời gian ngắn không có khả năng đánh thắng Phí Dương. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Song quyền cùng hai chân đều chết lặng, nguyên lực du tẩu quanh thân, cấp tốc chữa trị thương thế, huyết nhục tại băng nát sau chữa trị, lại băng nát, làn da cùng huyết nhục bắt đầu trở nên có co giãn, nguyên lực tràn ngập, xương cốt tại va chạm dưới, bắt đầu cô đọng. Ánh trăng cao chiếu, Tiêu Phàm gầm thét, kinh khởi dưới bóng đêm dã thú đáp lại. Giết! Tiêu Phàm đem trước mắt cây trở thành địch nhân, hai tay ôm lấy, trên đùi đỉnh, tráng kiện, cổ thụ đều đang lắc lư. Ba ngày sau một trận chiến, hai năm sau đổ thành chi chiến. 10 năm sau báo thủ chi chiến. Tiêu Phàm kế hoạch rất rõ ràng, từng bước một đến, hắn phải hoàn thành cái này ba cái kế hoạch, nỗ lực nhất định so người bình thường nhiều rất nhiều. Liên tiếp mấy canh giờ khổ tu, băng sơn quyền pháp tu luyện đến cực hạn, một quyền vỡ nát không được núi, nhưng lại đem trước mắt gốc cây kia triệt để đánh xuyên qua, nội bộ trật tự toàn bộ bị phá hư, lực lượng thành công đạt đến 2000 cân. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nuốt vào một gốc thất diệp thảo, mênh mông nguyên lực cùng linh khí lan lộn, bên ngoài thân nóng ánh sáng long lanh. Lại có quang trạch tại vận chuyển. Thể nội tạp chất tại Tiêu Phàm nội thị hạ vô cùng rõ ràng, bên cạnh nguyên lực tại hắn điều động dưới, một chút xíu thanh trừ, cho dù là nhỏ xíu tạp chất hắn cũng sẽ không bỏ qua. Muốn cùng giai vô địch, vậy sẽ phải trở thành linh thể, một điểm tì vết cũng không thể lưu. Tiêu Phàm xương cốt bắt đầu phát ra giòn vang, đỉnh đầu truyền đến nóng hôi hổi mây khói, đấm máu hai chân cùng hai tay bắt đầu vẩy, tân sinh huyết nhục so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều lần, tính bền dẻo cũng xa không phải trước đó. Nửa đêm sau, Tiêu Phàm từ lắng đọng bên trong tỉnh lại, nhìn xem treo ở không trung trăng tròn, trong mắt chiến ý trùng thiên. Đây không phải cực hạn của ta, còn có thể lại tiến bộ. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Soạt. Tiêu Phàm hai con ngươi bắn ra kim quang, liếc nhìn bốn phía, không ngừng tìm kiếm, một lát sau tìm được một cục đá to lớn, rất trùng hợp, phía trên lại có dấu năm ngón tay lỗ, rất rõ ràng cái này là người khác dùng để luyện thể dùng. Chương 31: Linh thể thành, ứng chiến. Vâng. Tiêu Phàm hai chân dịch ra, đưa tay ôm lấy cự thạch, một thân man lực vận chuyển, nổi gân xanh, chiến bào hạ hai tay cùng hai chân đều đang run rẩy. Đây là hơn 2000 cân cự thạch, nghĩ dơ lên, ít nhất cũng phải có hơn 2000 cân lực lượng mới được. A. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, xương đùi đều đang phát sinh vặn mẹo, khóe mắt, nhưng là hắn đem cự thạch chuyển đi lên, cách mặt đất ước chừng cao một thước tả hữu, có thể nghĩ dơ lên, khó như lên trời. Lực lượng còn chưa đủ. Tiêu Phàm cảm giác cực hạn của mình lực lượng có thể đạt tới 2.000 cân nhiều một chút, nhưng là đây chẳng qua là ra quyền lực lượng, hắn nghĩ rời lên khối này cự thạch, thậm chí là dơ lên, tiêu hao lực lượng liền xa xa không chỉ 2.000 cân nhiều một chút. Ngươi có mau bệnh A. Ngươi là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, nhiều nhất cũng chính là so phàm nhân mạnh lớn một chút, muốn dựa vào man lực liền đạt tới 3.000 cân, ngươi thế nào không lên trời. Tu hành, tu chính là kỹ xảo cùng nguyên lực, mà không phải dựa vào man lực. Tiểu Long Thần không biết thời điểm nào xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn xem Tiêu Phàm cố gắng nghĩ rời lên cự thạch, có chút không hiểu thấu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, ta nghĩ nguyên vũ song tu, đã muốn nhục thân vô song, cũng muốn nguyên khí tại đồng bậc dưới đệ nhất. Lý tưởng thật vĩ đại, nhưng là loại tình huống này rất khó thực hiện. Tiểu Long Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đá lớn nói. Tiêu Phàm tự tin nói, rất khó, nhưng là trên lý luận là có thể, ta tin tưởng ta liền là đánh vỡ kỳ tích một cái kia. Tiểu Long Thần lười biếng nằm tại trên đá lớn, không quan trọng nói đạo, không sao, ngươi càng mạnh càng tốt, bản Long Thần trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng không có trông cậy vào cái tên lười biếng có thể giúp mình. Tiêu Phàm rơi vào trầm tư, nâng không nổi khối này cự thạch, liền vô pháp tu luyện 2.000 cân trở lên cự thạch, cuối cùng nhất lựa chọn lĩnh hội Phục Long Côn Pháp. Phục Long Côn Pháp tại đẳng cấp bên trên cao cấp hơn một chút, châu nguyên bộ tâm pháp cũng xa không phải băng sơn quyền pháp có thể so sánh với. Tiêu Phàm bắt đầu tu luyện Phục Long Côn Pháp. Côn pháp tổng cộng có 7 chiêu, Tiểu Long Thần chỉ dạy hắn 3 chiêu. Thương Long xuất hải, Thương Long hồi thủ, Manh Long quá giang. Đệ tứ côn, Long du trường không, đệ ngũ côn, Đại Lang thao thiên, đệ lục côn, Thần Long bãi vĩ, đệ thất côn, Nhật Nguyệt đồng diệt. Đệ tứ côn muốn tiêu hao lực lượng chỉ có ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ có thể tiếp nhận, mà đệ ngũ côn thì cần muốn ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ mới năng động dùng. Về phần thứ 6 cùng đệ thất côn, không có ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi, là tuyệt đối vô pháp buộc phát ra nó nên có uy lực. Tiêu Phàm vận chuyển tâm pháp, nguyên lực hội tụ ở toàn thân thể nhẹ nhàng, cơ hồ đẳng không mà lên, một côn quét ngang, du đãng trời cao, thậm chí đánh ra trường hồng, thế không thể đỡ, uy lực mười phần. Ô ô ô, ong ong ong. An tĩnh đỉnh núi lần nữa truyền đến rồng ngâm hổ gầm, trường côn chấn hư không loạn chiến, Tiêu Phàm bộ pháp trầm ổn, nguyên lực dồi dào, nhưng là cũng không chịu nổi Phục Long Côn Pháp tiêu hao. Một canh giờ sau, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể bị hao tổn không, trong đan điển cũng là dốc tuyết. Soạt. Trong vòng một đêm, tiêu tốn hai gốc thất diệp thảo, thể nội nguyên lực cùng lực lượng lần nữa tăng cường mấy trăm cân, thành công đạt đến 2.300 cân tả hữu, mà lại rất bình ổn. Mãi cho đến trước tờ mờ sáng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm lúc này mới đình chỉ tu luyện, lần nữa nội thị huyết nhục chi khu, đem bên ngoài thân tạp chất tất cả đều bài trừ thanh không, trong máu thịt tạp chất đã thanh lý không sai biệt lắm. Nhục thân 10 phần hoàn mỹ, linh thể sắp thành, ngày mai liền không sai biệt lắm. Tiêu Phàm đứng lên, hớn hở ra mặt, vỗ vô cự thạch, đem Tiểu Long Thần đánh thức, nói, chúng ta về nhà, ngày mai luyện thêm. Hưu. Tiểu Long Thần trực tiếp chui vào Tiêu Phàm trong đan điền, ngay cả đi một bước đều không muốn đi. Tiêu Phàm vì không quấy rầy hai cái đại mỹ nhân nghỉ ngơi, trực tiếp nhảy vào trong hồ rõ ràng thân thể, cái hồ này bên trong linh khí phi thường dồi dào, hà tốn không ít. Hắn tự chủ hấp thu nơi này linh khí đến tịnh hóa nhục thân của mình, lực lượng trong cơ thể trở nên sôi trào mãnh liệt. Yếu ớt dưới ánh trăng, Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy tiêu dung, bảo quang bắn ra bốn phía, đây là linh thể đại thừa biểu hiện. Hai chân cùng quyền vết sẹo trên đầu trực tiếp rơi mất, xuất hiện một tầng mới tinh huyết nhục cùng làn da, non mềm vô cùng, phi thường có co giãn, tựa như vừa ra đời không bao lâu hài nhi đồng dạng, hoàn mỹ vô khuyết. A. Tiêu Phàm nằm tại trong hồ, nhẹ nhàng than nhẹ, thư sướng lấy tâm tình. Bị đè nén hơn một năm đạo tâm tại lúc này bộc phát, thực lực rời rạc tại ngưng khí cảnh cùng đại vũ sĩ cựu trọng cảnh ở giữa, tùy thời đều có thể vượt qua tầng kia giam cầm. Chỉ cần cô động đan điền, đem nó hóa thành càng lớn vật chứa, chính là ngưng khí cảnh. Đan điền không gian càng lớn, có khả năng tích chứa nguyên lực càng nhiều, ngưng khí cảnh thực lực liền càng mạnh, dù sao dựa vào kéo dài, là có thể đem cùng giai tươi sống kéo chết, đối thủ còn thế nào đánh. Hồi lâu về sau, Tiêu Phàm rời đi hồ nước, lặng lẽ mở cửa phòng. Chạy vào phòng ngủ chính, đang chuẩn bị đi ngủ, phát hiện Tư Đồ Nguyệt vậy mà ngủ ở phòng ngủ chính, hắn đã mệt thực sự không muốn động, đổi một bộ đồ ngủ liền nằm tại đầu giường nằm ngáy ho ho. Cái này ngủ một giấc phá lệ hương, bởi vì Tư Đồ Nguyệt cũng dựa vào giường ma bệnh, một mực ngủ đến giữa trưa mới bị đánh thức. Tư Đồ Nguyệt nhìn một chút mình mặc đơn bạc, lại nhìn Tiêu Phàm đều nhanh nằm sấp trên người mình, ngủ như vậy hương, đưa tay nghĩ rút Tiêu Phàm một bạt hai, nhưng là nghĩ, vẫn là không có đánh xuống, nhếch miệng. phất tay, trên tay của nàng vậy mà trống rông xuất hiện một kiện đỏ chót võ sĩ bảo. Trên ngón tay của nàng có cái chiếc nhẫn, kia là linh giới, Cửu Châu đại lục ít càng thêm ít, liên phá hư kình cũng khó khăn có được, nhưng là hắn lại có một cái, mà lại rất bí ẩn, ngay cả Tiêu Phàm đều không để ý qua. Tư Đồ Nguyệt đem y phục mặc lên sau, sờ lên cái mũi, ngửi thấy mùi thơm, trực tiếp đem Tiêu Phàm kéo lên tới dùng cơm, hôm nay nhìn xem có thể hay không để cho ngươi linh thể đại thừa. Tư Đồ Nguyệt ra vẻ ôn nhu nói. Tiêu Phàm vốn đang là bối rối mười phần, kết quả bị Tư Đồ Nguyệt ôn nhu thanh âm bị hủ tỉnh cả ngủ. Ngươi uống lộn thuốc? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Soạt. Tư Đồ Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, lớn trừng mắt, gầm thét nói, quả nhiên ngươi chính là một cái tiện gia, không thể đối ngươi ôn nhu, tranh thủ thời gian cút cho ta. Soạt. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm như một làn khói bò lên, rất là trơn tru. Ba người lần nữa hội tụ một bàn, trang diện cực kỳ xấu hổ. Tiêu Phàm cũng không biết Tư Đồ Nguyệt vì sao như thế nhằm vào một cái không thể tu luyện nữ hải. Thiếu niên ngây thơ, không biết tình yêu, nữ nhân thường thường so nam nhân phát dục sớm hơn, càng hiểu chuyện một chút, huống chi Tư Đồ Nguyệt so Tiêu Phàm còn muốn lớn hơn một chút. Tiêu Phàm cắm đầu ăn cơm, linh cốc cùng linh nhục kích phát trong cơ thể hắn nguyên lực, tại không tự chủ vận chuyển. Tư Đồ Nguyệt cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội tinh khiết nguyên lực, không khỏi giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, đưa tay khoác lên Tiêu Phàm mạch đập bên trên. Phát hiện trong cơ thể hắn tạp chất đã hoàn toàn rõ ràng, hôm nay liền có thể trở thành linh thể đại thừa. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Tư Đồ Nguyệt giật mình hỏi. Tiêu Phàm mê mang về nói, tu luyện A, không phải còn có thể làm gì sao? Tạp chất rõ ràng cũng quá nhanh, linh thể đã thành, chỉ kém cuối cùng nhất nửa bước. Tư Đồ Nguyệt có chút chấn kinh, tốc độ này so linh thành một chút thiên tài nhanh hơn. Tiêu Phàm đối nhục thân của mình đã rất thỏa mãn, tối nay đột phá ngưng khí cảnh sơ kỳ. Một ngày một đêm thời gian liền có thể ổn định lại, sau ngày tuyệt đối có thể ứng chiến Phí Dương. Tiên Lan không biết linh thể là cái gì, nhìn xem bình tĩnh Tiêu Phàm, trong mắt đều là lo lắng, nàng giải Phí Dương, như thế nhiều năm ngự dụng lý luận sư, hắn biết Phí Dương thực lực tuyệt không phải phổ thông ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ có thể so sánh với. Giờ phút này, Phí Dương đã thông chi Thanh Sơn học viện học sinh, tất cả mọi người biết ngày mốt giữa chưa có một trận đại chiến, quyết chiến đối tượng lại là Tiêu Phàm, một năm trước Tiêu Phàm. Chuyện lúc trước gây rất lớn, rất nhiều người đều biết Tiêu Phàm tên của người này, nhưng là theo thời gian trôi qua đều nhanh quên đi, nghĩ không ra thời gian qua đi một năm sau, lại bị nhắc lên. Chương 32, một quyển. Cùng ngày, vừa mới cơm nước xong xuôi, Tiêu Phàm đạt đến linh thể đại thừa. Tại Yên Lan cùng Tư Đồ Nguyệt phong phú lý luận kinh nghiệm dưới, Tiêu Phàm bắt đầu cô động đan điền, tụ khí ở đan điền chi hải. Tư Đồ Nguyệt không có sử dụng Thanh Sơn học viện cho đan dược tài nguyên, mà là dùng mình mang tới tốt nhất linh đan. Ngưng khí đan, đây là tới từ Tư Đồ Nguyệt chỗ linh thành luyện đan đại sư chi thủ, dược hiệu mạnh, tuyệt không phải Cửu Châu đại lục có thể có. Tiêu Phàm tại đan dược rèn luyện dưới, đem đan điền mở thành một cái cự đại vật chứa, bình thường ngưng khí cảnh sơ kỳ đan điền lớn nhất cũng chính là phương viên 10 mét, nhưng là hắn mở ra phạm vi vậy mà là của người khác gấp 10 có thừa, ý vị này hắn nguyên lực chứa đựng lượng là của người khác gấp 10, lại thêm hắn là linh thể đại thừa, thể nội huyết nhục cùng trong mạch máu đều chứa đựng nguyên lực. Lỗ chân lông có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới linh khí, cái này nhưng chẳng khác nào. Hắn cùng ngoại giới tạo thành một cái tuần hoàn, lực lượng trong cơ thể dùng mãi không cạn, trừ phi là vận dụng hắn không nên vận dụng chiêu thức, trong nháy mắt đem lực lượng trong cơ thể thanh không. Tiêu Phàm giờ phút này xếp bằng ở trong biệt viện, thân thể óng ánh, hiện ra bảo quang, tựa như linh đồng, tóc đen không gió từ lên, hai tay giao thoa, thúc giục nguyên lực rèn luyện thân thể cùng đan điền, hy vọng đem nó lần nữa phát triển, đánh vỡ cực hạn của mình. Đan điền hàng rào tựa như kẹo da trâu đồng dạng phi thường có co giãn, mặc cho nguyên lực như thế nào cuộn cuộn, đều không thể phá vỡ đan điền của hắn, dưới tình huống bình thường, đan điền của hắn tuyệt đối sẽ không lại nổ tung. Hô! Một ngày một đêm sau, Tiêu Phàm từ trong nhập định thức tỉnh, trong hai con ngươi đều là quang trạch, giống trong đêm tối trăng sáng, tinh khiết vô cùng. Lần này kéo lên, kia là biến hóa về chất, nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phàm làn da tựa như hài nhi chân bóng, khuôn mặt nhìn trẻ hơn một chút. Nhưng là cũng thành thục một chút. Tư Đồ Nguyệt kích động cầm Tiêu Phàm mạch môn, hồi lâu về sau càng thêm kích động. Ha ha, đây là ta đã thấy tốt nhất linh thể. Tư Đồ Nguyệt cao hứng vỗ tay nói. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được biến hóa của mình, hôm qua còn là phàm nhân, bây giờ cũng đã siêu phàm thoát tục, lực lượng kéo lên mấy lần cũng không chỉ. Soạt. Tiêu Phàm một quyền nắm chặt, cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, một quyền tuyệt đối có thể đánh ra 4000 đến 5000 cân lực lượng, Phí Dương cho dù tu luyện man lực quyết có thể phát huy ra 3000 cân lực lượng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Một quyền là có thể giải quyết Phí Dương. Một năm trước một trận chiến, hắn thua, một năm sau một trận chiến, hắn muốn thua cũng khó khăn. Soạn. Tiêu Phàm đứng dậy, thân cao đều bay vụt 2 cm, dung mạo cùng trước đó so ra cũng có chút biến hóa, giống như đổi một người đồng dạng. Hiện tại Tiêu Phàm ước chừng 1m75 trở lên, tóc đen áo choàng, một thân võ sĩ bảo theo gió phiêu lãng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh bình minh đã dâng lên, chỉ cần trời vừa sáng, chính là tấn thăng tới trận chiến đầu tiên, nhưng mà Tiêu Phàm đã không thế nào mong đợi. Mục tiêu của ta là đổ thành chi chiến cùng leo lên Thanh Long học viện. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, trong vòng một đêm, đã xưa đâu bằng nay. Bất quá mặc dù Tiêu Phàm không chờ mong, nhưng là Phí Dương thế nhưng là rất mong đợi, sáng sớm liền mệnh một vị tiểu học đệ đến đây truyền lệnh, để Tiêu Phàm rửa sạch sẽ đến bị đánh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thản nhiên nói, trở về nói cho Phí Dương, một canh giờ sau ta sẽ đi võ đạo trường. Giờ phút này, Yên Lan đã không thế nào lo lắng, Tiêu Phàm lúc trước liền cùng Phí Dương tu vi không sai biệt lắm, bây giờ Tiêu Phàm cũng đã bước vào ngưng khí cảnh sơ kỳ. Mặc dù có chút chênh lệch cũng không trở thành trọng thương. Tiêu Phàm đi vào phòng đơn giản rửa mặt một phen, mà Tư Đồ Nguyệt đã sớm chờ xuất phát, chuẩn bị xem náo nhiệt. Một quyền giải quyết hắn, không phải ta liền một quyền giải quyết ngươi. Tư Đồ Nguyệt ngẩng đầu lên ngạo kiều nói nói, miễn cho ném đi ta Tư Đồ ra mặt mũi. Tiêu Phàm kéo ra khỏe miệng, thản nhiên nói, yên tâm, liền một quyền. Ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Yên Lan một mặt xin chỉ thị tư thái, lý luận sư địa vị từ trước đến nay không cao. Hắn muốn làm cái gì nhất định phải xin chỉ thị Tiêu Phàm, tại Phí Dương bên người cũng giống như vậy. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói nói, tùy ý, sau này ngươi muốn làm cái gì, không cần đi qua đồng ý của ta, lý luận sư cũng có tôn nghiêm cùng địa vị. Tiêu Phàm làm qua lý luận sư, biết lý luận sư địa vị có bao nhiêu thấp, cũng biết loại kia tâm tính có bao nhiêu hèn mọn, hắn không thích, cho nên hắn muốn cải biến loại trạng thái này. Yên Lan đáy lòng khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Tiêu Phàm một năm qua này cũng là lý luận sư. Đáy lòng chua chua, liên tục gật đầu. Tiêu Phàm không còn quản nhiều Yên Lan, lập tức ngồi tại trúc trong đình nhắm mắt dưỡng thần, đại chiến tiến đến, nhiều nghỉ ngơi một hồi đều là tốt. Giờ phút này, Thanh Sơn học viện võ đạo trường bên trong, thế hệ tuổi trẻ cao thủ cơ hồ đều tới, liền ngay cả 30 tuổi trở xuống, 20 tuổi trở lên học trưởng đều xuất hiện, Phí Dương thực lực không tệ, Tiêu Phàm cũng là nhân vật trong truyền thuyết, có thể phá rồi sau đó lập người vô cùng ít ỏi, hơn một năm lắng đọng, một trận chiến này vẫn còn có chút đáng xem. Võ đạo trường, người đông nghìn nghịt, ngay cả một chút đạo sư đều xuất hiện. Phí Dương đối một trận chiến này mong đợi nhất, cho nên rất sớm đã tuyên truyền, liền là nghĩ lập uy, để Đăng Bắc Nguyên xem trọng mình một chút, đem tốt nhất tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng mình. Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi biết được Phí Dương muốn cùng Tiêu Phàm một trận chiến, cũng sớm đi tới võ đạo trường, lựa chọn một chỗ ẩn nấp địa phương, xem ra đối Tiêu Phàm cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Thời gian trôi qua chậm chạp, Phí Dương sớm đã đi tới võ đạo trường. Thân ảnh đứng ngạo nghễ, trong mắt hung quang ngang ngược. Vân Xảo Nhi ở phương xa nhìn xem Phí Dương, John vừa nói nói, Long ca, cái này Phí Dương thực lực quả thật không tệ, nếu ta không nhìn lầm, thực lực của hắn đã tới gần ngưng khí cảnh trung kỳ, lực lượng chân chính thậm chí có thể cùng ngưng khí cảnh trung kỳ sánh vai, Tiêu Phàm mới đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, chỉ sợ giữa hai người chênh lệch sẽ rất lớn. Liêu Thần Long bình tĩnh nói, Tiêu Phàm đã dám ứng chiến, nói rõ vẫn là có niềm tin chắc chắn, chúng ta đợi chờ nhìn. Nếu là Tiêu Phàm thực sự không phải là đối thủ, liền đem chiến đấu đình chỉ, hắn còn trẻ, nói không chừng 2 năm sau đổ thành chi chiến có thể vì ta đại hạ ra một phần lực. Vân Xảo Nhi nhẹ gật đầu, thán nói, Phí Dương người này đáng tiếc, thiên phú có, ý chí mạnh, nhưng là tâm cảnh quá kém, lệ khí quá nặng, khó thành đại khí. Vân Xảo Nhi rất được Vân Phi Dương thân truyền, nhãn lực phi thường ác độc, một chút liền xem thấu Phí Dương bản chất. Liêu Thần Long thân là hoàng tử, kiến thức rộng rãi, cái gì người như vậy đều gặp. Hắn cũng xem thấu Phí Dương, không phải đã sớm đơn độc đi tìm hắn. Võ đạo trường bên trên nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ Tiêu Phàm, nên tới, đều coi là Tiêu Phàm không dám tới, thổn thức âm thanh bên thai không dứt. Thế nhưng là một canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan tại Thiên Hô Vạn Hoán bên trong đi ra, vừa đăng tràng, khí thế kia cùng uy áp liền chấn nhiếp quần hùng, cơ hồ toàn bộ quảng trường đều lâm vào tĩnh mịch. Ngưng khí cảnh. Tiêu Phàm tiến vào ngưng khí cảnh. Một chút đạo sư kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là chấn kinh, có chút khó tin. Tiêu Phàm người đeo phục long côn, một bộ đồ đen, hai con ngươi tựa như tia chớp lăng lệ, chậm rãi đi vào võ đạo trường, cùng Phí Dương khoảng thời gian không đủ 10 mét sau ngừng lại, duỗi ra một cái ngón tay, thản nhiên nói, "Một quyền, ngươi không ngã xuống ta liền nhận thua." Chương 33: Bá đạo. Một quyền. Đây quả thực là đánh Phí Dương mặt. Phí Dương tâm tính vốn cũng không tốt, tâm cảnh bất ổn, chính trời nghĩ đè người một đầu. Hiện tại thế mà bị một cái so với mình nhỏ hơn người áp chế, lửa giận trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Ngang ngược càn rỡ, Tiêu Phàm, lúc trước ta có thể thắng ngươi, hôm nay đồng dạng có thể một quyền đánh chết rơi ngươi. Vâng! Phí Dương hai tay giao thoa, gầm lên giận dữ, tóc đen hướng sau tạo nên, toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, xem xét chính là luyện thể lưu. Soạt! Tiêu Phàm mũi chân điểm một cái, vạch ra một đường vòng cung, đan điền nguyên lực hội tụ toàn thân, du tẩu kỳ kinh bắt mạch, cuối cùng nhất rót đầy cánh tay phải, hai tay không gian đều đang vặn mẹo, khí kình ba động có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm sáng tỏ hai con ngươi nhìn xem Phí Dương, tay phải xoay tròn nắm chặt, nguyên lực bám vào quyền tâm, thản nhiên nói, tới đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đã ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Vâng! Phí Dương một cước đạp địa, thân thể như là mũi tên phóng tới Tiêu Phàm, vung lên thiết quyền, man lực quyết vận chuyển lộ tuyến cơ hồ chiếu sáng nhục thể của hắn, kinh khủng nguyên lực phối hợp nhục thể của hắn, tuyệt đối có thể đánh tới 4.000 cân lực lượng. Soạt! Ô ô ô! Thiết quyền đánh ra quyền phong. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm trước ngực. Tiêu Phàm bên hông phát lực, hữu quyền từ phía sau phát ra, thần long bộ cơ hồ nghiền nát võ đạo trường phiến đá, cường thế nên đón tiếp lấy. Ầm. Soạt. Soạt soạt soạt. Băng sơn kình đãng nát Phí Dương phòng ngự, trực tiếp đem nó quyền xương vỡ nát, cánh tay phải chật khớp, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng hậu phương, vừa lui chính là hơn 10 mét có hơn, lại trở về nguyên địa, đặt ngông ngồi dưới đất, trên mặt đau vẻ mặt nhăn nhó. A. Phí Dương kêu thảm, tay trái nâng tay phải, hung hăng một lần, trực tiếp đem chật khớp tay phải cho tiếp trở về, nhưng là quyền xương đều nát, máu thịt bé bét. Quá nhanh, căn bản không như trong tưởng tượng như vậy đặc sắc, liền là đơn giản một quyền, Tiêu Phàm thậm chí liền lùi lại đều không có lùi một bước, tóc đen giơ lên, chiến bào cuốn lên, bay phất phới, tuấn tú khuôn mặt thậm chí không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. TTT. Liền ngay cả những đạo sư kia đều ngây ngẩn cả người, ngay cả hút mấy cái hơi lạnh. Nhìn xem võ chính giữa đạo trường địa khu, hoàn toàn không cách nào lý giải. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Cái này cũng quá nhanh đi. Phí Dương học trưởng hôm nay không có phát huy tốt. Rất nhiều Thanh Sơn học viện học sinh cũng không tin sự thật trước mắt. Lúc này đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả lý luận tri thức phong phú Vân Xảo Nhi đều ngây ngẩn cả người. Phí Dương không nên bại như thế nhanh. Ta dựa vào, gia hỏa này ăn tiên dược sao? Liêu Thần Long thốt ra, trực tiếp mất tiếng. Tiên Lan cũng là một mặt chấn kinh. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm một quyền này đánh ra bao lớn lực đạo, đây cũng không phải là ngưng khí cảnh sơ kỳ thực lực, mà là ngưng khí cảnh bên trong hậu kỳ mới có lực lượng. Tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện, Tiêu Phàm là lý luận sư, hắn đối võ kỹ lý giải đã đăng phong tạo cực, biết như thế nào phát lực, lực lượng thế nào vận chuyển mới sẽ không quá nhiều tiêu hao, đem lực chiến đấu của mình phát huy ra 10 thành chiến lực. Tiêu Phàm mặt vô tình tự nhìn xem Phí Dương, bình tĩnh hỏi, Phí Dương, năm đó ta là thua. Bất quá không có nghĩa là ta cả một đời đều sẽ thua, một quyền này là cho ngươi cái cảnh cáo, đừng có lại phiền ta, ngươi còn muốn lại đánh sao. Phí Dương tiếp về chật khớp cánh tay, xâm xâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trực tiếp thối hậu mấy bước, mang tới một thanh chiến đao, âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hôm nay, quyết cao thấp, cũng định sinh tử, ngươi ta chỉ có một người có thể còn sống đứng tại võ đạo trường bên trên. Phí Dương lạnh lùng nói. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn về phía võ đạo trường biên giới mấy cái đạo sư. Bọn hắn căn bản không có ngăn trở ý tứ, liền chậm rãi rút ra Phục Long Côn, thời khắc này Phục Long Côn đã không thích hợp làm vũ khí của hắn, quá nhẹ, cần một lần nữa cô động, bất quá đối phó Phí Dương có lẽ còn là đầy đủ. Quyết cao thấp, định sinh tử, cái này chính là sinh tử chi chiến. Tiêu Phàm gặp Thanh Sơn học viện đạo sư đều không nói lời nào, cũng không nói thêm lời, giết người hắn đã không phải lần đầu tiên, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Giống. Phí Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như man thú xuất lồng, chiến đao hàn mang bắn ra bốn phía, cường thế bổ về phía Tiêu Phàm, căn bản không để lối thoát. Vâng! Thương Long xuất hải. Ngâm! Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm một côn này hóa thành Thương Long xuất kích, trên không trung cuốn lên Long khiếu, một côn đâm vào chiến đao bên trên, chiến đao cũng không mở ra Phục Long côn, lại bị khủng bố lực đạo chấn lưỡi đao loạn chiến. Ong ong ong! Chiến đao cấp tốc run rẩy, chấn Phí Dương nứt gan bàn tay, nguyên bản quyền xương liền đoán mất, hiện tại kém chút như vậy bể nát. Thương Long hồi thủ. Vành ba. Tiêu Phàm chấn động, đem Phí Dương đánh bay, thân thể xoay tròn, một côn sau đỉnh, trực tiếp đâm vào trên ngực của hắn. Phúc. Phí Dương cùng Tiêu Phàm chênh lệch quá xa, không chỉ có võ kỹ chênh lệch lớn, lực lượng chênh lệch cũng lớn, kỹ xảo chiến đấu càng không phải là tại một cái cấp độ bên trên, một chiêu Thương Long hồi thủ, để Phí Dương ho ra máu bay ngược. Long du trường không. Tiêu Phàm trực tiếp nhảy qua thứ ba côn, một côn cuốn lên trường hồng, đem Phí Dương trong tay chiến đao đánh bay. Ngay cả Phí Dương hơn 100 cân thân thể đều bị mang bay. Vâng! Xoạt xoạt xoạt! Phanh phanh phanh! Tiêu Phàm chân dài đạp một cái, thân thể cơ hồ bay lên không, hư không liên kích hơn 10 chân, mỗi một chân đều đá vào Phí Dương trên ngực, đem Phí Dương trực tiếp đạp ngã xuống đất. Trên lệch không phải một điểm nửa điểm, khó trách nói Đằng Bắc Nguyên nói Đại Hạ Vương triều thế hệ tuổi trẻ xuống dốc, giống Phí Dương loại người này đều thành đỉnh tiêm cao thủ, có thể nghĩ những người khác kém đến cái gì tình trạng. Phúc! Phí Dương ngã trong vũng máu, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, nhìn xem dẫm tại trước ngực mình Tiêu Phàm, trong mắt đều là phẫn hận. Phí Dương, ta không giết ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, thực lực, không phải biểu hiện cho người khác nhìn, mà là lấy ra bảo mệnh cùng bảo vệ, tâm cảnh của ngươi thật sự là quá kém. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Soạt! Tiêu Phàm quay người liền đi, lưu cho đám người một cái lãnh khốc bá đạo bóng lưng. Quá cường thế, đường đường Thanh Sơn học viện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tại Tiêu Phàm trong tay ngay cả một chiêu đều không có đánh trả liền bị đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, chỉ có Tư Đồ Nguyệt coi như hài lòng, dạng này người xuất hiện tại Linh Thành, có lẽ còn có thể để mọi người nhìn đập vào mắt. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt hài lòng Tư Đồ Nguyệt mỉm cười nói, đi, đi về nhà. Tiên Lan nhìn một chút ngã trong vũng máu Phí Dương, than nhẹ một tiếng, lắc đầu đi theo Tiêu Phàm rời đi. Tan đàn xẻ nghẽ, Phí Dương ngã xuống, nguyên bản lịnh bợ hắn người không có một cái tiến lên nâng, thậm chí đều là xem thường chế dễ ước, đây cũng là thói đời nóng lạnh, hắn nếm đến Tiêu Phàm một năm qua này cảm thụ. Bất quá lúc này, Liêu Thần Long ngược lại mang theo Vân Xảo Nhi đi tới võ chính giữa đạo trường, nhìn vẻ mặt đổi phế cùng hận ý Phí Dương, thản nhiên nói, Phí Dương, nhận biết bản vương sao? Phí Dương tán loạn ánh mắt nhìn đến Liêu Thần Long, lập tức tâm giật mình, ngay cả vội dãy rủa đứng lên, cung kính nói, Phí Dương gặp qua điện hạ. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, hiện tại ngươi minh bạch Tiêu Phàm hơn một năm nay cảm thụ sao? Chí ít đan điền của ngươi còn không có vỡ vụn, ngươi liền nhận thua, nói rõ đạo tâm của ngươi kém xa tít tắp Tiêu Phàm, đây chính là đảng viện phó vì sao muốn để Yên Lan trở thành Tiêu Phàm ngự dụng lý luận sư, ngươi cùng Tiêu Phàm chi ở giữa chênh lệch, liền là đạo tâm, hôm nay nếu là ngươi thắng, tất nhiên sẽ nhục nhã Tiêu Phàm một phen, thậm chí sẽ giết hắn, ngươi gặp hắn nhục nhã ngươi sao? Ngươi gặp hắn muốn giết ngươi sao? Đều không có, ngươi đã không phải là một trong những mục tiêu của hắn, hảo hảo trải nghiệm bản vương nói lời, sau này thành tựu của ngươi xa hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng ngươi nếu là nghe không vào, sau này liền là một cái phế vê. T. Nói xong, Liêu Thần Long trực tiếp mang theo Vân Xảo Nhi đi hướng Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Phí Dương sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Liêu Thần Long mang theo Vân Xảo Nhi rời đi, một cái đi nhanh xuống tới, trực tiếp té quỵ dưới đất, cung kính nói, cầu điện hạ điểm tỉnh. Ngươi vì sao tu đạo? Ngươi vì sao muốn bước lên cùng Tiêu Phàm ở giữa chiến đấu, mà lại là không chết không thôi? Liêu Thần Long dừng bước lại, nhìn xem Phí Dương hỏi. Phí Dương mê hoặc, hắn vẫn luôn không rõ mình vì sao muốn tu đạo, mình tu đạo mục đích lại là cái gì? Theo ta đi, đi gặp Tiêu Phàm, hắn có lẽ sẽ cho ngươi một cái tốt giải thích. Liêu Thần Long bình thản nói. Chương 34, thuần âm chi thể. Liêu Thần Long đem Phí Dương dẫn tới Tiêu Phàm biệt viện, phá vỡ trong biệt viện xấu hổ. Tiêu Phàm huynh đệ, nghĩ không ra thời gian qua đi 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, bản vương bội phục bội phục. Liêu Thần Long mỉm cười nói. Tiêu Phàm đang lo thế nào thoát khỏi cái này lúng túng chẳng diện, thấy một lần Liêu Thần Long tới, lập tức thở ra một ngụm trọc khí, trực tiếp đứng dậy tiến lên đón, nhìn thấy Phí Dương thời điểm, chỉ là dư quang vút qua, liền đem nó không để ý đến. Điện hạ tới thật đúng lúc, chính thật nhàm chán, muốn tìm ngươi tâm sự, tìm hiểu một chút Thần Châu đại địa. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, nói, biết gì nói nấy, bất quá trước hết mời ngươi giúp ta giải hoặc một chút, ngươi vì sao tu đạo? Tiêu Phàm sững sờ, nhìn về phía Phí Dương, liền biết Liêu Thần Long muốn chút hóa Phí Dương, hóa thành cánh chim, liền về nói, tu đạo, tự nhiên là vì đăng đỉnh, truy cầu tự do, không muốn tổng bị người khác gáp bách lấy sinh hoạt. Liêu Thần Long kinh ngạc hỏi, liền đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không có cái gì lý tưởng vĩ đại khát vọng? Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, những cái kia đều quá mờ mịt, khoảng cách ta quá xa, đi được tới đâu hay tới đó chứ sao? Ha ha ha. Liêu Thần Long cười to, vỗ tay nói, tùy tính. Tùy tâm, bất kể hiệu quả và lợi ích, cái này chưa nếm không là một chuyện tốt. Phí Dương nhìn xem Tiêu Phàm, lửa giận dần dần tiêu tán, rốt cục bắt đầu suy nghĩ mình vì sao tu đạo, quá hiệu quả và lợi ích, lệ khí quá nặng, muốn đè người một đầu, mà Tiêu Phàm lại quá tùy tâm tùy tính, chỉ là không muốn bị người ép một đầu. Đây chính là khác nhau. Hô! Phí Dương hèn mọn không người xin lỗi, nói, Tiêu Phàm, là ta sai rồi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu Phàm cũng không phải đắc thế không tha người chủ, thản nhiên nói, không sao, giữa chúng ta vốn cũng không có thù hận, muốn thắng ta, đổ thành chi chiến bên trên gặp, chúng ta nhìn xem ai người thắng nhiều. Đổ thành chi chiến, Phí Dương đã sớm tại chuẩn bị, trước đó hắn nhưng là lòng tin 10 phần, nhưng là hôm nay bị triệt để phá tan, nhưng cũng đánh thức hắn, không phải hắn tham gia đổ thành chi chiến thập tử vô sinh. Được. Phí Dương hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Yên Lan, trong mắt có chút hối hận, ôm quyền nói, Yên Lan, trước đó là ta thất lễ, xin hãy tha thứ. Yên Lan nghĩ không ra cao ngạo Phí Dương vậy mà chủ động cùng mình xin lỗi, cùng giống như nằm mơ, lắc đầu liên tục, hướng lùi lại đi. Thanh Sơn học viện bên trong phát sinh như vậy một kiện đại sự, ngay cả ba ngày đều không muốn, liền truyền đến Thanh Long học viện Quyền Phong trong lỗ thai. Quyền Phong, một đầu hơi bạc nửa hắc tóc dài, hai đầu lông mày đều là hắc khí, đã tới gần thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn, chiến lực cực mạnh, ương lăng lệ giữ mắt nhìn xem đại điện hạ người áo đen, khỏe miệng nâng lên cười lạnh để cho người ta không rét mà run. Ngươi nói, Long Hổ Tông cái kia Tiêu Phàm phá rồi sau đó lập, trở thành ngưng khí cảnh, một quyền đánh bại Thanh Sơn học viện Phí Dương. Quyền Phong âm trầm hỏi. Kia dưới đại điện người áo đen cái trán toát mồ hôi lạnh, hắn hiểu rõ Quyền Phong, hắn sinh khí thời điểm, cuối cùng sẽ có người xui xẻo, mà xui xẻo người liền là khoảng cách gần hắn nhất người. Là, phó viện trưởng đại nhân, hắn vỡ vụn đan điền đã khôi phục, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, căn cứ Thanh Sơn học viện mật thám bên trong tin tức truyền đến, Tiêu Phàm thực lực đã tới gần ngưng khí cảnh trung kỳ thực lực. Người áo đen kia hoảng sợ trả lời. Quyền Phong hàn mang bắn ra bốn phía, chậm rãi ngồi trên ghế, già nua lớn tay vướt ve lấy cái chán, trong mắt chớp động lên hàn mang. Đổ thành chi chiến liền muốn mở ra, Đông Nguyên Vương Triều cùng phía Bắc Yêu Hung Vương Triều đối Đại Hạ Vương Triều đều tình thế bắt buộc, mà lại đã hứa hẹn, một khi ta giúp bọn hắn chiếm đoạt Đại Hạ Vương Triều, liền sẽ để ta tiến giai phá hư kính, ta không thể để cho chuyện này ngoài ý muốn nổi lên, Tiêu Phàm, phải chết. Quyền Phong tinh mang lóe lên, xâm nhiên tự nói. Xem ra, Thanh Sơn học viện, cũng không nên lưu lại. Quyền Phong đột nhiên đứng lên, giơ lên một tia cười lạnh, tự tin nói, Đại Hạ Vương Triều, ngươi còn dễ rủa cái gì? Thần Châu đại địa nhất định thống nhất, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, cái này chính là thiên hạ đại thế. Ai cũng không ngăn cản được. Đang Bắc Nguyên, ngươi thu Tiêu Phàm, ngươi cũng không biết cho mình, cho Thanh Sơn học viện, dẫn tới nhiều ít đại họa. Quyền Phong hít sâu một hơi. Đổ thành chi chiến mở ra trước đó, Thanh Sơn học viện, bao quát Tiêu Phàm, chó gà không tha. Soạn. Ẩm. Quyền Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại người áo đen kia trước mặt, một chưởng đánh chết rơi mất hắn, theo sau mang theo hắn cơ hồ đẳng không mà lên, nhảy lên hơn 100 mét, mấy cái lắc mình liền rời đi Thanh Long học viện. Quyền Phong rời đi Thanh Long học viện, đi hai cái địa phương, một cái là Yêu Hung Vương Triều, một cái là Đông Nguyên Vương Triều. Yêu Hung Vương Triều là một người cùng yêu cùng tồn tại địa phương, nửa người nửa yêu biến hóa, nhưng là bọn hắn có được yêu năng lực đặc thù, cũng có được trí tuệ con người, cái này yêu nhân toàn thân đều là lợi khí giết người, vô cùng kinh khủng, cùng giai chiến lược xa xa so với nhân loại càng cường đại. Mà Đông Nguyên Vương Triều tới gần thánh địa, bị thánh địa trưởng khống, cũng tương đương bị Thần Châu Đế quốc hoàng tộc trưởng khống, bọn hắn có thể điều động Thần Châu đại địa siêu cấp tông môn, vừa ra tay liền kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để Đại Hạ Vương Triều cũng không dám loạn động. Quyền Phong phải vận dụng những người kia, biến mất Thanh Sơn học viện, mà Đại Hạ Vương Triều không dám nhúng tay. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng không biết nguy hiểm đang đến gần. Cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan đang nghiên cứu một chút tốt hơn bí pháp đến tăng cường thực lực. Thế nhưng là tìm kiếm vô số Thanh Sơn học viện võ kỹ, đều bị Tư Đồ Nguyệt đẩy ngã. Đây đều là rác rưởi võ kỹ, ngươi là linh thể, nên đứng ở trên vai người khổng lồ tiến lên. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt ra hiệu Tiêu Phàm, nói, ngươi đi hỏi nó muốn thích hợp bí pháp. Nó. Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Long Thần, thế nhưng là cái kia hỗn đản sẽ giúp mình. Quả nhiên, Tiểu Long Thần trực tiếp cho Tiêu Phàm truyền một tin tức. Nó cũng không có cao cấp vũ khí, đường phiền nó. Tiêu Phàm không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện Phục Long Côn Pháp cùng Thần Long Bộ, thời gian như thường câu qua khe hở, trong nháy mắt chính là thời gian nửa năm, ngay cả Liễu Thần Long tuyển chọn tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tài đại sự đều không có đi nhìn. Tiêu Phàm bởi vì tu luyện Phục Long Côn Pháp cùng Thần Long Bộ, Tiên Lan cũng không có cơ hội xuất lực, dù sao vũ khí này không thuộc vào thế tục, cho nên Tiêu Phàm cũng không hy vọng ngoại nhân biết, dù là Yên Lan là lý luận của mình sư cũng không thể tin tưởng. Tư Đồ Nguyệt nhàm chán cực độ, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Yên Lan trên thân, nghiên cứu vài ngày, phát hiện Yên Lan không phải là không có đan điền, mà là hắn trong đan điền tràn ngập âm nguyên ngưng kết thành trạng thái cố định, đem đan điền phong đi lên, nàng vô pháp chứa đựng nguyên lực, cũng liền vô pháp tu luyện. Cái này âm nguyên, hắn là thuần âm chi thể. Cái này phàm tục thế gian thế mà còn có thuần âm chi thể. Tư Đồ Nguyệt giật mình nhìn xem Yên Lan, cảm giác như là gặp ma. Loại thể chất này tại Linh Thành là thuộc về thể chất đặc thù một trong, huyết mạch cao quý, là các đại hào môn tranh đoạt đối tượng. 3. Tư Đồ Nguyệt một bàn tay quất hướng ngủ trúc trong đỉnh Tiểu Long Thần, trực tiếp đem nó quất bay. Đứng dậy, có chuyện làm. Tư Đồ Nguyệt Bá đạo nói. Tiểu Long Thần trực tiếp bị rút choáng, hai mắt gỡ ra kim tinh, lung la lung lay đứng lên, giận mắng, ngươi cái nữ nhân điên này, đánh ta làm cái gì? Ta thế nhưng là vĩ đại Long Thần. Cái dám cái Long Thần, ta nhìn không ra ngươi là rồng, ta hoài nghi ngươi là rắn biến hóa. Tư Đồ Nguyệt gặp qua rồng, căn bản không phải như vậy, quá nhỏ, nào có dạng này rồng, cho nên nàng rất không khách khí nói, tới xem một chút thằng con nít này, nàng có phải hay không thuần âm chi thể. Đem trong cơ thể nàng âm nguyên đánh tan, hóa thành thể lỏng. Tiểu Long Thần sờ lên đầu, một mặt tức giận nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, lại nhìn về phía Yên Lan, lắc lắc cái đầu nhỏ, thân ảnh lóe lên, hóa thành một sợi long lực, trực tiếp chui vào Yên Lan thể nội, tiến vào đan điền của nàng. Chương 35, âm dương điều hòa. Yên Lan xếp bằng ở bên trong tứ hợp viện, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung mạo bắt đầu vặn mèo, đau hai hàng nước mắt không ngừng chảy, nhưng là hắn không dám loạn động. Tiểu Long Thần vậy mà tại trong cơ thể nàng tạo thành âm dương hai cấp chuyến đi, long lực vì dương, âm nguyên vì âm. Yên Lan bên ngoài thân nguyên lực bắt đầu bành trướng, tựa như biển cả nổi lên sóng lớn, tựa như ngưng khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ đồng dạng, tóc đen múa, xung kích biệt viện. Nguyên bản tại bên trong tứ hợp viện lắng động tu vi Tiêu Phàm đều bị đánh thức, cỗ lực lượng này quá mạnh. Soạt. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, cả người tựa như biến thành một người khác đồng dạng, lớn thời gian nửa năm hắn trưởng thành rất nhiều, chừng chừng một thước tám, bắp thịt cả người co vào, nhìn cũng không trắng, nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể lăn lộn hạo đãng, để cho người ta không rét mà run. Thực lực của hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, tu luyện đến ngưng khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thần long bộ đại thừa, tốc độ nhanh như gió, liền ngay cả phục long côn pháp đều có thể trưởng khống đệ ngũ côn, tại đặc biệt tình huống dưới có thể bộc phát ra đệ lục côn. Tiêu Phàm nhìn xem đột nhiên biến hóa Yên Lan, buồn bực hỏi nói, Tư Đồ, ngươi làm cái gì rồi? Trong cơ thể nàng thế nào có như thế nhiều nguyên lực ba động? Tựa hồ so với ta còn tinh khiết hơn a. Ta liền làm thí nghiệm, nhìn xem nàng có phải hay không thuần âm chi thể, nếu là liền thú vị. Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt thành thật nhìn xem Yên Lan, hương phấn nói. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, tình cảm là Tư Đồ Nguyệt coi Yên Lan là vật thí nghiệm a. Ngươi đến cùng đến từ nơi đâu a? Thế nào miệng bên trong phun ra quái danh từ ta một lần đều chưa từng nghe qua. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Hừ. Phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt tức giận trả lời. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Tiểu Long Thần đột nhiên nhảy ra ngoài, mà Yên Lan trên người tinh khiết âm nguyên bắt đầu chút xuống, nhục thể của nàng đều muốn không chịu nổi. Nhanh, nàng âm nguyên nhiều lắm, các ngươi một người hấp thu 1/3, không phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Long Thần dồn dập nói. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt không do dự, lập tức xếp bằng ở Yên Lan trước sau vị trí, Tiêu Phàm tại sau, Tư Đồ Nguyệt phía trước, song trưởng cùng thân thể tiếp xúc, chủ động hấp thu trong cơ thể nàng quần cuộn tinh khiết âm nguyên chi lực. Ba người bị bạch sắc quang mang bao phủ, phảng phất lâm vào bảo quang bên trong. Đại lượng thuần âm chi lực tiến vào Tiêu Phàm thể nội, trong cơ thể hắn có long lực, lực lượng thuần dương, mà hút vào tiến đến lực lượng là thuần âm, âm dương hội tụ, trong đan điền tạo thành lưỡng nghi chi hình, đầy co giãn đan điền hàng rào gắt gao che lại đan điền của hắn vật chứa. Lực lượng càng ngày càng mạnh, thế nhưng là Yên Lan lực lượng trong cơ thể vẫn là như biển cả gào thét. Tư Đồ Nguyệt hấp thu thuần âm chi lực tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn, vậy mà trực tiếp bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, thể nội ngay cả một điểm tạp chất đều không có, hắn cũng là linh thể. Tư Đồ Nguyệt khiêng đá đập chân của mình, nghĩ không ra mình tiện tay để Tiểu Long Thần thí nghiệm một chút, lại kém chút hại chết Yên Lan, cũng thiếu chút để cho mình bạo thể mà chết. Hào hào hào. Ba trong thân thể khí huyết đều đang sôi trào. Cường đại uy áp tại trong biệt viện cuồn cuộn, tựa như có người muốn phá hư, kinh động đến một mực chú ý nơi này đằng Bắc Nguyên. Tiểu Long Thần len lén lẻn vào Tiêu Phàm thể nội, không dám để cho ngoại nhân phát hiện mình, tại Tiêu Phàm trong đan điền chủ động giúp hắn hấp thu thuần âm chi lực, lại thả ra một chút long lực cho Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm đan điền nguyên biển lần nữa mở rộng gấp 2 có thừa. Oeng. Tiêu Phàm ngưng khí cảnh sơ kỳ cái cổ bị đánh nát, vọt thẳng đến ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi, hắn lực lượng như ngưng khí cảnh hậu kỳ hùng hậu mênh mông. Giờ phút này, khoa trương nhất liền là Yên Lan, hắn trời sinh linh thể, hậu kỳ có tạp chất, bây giờ âm nguyên hóa thành thể lỏng sau, trực tiếp đem thể nội tạp chất loại ra ngoài, linh thể lần nữa khôi phục, lực lượng trong cơ thể tinh khiết lại mênh mông, cùng thiên địa tạo thành một cái đại tuần hoàn, lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, Yên Lan lúc này mới ổn định lực lượng trong cơ thể cuộn cuộn, hắn là lớn lý luận sư, đối võ cực cùng bí pháp vận hành so phí dương còn muốn đơn thuần, cũng tuyệt không thua bởi Tiêu Phàm. Hắn lĩnh hội võ kỹ đã đạt tới ngưng khí cảnh hậu kỳ, cho nên thời khắc này tu vi trực tiếp đứng vững tại ngưng khí cảnh hậu kỳ. Ba người ở giữa, Tiêu Phàm cảnh giới vẫn như cũ là yếu nhất, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu. Tiêu Phàm tay thoát ly mềm mại phần lưng, hai tay kết ấn, điều động thể nội âm dương hoàn toàn bình thản, cùng cùng phương thiên địa này tạo thành đại tuần hoàn, phát ra ngoài nhiều ít lực lượng, ngoại giới liền sẽ bổ sung nhiều ít linh khí. Hô! Tư Đồ Nguyệt cái thứ nhất thức tỉnh, cảnh giới của nàng rời rạc tại ngưng khí cảnh hậu kỳ cùng thối phách cảnh sơ kỳ, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể bước vào thối phách cảnh. Giờ phút này sắc mặt hồng nhuận, thở phào một ngụm trọc khí, hắn cũng không lo lắng cho mình, bởi vì tình huống của nàng chỉ có hắn minh bạch, hắn chỉ là lo lắng sẽ chơi chết Yên Lan thôi, mặc dù không thích hắn, nhưng là không đến mức chơi chết. Cái thứ hai thức tỉnh chính là Yên Lan, hắn một mặt cảm kích nhìn Tư Đồ Nguyệt, cung kính nói, đa tạ Tư Đồ tiền tử xuất thủ tương trợ, không phải đời ta cũng vô pháp tu luyện. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem tiến vào ngưng khí cảnh hậu kỳ Yên Lan, nhún nhún vai nói, không cần cảm ơn ta, ngươi bản thân liền là thuần âm chi thể. Chỉ cần cơ duyên đến, cũng có thể tan đi trạng thái cố định em nguyên, bất quá hôm nay chuyện này người không muốn đối ngoại nói, nhất là Tiểu Long tồn tại. Vâng. Yên Lan vẫn như cũ cảm kích vạn phần, không núm trả lời. Yên Lan tính cách đã tạo thành, mãi mãi cũng sẽ không giống Tư Đồ Nguyệt như thế hảo sảng bá khí. Giờ phút này, Tiêu Phàm thể nội âm dương lưỡng nghi chi hình bắn ra bên ngoài cơ thể, cả người tắm rửa quang mang bên trong, phảng phất có hai đầu trường long tại bên ngoài thân du tẩu, rèn luyện nhục thể của hắn. Lực lượng nhảy lên tới cực hạn, thực lực của hắn đạt đến trước cao phong. Soạt. Đúng vào lúc này, Đàng Bác Nguyên đẩy cửa đi đến, nhìn xem Tiêu Phàm ba người, hai mắt đều là chấn kinh. Ngươi, các ngươi Đàng Bác Nguyên hoàn toàn mộng bức, trước mắt biến hóa vượt qua tưởng tượng của hắn, Tiêu Phàm tiến giai ngưng khí cảnh trung kỳ đại viên mãn, Yên Lan từ lý luận sư trực tiếp lẻn đến ngưng khí cảnh hậu kỳ, thể nội âm nguyên chi lực vậy mà cực lớn đến tình trạng như thế, về phần Tư Đồ Nguyệt, hắn biết thân phận của nàng không đơn giản. Cho nên nàng như luận thế nào biến hóa đều hợp tình hợp lý. Tư Đồ Nguyệt hai tay buộc ngực, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Đàng Bác Nguyên, ngạo kiều hừ nói, "Hừ, phàm nhân." Một lát sau, Tiêu Phàm chậm rãi đứng lên, hắn lực lượng trong cơ thể siêu phàm thoát tục, phảng phất như thần tử, hai con ngươi ở giữa đều là uy nghiêm, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí huyết trở nên thuần túy, cao quý, nhục thân bị rèn luyện vượt qua ngưng khí cảnh trung kỳ. Nguyên Vũ song tu, nguyên lực cùng nhục thân đồng thời tiến giai ngưng khí cảnh trung kỳ. Loại chuyện này rất ít gặp. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Đàng Bác Nguyên, có chút không người nói, gặp qua Đàng viện phó. Không cần giữ lễ tiết, các ngươi đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao ngay cả Yên Lan đều tiến vào ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi? Đan điền của nàng là cái gì tình huống? Đàng Bác Nguyên giật mình hỏi. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, im lặng nói, các ngươi thật đúng là được bảo mà không biết, hắn là thuần âm chi thể, đan điền chẳng qua là bị trạng thái cố định em nguyên bế tắc mà thôi, bây giờ bị ta hóa giải. Tự nhiên là có thể tu luyện, mà lại là thể chất đặc thù một loại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không cần cảm ơn ta nha. Chuyện của tôi nét trái tim đen đu ám Tiêu Phàm cũng giải thích nói, bởi vì Yên Lan cô nương thể nội âm nguyên chi lực thực sự nhiều lắm, hắn chịu không được, ta giúp nàng hấp thu khoảng 1/3, cho nên dẫn đến ta cũng tấn thăng ngưng khí cảnh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, cũng đạt đến âm dương điều hòa trình độ, Yên Lan cô nương cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đàng Bác Nguyên mừng rỡ như điên. Cái này Thanh Sơn Học Viện mang ý nghĩa chống rỗng đạt được hai cái siêu cấp trí tôn trẻ tuổi A. Chương 36, Thần Châu người tới. Đàng Bác Nguyên mừng rỡ, Tiêu Phàm nguyên bản 2 năm sau mới tham nộ cùng đổ thành chi chiến, nhưng hôm nay liền có vô liếng. Đại Hạ Vương Triều nhiều năm không ra thiên tài, bây giờ lại thêm một vị Yên Lan, lý luận tri thức phong phú, kinh nghiệm chiến đấu thậm chí so Phi Dương còn phải cường đại hơn rất nhiều, cho dù hắn không có chân chính thực chiến qua. Lớn như vậy Đại Hạ Vương Triều, 2 năm sau khả năng không còn tồn tại. Đương Tiêu Phàm cùng Yên Lan xuất hiện thời điểm, cục diện phát sinh chuyển biến, Tư Đồ Nguyệt không tham gia đổ thành chi chiến, Đại Hạ Vương Triều cũng có tư cách nhất định, lại thêm Đại Hạ Vương Triều những năm này tích lũy, vụ trộm khẳng định chứa một số cao thủ, hơn một năm sau đổ thành chi chiến, rốt cục có ánh dạng đông. Hai người các ngươi hảo hảo cố gắng, tranh thủ cầm tới thứ tự tốt, vì Thanh Sơn Học Viện làm vẻ vang, làm dạng dỡ tổ tông. Đàng Bác Nguyên kích động nói, Tiêu Phàm ngược lại là không quan trọng, hắn không cầu thứ tự tốt. Không cầu làm dạng dỡ tổ tông, cũng chỉ muốn giết quyền phong mà thôi. Yên Lan ngược lại là rất kích động, lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lực, còn có chút không thích ứng, hắn đối với chiến đấu khao khát vượt xa những người khác. Đàng Bác Nguyên mang theo vui sướng tâm tình rời đi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần Tiêu Phàm biệt viện, muốn đem hai cái này bảo bối giấu đi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tiêu Phàm cùng Yên Lan đối chiến, quen thuộc chiến đấu, Tiêu Phàm cảnh giới kém một chút, nhưng là Yên Lan cái này cũng là lần đầu tiên chiến đấu. Cho nên hai người đánh cân sức ngang tài, võ kỹ đang từ từ thuần thục, từ biệt viện đánh tới sau núi, uy lực càng ngày càng mạnh. Tư Đồ Nguyệt lười biếng nằm tại trên tảng đá lớn, hắn đối tu luyện cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì hắn muốn tiến giai quá đơn giản, cho dù là phá hư, đối với những người khác mà nói kia là cả một đời đều khó mà chạm đến cảnh giới, nhưng là đối với nàng mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, 3-5 năm liền không sai biệt lắm. Đại Hạ Vương triều quốc đô, Liếu Thần Long đã sớm trở về, toàn bộ hoàng triều đều tại chuẩn bị lấy đổ thành chi chiến, cục diện cực kỳ nguy hiểm, một trận chiến này nếu là thua, Đại Hạ Vương triều lãnh thổ đem thua trận hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt. Đại Hạ Vương triều Lý Luận Vương Giả Vân Phi Dương, mái đầu bạc trắng, gầy trơ xương, ngoại nhân xem ra hắn liền là một cái kỳ tích, lý luận của hắn tri thức thậm chí đụng chạm đến phá hư phía trên cảnh giới, có thể phá thiên cơ, cũng chính bởi vì vậy, hắn cả đời kiếp nạn long đong, tựa hồ bị thiên khiển đồng dạng, trời sinh không có đan điền nguyên biển, bằng không hắn nhất định là cái này Cửu Long đại lục nhân vật truyền kỳ. Giờ phút này, Vân Phi Dương, Liêu Thần Long, cùng Đại Hạ Vương triều hoàng đế Liêu Thần Phong, lại thêm cực kỳ cường đại hoàng tử, bọn hắn hội tụ một đường, đều tại chuẩn bị lấy minh năm cuối năm đổ thành chi chiến. Liêu Thần Phong vô cùng uy nghiêm, cũng đã giàn mua, hai đầu lông mày đều là tuổi xế chiều chi sắc, như thế nhiều năm vì đại hạ, hắn không có tu hành, bây giờ qua tuổi 60 tuổi, liền gần băng hà. Thần Long, Thần Khê, Thần Hỏa, vi phụ phái ba người các ngươi du lịch đại hạ, nhưng từng tìm tới thích hợp thiên tài. Liêu Thần Phong uy nghiêm mà hỏi. Liêu Thần Long dẫn đầu tiến lên, quỳ một chân trên đất, cung kính về nói, phụ vương. Nhi thần tìm khắp Thanh Sơn quận các đại thành trì cùng học viện, tông môn, ngoài ý muốn tìm được một cái tuổi trẻ tài tuấn, hắn cứ gọi Tiêu Phàm, không phải Thanh Sơn quận người, là Phượng Dương quận Long Hổ thành Long Hổ tông người, năm gần 16 tuổi hắn năm đó đã từng đại biểu Thanh Long học viện đối chiến Thanh Sơn học viện, bại bởi Thanh Sơn học viện phí dương, lại bị quyền phong phá đan điển, bây giờ phá rồi sau đó lập, thành tựu ngưng khí cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu lại có thể so với ngưng khí cảnh trung kỳ, 6 tháng trước hắn một lần nữa cùng phí dương đại chiến. Lấy một quyền chi lực phá tan phí dương, sang năm niên kỷ mạt, hắn tuyệt đối có thể lấy đại hạ vừa. NG triều chủ lực tham chiến. Ồ, phá rồi sau đó lập, thật là không tệ, mấu chốt là hắn có hữu hiệu hay không trung đại hạ ý tứ. Vạn nhất bị thế lực khác lợi dụng, tương lai chẳng phải là ta đại hạ họa lớn trong lòng. Liêu Thần Phong trầm giọng hỏi. Liêu Thần Long lập tức trở về nói, phụ vương yên tâm, ta đã điều tra phi thường rõ ràng, hắn bị quyền phong hãm hại, tại tầng dưới chốt trầm luân hơn một năm. Nhận hết gặp chắc trở, hắn đối quyền phong hận ý đã so biển còn muốn sâu, mà quyền phong vì Đông Nguyên cùng yêu hung hai đại vương triều hiệu lực, hắn muốn báo thù, tự nhiên muốn phá tan hai cái này thế lực, chúng ta có cùng chung mục tiêu, mà lại hắn cùng nhi thần quan hệ rất không tệ. Liêu Thần Phong vui mừng nhẹ gật đầu, thán nói, nghĩ không ra ta đại hạ vương triều một trong hai học viện lớn nhất Thanh Long học viện, vậy mà mục nát đến tình cảnh như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc ca. Thần Khê cùng Thần Hỏa hai vị hoàng tử một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn du lịch phạm vi là Thanh Long học viện nắm trong tay địa phương, một thiên tài đều không có, có thể xuất chiến đều là hiệu trung quyền phong người, những người này hậu kỳ có thể hay không phản bội đều còn chưa biết được, cho nên có thể xuất chiến người cơ hồ là số 0. Vân Phi Dương một mực không nói gì, cục diện bây giờ đã không phải là lý luận tri thức liền có thể cải biến, cần chính là chân chính tinh anh thiên tài. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long lần nữa không người nói, phụ vương, còn có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Liền là Tiêu Phàm bên người có nữ hải, thực lực là ngưng khí cảnh trung kỳ, lại có thể đối chiến ngưng khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ, mấu chốt là người này huyết mạch phi thường cao quý, biết rõ ta là hoàng tử, hắn lại một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, thậm chí coi ta là thành phàm nhân đồng dạng, ta cũng điều tra không ra lai lịch của nàng, nhi thần lo lắng hắn là thần châu. Thánh địa người, bất quá hắn không có thừa nhận, mà lại minh xác biểu thị sẽ không tham gia đổ thành chi chiến. Lúc này Vân Phi Dương có tâm tình chập chờn. Ngước mắt nhìn xem Liêu Thần Long hỏi nói, hắn gọi cái gì danh tự? Hồi Mây đại sư, hắn gọi Tư Đồ Nguyệt. Liêu Thần Long lập tức trở về nói, Vân Phi Dương quen thuộc Thần Châu Thánh Địa, cũng quen thuộc Nho Đạo Thánh Viện, thế nhưng là hắn lại chưa từng nghe nói qua Thánh Địa cùng Nho Đạo Thánh Viện bên trong có dạng này một cô nương. Hắn tu chính là cái gì võ kỹ? Vân Phi Dương tò mò hỏi. Liêu Thần Long nhớ lại ngày đó Tư Đồ Nguyệt một trận chiến, nghĩ đến nàng bộc phát võ kỹ thời điểm, nguyên lực vậy mà tụ khí vì hỏa phượng hình dạng. Kiếm trong tay đánh ra cũng là hỏa liên, liền đem chàng cảnh chi tiết nói một lần. Vân Phi Dương đầu ngón tay run rẩy, lắc đầu nói, người này không phải thánh địa cũng không phải Nho Đạo Thánh Viện người, loại vũ kỹ này, ta chưa từng nghe nói qua, có thể là cái nào đó siêu cấp ẩn sĩ gia tộc tuổi trẻ hài tử nhàn rỗi nhàm chán chạy ra ngoài chơi, không nên đắc tội hắn. Cốc cốc cốc. Mọi người ở đây còn tại đại điện nghị luận thời điểm, đại điện bên ngoài truyền đến vội vàng chạy âm thanh. Báo. Một cái cường đại thị vệ trưởng hô hấp dồn dập, quỳ một gối xuống tại đại điện bên ngoài. Tiến đến. Liêu Thần Phong uy nghiêm nói. Soạt. Thị vệ trưởng lập tức tiến vào đại điện, một chân quỳ xuống nói nói, vậy hạ, Thần Châu địa khu cùng các đại vương quốc tới một đám cao thủ trẻ tuổi, nói là muốn tới luận bàn, đều nhanh vọt tới quốc đô, bọn hắn đều là một chút địa vị cao sùng tuấn kiệt, đại quân cùng thị vệ cũng không dám quá phận ngăn cản, còn xin bệ hạ chỉ thị. Đem bọn hắn dẫn vào quốc đô, sự tình khác liền giao cho Thìn Long đi làm. Liêu Thần Phong ngưng giọng nói, đại hạ vương triều quốc đô Đông Nam Bộ, mây cảnh ngoài thành, một nhóm lớn cao thủ cưỡi cao quý manh thú, tay cầm cương binh, thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, từng cái mắt cao hơn đầu, không người dám quá phận tới gần. Đông đông đông, cốc cốc cốc, ước chừng hơn 30 người, cưỡi sư hổ thú, giống như thiên quân vạn mã, phía sau trường mâu hàn quang bắn ra bốn phía, bọn hắn phía trước có đại quân ngăn cản. Ha ha ha ha, bọn hắn cười to, căn bản không đem đại quân để vào trong mắt, trong tay trường tiên vung dậy, khí thế đoạt người. 3. Trường tiên kích vang trời cao, sư hổ thú tứ chi đạp nát quan đạo, lần nữa bức lui quân đội. Đám người này quả thực là trà đạp đại hạ vương triều mặt, làm việc không kiêng nể gì cả, thậm chí đang cười nhạo đại hạ vương triều quân đội. Chương 37, Chu Tâm. Đám người này cầm đầu có 3 cái, một cái là Đông Nguyên vương triều Lục hoàng tử, Đông Nguyên Tông, một cái là Yêu Hung vương triều nửa yêu người biến hóa, cũng là Yêu Hung vương triều rõ ràng bên trên 30 tuổi trở xuống người mạnh nhất, Đan Tôn. Một cái khác là Thần Châu Hạc Ảnh môn 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 8 Thần Sơn. 3 người này thuần một sắc đều là thối phách cảnh sơ kỳ, mà bọn hắn phía sau người liền không có một cái thấp hơn ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại tuổi tác đều tại 18 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống. Bọn hắn lần này tới mục đích đơn giản là phá tan đại hạ vương triều đấu trí, loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, tại cái khác vương triều cũng phát sinh qua, nhưng là những cái kia vương triều đều bị gồm thâu, bây giờ thành vì người khác quân thành. Các ngươi liều cái gì? Một năm sau, lại không đại hạ, các ngươi đều là nô lệ. Đan Tôn Trường Mâu chỉ phía xa đại quân, bá khí nói. Ha ha ha. Đông Nguyên Tông cười to, mắt quét đại quân, đều là khinh thường. Hạc Ảnh môn Thần Sơn, một mặt bình tĩnh, hắn lần này đại biểu là Thần Châu đại địa, để đại hạ vương triều không dám sử dụng quân đội đối phó cái này tuổi trẻ tuấn kiệt. Đây đều là mặt ngoài cao thủ, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại hạ, có thể tìm tới mấy cái có thể tham chiến cao thủ trẻ tuổi. Đại quân lên cơn giận dữ, thế nhưng là không ai dám làm loạn, không phải bọn hắn nhát gan, cũng không phải bọn hắn nhu nhược, mà là bởi vì một khi giết những người đó, liền mang ý nghĩa đem đại hạ bỏ vào toàn bộ Thần Châu đế quốc mặt đối lập. Bọn hắn tại Chu Tâm, phá tan thế hệ tuổi trẻ đạo tâm, đại hạ vương triều lãnh thổ, bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên yếu thì nước yếu. Lan đi. 3. Cầm đầu Đan Tôn lần nữa huy động trường tiên, hung hăng quất hướng cản tại phía trước quân đội. Trực tiếp tát bay trong tay bọn họ trường mâu. Vâng. Giống. Sư hổ thú cường thế bước vào trong quân, ngạnh sinh sinh cắt ra một con đường. Đông đông đông. Hơn 30 năm nhẹ cao thủ xông phá mây cảnh thành, thẳng đến đại hạ quốc đều mà đi. Quốc đô trên tường thành, Liêu Thần Long một mặt uy nghiêm, trầm giọng nói nói, 800 dặm khẩn cấp đưa tin Thanh Sơn học viện tất cả cao thủ lập tức đến rút, nhất là Tiêu Phàm, để hắn nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới. Phượng Vũ lập tức tự thân lên trước nói nói, điện hạ, ta tự mình khống chế ảnh lang chạy qua, hy vọng theo kịp. Ảnh lang, cấp 4 linh thú, tốc độ có thể so với cấp 5, tu vi tương đương với ngưng khí cảnh hậu kỳ, tốc độ của nó cùng sức bền vượt xa ngưng khí cảnh hậu kỳ, mà đàn tôn tọa kỵ của bọn hắn sư hổ thú cũng bất quá là cấp 4 đỉnh phong linh thú mà thôi. Linh thú, La ủng có trí khôn nhất định tồn tại, bị thuần hóa về sau có thể cùng chủ nhân đơn giản câu thông, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu nói nói, đi nhanh về nhanh. Nếu có thể đem Tư Đồ Nguyệt cũng mời đến, kia không còn gì tốt hơn. Ê! Phượng Vũ cấp tốc hạ tường thành, không có ra khỏi thành phản mà tiến vào hoàng thành, đi thẳng tới Liêu Thần Long hoàng tử phủ đệ, ảnh lang ngay ở chỗ này, là Phượng Vũ đắc lực tọa kỵ. Ngao! Ảnh lang cao tới 2 mét, so phổ thông chiến mã đều cường trắng hơn, ăn chính là linh lục, uống chính là có linh khí nước, trí tuệ cực cao, vừa thấy được Phượng Vũ, lập tức phát ra thét giải. Soạt! Phượng Vũ người đeo trường cung, ngồi lên ảnh lang phần lưng. Loại này linh thú cực ít vận dụng, một khi vận dụng so như lũ quét cuốn tới, không thể ngăn cản. Hưu. Ảnh lang nhanh như thiểm điện, cơ hồ đằng không mà lên, một nén nhang không đến liền từ ngoài hoàng thành vọt tới quốc đô cửa nam. Soạt. Trên tường thành Liêu Thần Long chỉ có thấy được một cái bóng, Phượng Vũ liền biến mất ở trong tầm mắt. Liêu Thần Long, Liêu Thần Khê, Liêu Thần Hỏa, ba vị cường đại hoàng tử, chính là tranh đoạt thái tử hữu lực nhân tuyển, nhưng là dính đến đại hạ vương triều truyền thừa cùng kéo dài. Bọn hắn trước nay chưa từng có liên hợp. Thủ hạ bọn hắn đều có một ít môn khách, thực lực phi thường cường đại, không thiếu ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ trẻ tuổi. Lúc này toàn bộ hội tụ ở quốc đô bên ngoài, từng cái lời thề son sát, khí vũ hiên ngang, đều nghĩ tại thời khắc mấu chốt lập công. Nhưng là Liêu Thần Long minh bạch, những người này cùng giai thực lực cũng không tính người nổi bật, không có khả năng cùng đàn tôn những người kia đánh đồng. Dựa vào chỉ có thể là đỉnh cấp cao thủ. Hô! Liêu Thần Long cũng có một nhóm môn khách, thực lực phi thường cường đại, Phí Dương cũng rời đi học viện, tiến vào hoàng tử phủ đệ, trở thành môn khách một viên, cái này thời gian nửa năm khổ tu, buông xuống thế tục, tâm cảnh nới lỏng, thực lực cũng thành công bước lên ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi, man lực quyết đại thừa, liền xem như ngưng khí cảnh hậu kỳ, hắn cũng có cơ hội đánh cược một lần. Chúng ta so tài một chút, hôm nay ai thắng ít nhất, cái này thái tử vị, ai liền tự động từ bỏ, như thế nào? Liêu Thần Hỏa tự tin nhìn về phía hai vị hoàng đệ, mỉm cười nói. Liêu Thần Long nhàn nhạt về nói, tốt. Liêu Thần Khê lạnh hừ một tiếng, lập tức gật đầu đáp ứng, trong tay hắn môn khách thực lực cũng không kém, mấu chốt là hắn còn có một cái vũ khí bí mật, đó chính là 3 năm trước đây từng lấy lực lượng một người liên tục khiêu chiến 3 quận 24 thành hơn 300 vị cao thủ trẻ tuổi, lại không thua trận Chu Hiểu Phong. Người này 3 năm trước đây là chuyển kỳ tính cao thủ, mà lại tuổi tác không đến 22 tuổi, bây giờ 3 năm đã qua, đã 25, trong 3 năm này, Liêu Thần Khê cơ hồ đem mình tất cả tiền tài đều lấy ra bồi dưỡng hắn. Chu Hiểu Phong thực lực, chỉ có chính Liêu Thần Khê biết được. Liêu Thần Hỏa cũng có nội tình, đó chính là Vân Phi Dương ký danh đệ tử, Thù Bằng Vũ, thực lực đã là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, một khi đột phá thối phách cảnh, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, cái này phi thường bị động. Liêu Thần Long cân nhắc không phải có thể thắng nhiều ít trận, mà là như thế nào đánh bại Đan Tôn, Đông Nguyên Tông cùng Hạc Ảnh Môn Sơn Thần ba người, Đại Hạ Vương Triều cũng không có cái này tồn tại, ý vị này Đại Hạ trên cơ bản liền thua. Hô! Liêu Thần Long cầm một mai kim đan, cái này gọi thối phách đan, có thể để hắn có 5 thành 5 chắc tiến giai thối phách cảnh, hắn phi đi sức 9 châu 2 hổ mới đến. Nếu là phục dụng về sau không đến được thối phách cảnh, kia liền xong rồi. Liêu mạng. Cuối cùng nhất một cơ hội. Liêu Thần Long hàn mang lóe lên, lập tức lui ra tường thành, tiến vào ngoại thành một cái khách sạn bên trong. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Yên Lan tại trong chiến đấu vượt qua hơn 10 ngày, hai người chém giết không chút nào lưu sau tay, một cái so một cái kinh nghiệm phong phú, xuất thủ phương thức quỷ dị, thường thường để thường nhân không tưởng tượng nổi, côn ảnh cùng kiếm ảnh trải rộng, sau trong núi một mảnh hỗn độn. Phanh phanh phanh. Ngâm. Tiêu Phàm cường thế, cơ hồ là đè ép Yên Lan đang đánh, nhưng là Yên Lan luôn có thể tại trong nguy hiểm tìm tới Tiêu Phàm sơ hở. Tiêu Phàm chậm rãi cải tiến vũ kỹ của mình, để sơ hở càng ngày càng ít, Phục Long côn pháp bị hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, một côn đánh ra, như thương long du lịch trời, kèm thêm long khiếu, ép người không cách nào thở, khí huyết đình trệ, may mắn Yên Lan là thể chất đặc thù, huyết mạch cao quý, cũng không thụ nhiều ít ảnh hưởng, nếu không căn bản là không có biện pháp cùng Tiêu Phàm đánh nhau. Tư Đồ Nguyệt mỗi ngày liền là đi dạo, du ngoạn, nhìn xem hai người tu luyện, chuyện gì không làm, thế nhưng là thể nội nguyên lực càng ngày càng sung mãn, trực tiếp nhảy vào thối phách cảnh, ngay cả cái cổ đều không có. Phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt nhìn một chút mình, lại nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Lan, ngạo kiều lẩm bẩm. Hừ. Phàm nhân. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần càng ngạo kiều nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, khinh bị nói. Tư Đồ Nguyệt lập tức trừng lớn ánh mắt, ngón tay như bạch ngọc chỉ mình, nói. Ngươi nói ta là phàm nhân. Xú xả, đừng tưởng rằng ngươi mọc ra long chảo liền có thể giả mạo rồng, cẩn thận ta nhổ ngươi long chảo, để ngươi lần nữa trở thành loài bò sát. Ta thế nhưng là vĩ đại long thần. Tiểu Long Thần ngạo nghễ nói, trời sinh long thần, cũng không phải là rắn, các ngươi phàm nhân không hiểu bản long thần tịch mịch. Cái dám cái long thần, bản cô nương gặp qua trần long, liền ngươi món hàng này, ngay cả phổ thông rồng cũng không tính, thực lực rối tinh rối mù, thế nào có thể là long thần? Tư Đồ Nguyệt khinh bị nói. Ta chi vinh quang, phàm nhân há có thể hiểu. Tiểu Long Thần ngạo nghễ trả lời. Cái này một đôi kỳ hoa, cãi lộn hơn phân nửa năm, Tư Đồ Nguyệt xem như nhìn thấu, gia hỏa này căn bản cũng không phải là rồng, liền là một cái thần côn, giả mạo cao giai sinh vật đến lừa gạt Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm cùng Yên Lan kết thúc công việc, Tiêu Phàm cơ hồ muốn bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, mà Yên Lan cũng tiến nhanh nhập thối phách cảnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này hơn nửa năm. Để ba người chung đụng không khí rốt cục chẳng nhiều sao lung túng, Yên Lan đối Tư Đồ Nguyệt còn là một bộ rất cung kính bộ dáng, thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, phảng phất Tư Đồ Nguyệt là thiền kim công chúa, mà hắn chỉ là tỷ nữ. Ông ao. Đúng vào lúc này, một tiếng thiên lang gào thét chấn nát tầng mây, vang vọng Thanh Sơn học viện, ép ngưng khí cảnh cao thủ khí huyết ngưng trệ, vô pháp vận chuyển nguyên lực. Hừ. Dã thú. Tiểu Long Thần bất mãn nhìn về phía Thanh Sơn học viện võ đạo trường phương hướng, rất là khó chịu nói. Tư Đồ Nguyệt lập tức đả kích nói, đúng, giống như ngươi, dã thú. Chương 38, đi quốc đô. Cái này âm thanh sói tru kinh động đến toàn bộ học viện, tất cả mọi người đang nhanh chóng tập kết, hướng võ đạo trường phóng đi, còn tưởng rằng Thanh Sơn học viện bị công kích. Phượng Vũ cong trường cung, cưới ảnh lang xuất hiện tại võ đạo trường, tóc mai giơ lên, một mặt uy trịm. Trong học viện 20 tuổi trở lên cao thủ đều xuất hiện, từng cái cầm trong tay trường kiếm chiến mâu, nhìn chăm chú Phượng Vũ. Đang Bác Nguyên cũng xuất hiện tại võ đạo trường bên trên, nhìn xem Phượng Vũ sắc mặt liền biết việc lớn không tốt. Phượng Vũ tướng quân, phát sinh chuyện gì? Đang Bác Nguyên trầm giọng hỏi. Phượng Vũ lập tức nhảy xuống ảnh lang, không người nói nói, phó viện trưởng, Đông Nguyên Vương Triều cùng Bắc Hung Vương Triều còn có Thần Châu tới thế hệ tuổi trẻ, chuẩn bị đối ta đại hạ tiến hành chu tâm kế hoạch, còn xin phó viện trưởng đem Thanh Sơn học viện có thể dự thi đồng học toàn bộ kêu lên, theo ta tiến về quốc đô, nên đón cường địch. Gõ chuông. Đang Bác Nguyên lập tức gấp rút thét dài nói. Trong học viện có một ngụm trung đồng, kia là tại Thanh Sơn học viện có thời điểm nguy hiểm mới có thể gõ vang, một khi gõ vang, tất có lớn chuyện phát sinh, toàn bộ Thanh Sơn quận đều có thể nghe được, cao thủ đều sẽ hội tụ. Ông. Thanh Sơn học viện đỉnh cao nhất, Đại Thanh Sơn đỉnh truyền đến một tiếng hùng hậu thâm trầm tiếng chuông, giống như từ hồng hoang truyền đến, liên tục không ngừng. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt cùng Yên Lan đang nghe sói tru về sau liền chạy tới võ đạo trường. Phượng Vũ xem xét Tiêu Phàm tu vi, lập tức đại hỉ, ngay cả gọi lớn nói, "Tiêu Phàm huynh đệ, nhanh theo ta đi quốc đô, thế hệ tuổi trẻ có đại chiến, hoàng tử điện hạ cần ngươi xuất thủ." Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, cái gì đại chiến lại muốn Phượng Vũ cưỡi ảnh lang đi cầu trợ. Không đợi Tiêu Phàm đáp lại, Phượng Vũ dư quang lướt qua Yên Lan cùng Tư Đồ Nguyệt, toàn thân lông tơ loé sáng, ba người này tiến bộ không khỏi quá kinh khủng, hoàn toàn ngoài ý liệu. Không kịp giải thích, chúng ta trên đường nói, vị này hẳn là Yên Lan cô nương đi, cùng đi đi, ngươi hẳn là rõ ràng chu tâm kế hoạch. Phượng Vũ trầm giọng nói. Yên Lan không do dự, trực tiếp điểm đầu. Tư Đồ Nguyệt một mặt không quan trọng, cái gì chu tâm kế hoạch, đối với nàng mà nói đều không có cái gì dùng. Nhìn ngươi biểu tình kia liền biết có trò hay nhìn, mang ta lên, ta đi xem trò vui đi. Tư Đầu Nguyệt thản nhiên nói. Chuyện của tôi đốt nét Tư Đầu Nguyệt đã là thối phách cảnh sơ kỳ, Phượng Vũ biết thực lực của nàng, ngưng khí cảnh trung kỳ có thể đối kháng ngưng khí cảnh hậu kỳ, loại này yêu nghiệt như chịu ra tay, cái này chu tâm kế hoạch thua không nghi ngờ. Đang viện phó, xin ngài xuất động trong học viện phi linh tước, mang lên Tư Đồ tiền tử cùng Yên Lan, ta mang Tiêu Phạm, ngài mang theo trong học viện cao thủ khác toàn bộ đi quốc đô. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước xuất phát. Phượng Vũ cấp bách nói. Tốt, các ngươi đi trước, phi linh tước sẽ rất nhanh gặp phải các ngươi. Đang Bác Nguyên trầm giọng nói. Phi linh tước, là cấp 5 linh thú, tu vi có thể so với thối phách cảnh hậu kỳ, tốc độ so ảnh lang nhanh hơn rất nhiều, là Thành Sơn học viện Trấn Sơn chi bảo, đã mấy chục năm không có xúc động, nó tuế nguyệt so đằng Bác Nguyên còn cổ lao hơn. Tiêu Phàm, đi lên. Phượng Vũ tung người một cái nhảy lên ảnh lang phần lưng, dồn dập nói. Tiêu Phàm không do dự, đối Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan nói một tiếng tại quốc đô gặp, liền thân ảnh lóe lên, quang phục long côn nhảy lên ảnh trên lưng sói. Đi. Phượng Vũ ra lệnh một tiếng, ảnh lang đến nhanh đi càng nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt 100 mét có hơn, xông ra Thanh Sơn học viện. Ngâm. Một lát sau, hét dài một tiếng, phi linh tức xuất hiện tại võ đạo trường, trường dài 10 mét, cánh lông vũ vừa mở, che khuất bầu trời, một thân hỏa hồng lông vũ tràn ngập linh tính, màu đầu đứng ngạo nghễ. Uy áp ngập trời. Bác Nguyên, nhiều năm không thấy, vì sao đột nhiên kinh động ta? Phi linh tức vậy mà miệng nói tiếng người, là cái giọng nữ, nhưng lại để đằng Bác Nguyên tất cung tất kính. Tiền bối, Đông Nguyên Vương Triều cùng Yêu Hung Vương Triều mở ra chu tâm kế hoạch, xem ra là muốn chiếm đoạt ta đại hạ Vương Triều. Xin ngài hộ tống hai cái tiểu bối 5 vị trí đầu tham chiến, hy vọng phá tan lần này chu tâm kế hoạch. Đằng Bác Nguyên không người nói. Phi linh tức vỗ nhẹ nhẹ động cánh lông vũ, trầm tư một chút, thở dài nói, mục nát Vương Triều. Thật sự là mất hết Liêu Thần đại nhân cùng Chu Tước đại nhân mặt mũi. Liêu Thần, Đại Hạ Vương Triều mở ra người, Chu Tước, Thanh Sơn học viện người khai sáng, hai người này tại 500 năm trước là truyền kỳ tồn tại, mà Phi Linh Tước chính là Chu Tước tọa kỵ, Chu Tước không phải thần vật, chính là một người, một cái người phi thường cường đại, Liêu Thần cũng là. Lên đây đi, bản tọa mang các ngươi đoạn đường. Phi Linh Tước mắt quét Thiên Lan cùng Tư Đồ Nguyệt một chút, nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt thời điểm, trăng sáng con ngươi sững sờ, thân thể rõ ràng run lên. Nó nhìn ra Tư Đồ Nguyệt huyết mạch đã không phải là phàm nhân phạm vi, linh thú am hiểu nhất cảm giác huyết mạch, nhất là huyết mạch cao quý, người bình thường nhìn không ra Tư Đồ Nguyệt bản chất, cho dù là phá hư kính cao thủ, nhiều nhất cảm thấy Tư Đồ Nguyệt không đơn giản mà thôi, lại sẽ không. Giống phi linh tức đồng dạng có thể cảm giác được Tư Đồ Nguyệt chân chính huyết mạch. Tư Đồ Nguyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu mang theo cảnh cáo ý vị. Phi linh tức không dám nhiều lời, thân thể phủ phục tại võ đạo trường bên trên. Soạt. Hưu. Tư Đồ Nguyệt đưa tay chộp một cái, mang theo Yên Lan xuất hiện đang linh hoạt tước trên thân. Ngâm. Phi linh tước thét dài, đoạt không phi hành, tốc độ còn nhanh hơn ảnh lang rất nhiều, một canh giờ sau liền ra Thanh Sơn quận, đuổi kịp ảnh lang. Giờ phút này, Phượng Vũ đem Chu Tâm kế hoạch quá trình toàn bộ nói một lần, Tiêu Phàm mới biết mình muốn đối mặt cái gì dạng đại chiến. Bất quá Tiêu Phàm không có khẩn trương, chỉ có hưng phấn, bọn hắn đều là đá đặt chân, mình muốn giết Quyền Phong, nhất định phải kinh lịch từng tràng tử kiếp, cùng Yên Lan đối chiến, từ đầu đến cuối có trói buộc, nhưng là đối phó những địch nhân này cũng không dùng, sinh tử từ mệnh thành bại tại trời. Ông! Tiêu Phàm rút ra Phục Long Côn, trường côn chấn động, hai con ngươi ở giữa đều là chiến ý, thể nội long lực cùng thuần âm chi lực vận chuyển, âm dương lưỡng nghi hiện hiện, kinh khủng uy áp để ảnh lang khí tức trì trệ, tốc độ rõ ràng chậm lại. Ảnh lang mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng là Tiêu Phàm thể nội long lực cũng không phải giả, nếu nói ảnh lang là cấp 4 linh thú, kia rồng đẳng cấp, chỉ sợ sớm đã vượt qua cấp 9. Tiêu Phàm xem xét ảnh lang nhận lấy ảnh hưởng, lập tức thu hồi thể nội long lực, cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Rầm rầm rầm. Soạt. Ảnh lang không biết mệt mỏi, tại đến thời điểm liên tục chạy một ngày một đêm, vượt ngang 3000 dặm đường, đều chưa kịp nghỉ ngơi liền lại xông trở lại, tốc độ không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Ngâm. Ào ào ào. Bầu trời đột nhiên hắc ám, phi linh tức xuất hiện ở trên không, một bộ đỏ chót võ sĩ bào tại trong cuồng phong bay phất phới, Tư Đồ Nguyệt đứng đang linh hoạt tức trên đầu, nhìn xem trời xanh mây trắng, một mặt nhẹ nhõm, không tranh quyền thế, thiên hạ như thế nào tranh loạn, đều không có quan hệ gì với nàng. Yên Lan áo lam hết lần này tới lần khác, cùng bầu trời hòa làm một thể, hai tay ôm trường kiếm chờ mong vạn phần. Một trận chiến này, nhất định không thể mất mặt. Yên Lan tinh mang chớp động, trong đầu nghĩ tất cả đều là Thái Âm kiếm pháp, đây là Tư Đồ Nguyệt nói cho nàng biết kiếm pháp, vô cùng cao cấp, mặc dù không hoàn chỉnh, chỉ có 3 chiêu, lại làm cho Đằng Bắc Nguyên đều trở nên khiếp sợ, nhưng là loại kiếm pháp này tựa hồ là vì thuần âm chi thể đặc biệt chế tạo, trong khoảng thời gian này hắn liều mạng tại khổ tu, bởi vì quá mức lăng lệ, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm so chiêu, cho nên uy lực chân chính còn chưa hiện hiện qua. Chương 39, Liêu Thần Long Thắng. Quốc đô, hơn 30 vị trẻ tuổi, lại như thiên quân vạn mã, ép đại hạ vương triều vô pháp ngẩng đầu. Giống. Sư hổ thú gầm thét, trấn quân coi giữ sắc mặt trắng bệnh, ngay cả cửa thành đều đóng lại, mặt mũi mất hết. Ha ha ha ha. Đường đường đại hạ, ngay cả cái có thể chiến người đều không có sao. Thực sự không được, liền để lão gia hỏa ra cũng được a. Đan Tôn ngồi tại một đầu to lớn sư hổ thú bên trên ngửa mặt lên trời cười to, đều là khiêu khích chi ý. Ha ha ha ha. Đông Nguyên Tông cùng Thần Sơn bọn người nhao nhao cười to. Trong tay chiến mâu đón liệt nhật chi quang chớp động. Tứ hoàng tử Liễu Thần Khê, cửu hoàng tử Liễu Thần Hỏa, cũng chỉ là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, bên cạnh bọn họ đều đứng đấy một cái siêu cấp cao thủ, cũng là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không thối phách cảnh cao thủ, khó mà đối kháng Đông Nguyên Tông cùng Thần Sơn cùng Đan Tôn, bọn hắn một mặt ngưng trọng, mặc dù phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì, không có thối phách cảnh liền vô pháp đánh. Thanh cửa đóng kín, đại hạ sĩ khí càng ngày càng yếu, quân đội đầu đều là rũ cục lấy. Cục diện như vậy một khi buộc phát chiến tranh, kết cục có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long ra, tay cầm Long Liêu kiếm, hình rồng, lại như lá liễu nhỏ hẹp sắc bén, tại mặt trời đã khuất hàn mang bắn ra bốn phía. Mở cửa thành. Ngâm. Liêu Thần Long trường kiếm một chỉ bầu trời, uy chìm nói. Kẹt kẹt. Cửa thành to lớn từ từ mở ra, đại quân khí thế có chút tăng lên, đều quay đầu nhìn xem Liêu Thần Long, trong mắt có một chút chờ mong. Soạt. Liêu Thần Long cả sửa lại một chút cẩm y võ sĩ bảo, cường thế đạp về ngoài thành, hắn 12 cái môn khách mặc dù đều là ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại nghĩa vô phản cố đi theo ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Liêu Thần Hỏa cùng Liêu Thần Khê nhau nhau nói. Ngoài cửa thành, chuyến đến cười to, Đan Tôn bọn người không khỏi là nhếch miệng chế giễu, bọn hắn xem thường đại hạ vương triều, xem thường đại hạ vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt, cho dù là hoàng tử tới cũng giống vậy là cười nhạo. Nha, rốt cục một cái ra dáng. Không giống những người khác trốn ở tường thành phía sau, không biết còn tưởng rằng đại hạ là rùa đen đời sau đâu. Đông Nguyên Tông hung ác nham hiểm hai con ngươi đều là khinh thường, lạnh cười nói. Liêu Thần Long khỏe miệng co quắp động, nắm chặt Long Liêu kiếm, mũi kiếm thét dài. Một đám rác rưởi lên được mặt bàn, lại không vào được mắt, không biết còn tưởng rằng Đông Nguyên, yêu hung cùng hạc ảnh môn không ai đây. Liêu Thần Long lạnh lùng nói. Thần Sơn cùng Đan Tôn cùng Đông Nguyên Tông hàn mang lóe lên, ánh mắt đối mặt. Đây cũng là đại hạ thế hệ tuổi trẻ duy nhất một vị thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ đi, chúng ta ai xuất thủ đem nó chém xuống? Thần Sơn nhàn nhạt mà hỏi. Hừ. Đông Nguyên Tông lãnh đạm nói nói, hôm nay trận chiến đầu tiên, ta liền phao chuyên dẫn ngọc đi. Ngâm. Đông Nguyên Tông trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm ngân vang trời cao, tay trái nhấn một cái sư hổ thú phần lưng, thân thể đằng không mà lên, nhảy lên chính là mấy chục mét có hơn, xuất hiện trước mặt Liêu Thần Long. Liêu Thần Long hít sâu một hơi, hắn là thối phách cảnh, nhất định phải thứ một cái ra trận, cho dù không thắng được cái này ba cái rất sớm liền bước vào thối phách cảnh cao thủ, chí ít cũng có thể kéo dài một ngày thời gian, để Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt chạy tới. Long Liêu kiếm chấn động, kiếm mang bắn ra bốn phía. Liêu Thần Long, xin chỉ giáo. Liêu Thần Long ôm kiếm uy nghiêm nói. Đông Nguyên Tông cười lạnh một tiếng, im lặng nói nói, Liêu Thần Long, bản vương biết ngươi, sang năm sau này, bản vương thu ngươi làm nô, được chứ? Liêu Thần Long hít sâu một hơi, kiếm cầu vồng chấn động, không nói thêm, trực tiếp kiếm đi vân tiêu, đoạt không thẳng hướng Đông Nguyên Tông, không lưu nửa điểm quay đầu. Hiu hiu hiu. Ngâm. Long Liêu kiếm vô cùng sắc bén, hình như có long khiếu, lại dẫn một sợi lăng lệ gió xuân, thổi ở trên mặt nóng bỏng đâm nhói. Đông Nguyên Tông tu luyện chính là Đông Nguyên Vương triều cường đại nhất nguyên khí kiếm, kiếm khí nhưng cách không giết người. Soạt. Hiu. Đông Nguyên Tông đánh ra kiếm khí so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, lô hỏa thuần thanh, nhanh như thiểm điện, từ Liêu Thần Long bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một kiếm đều mang đoạt hồn chi thế, so Liêu Thần Long còn không để ý tới, hắn căn bản không phải giao đấu, mà là muốn giết Liêu Thần Long. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, hai người liên tục chém ra hơn trăm kiếm, võ sĩ bảo đều bị cắt phá. Kiếm ngân vang thét giải, chấn nát trời cao. Liêu Diệp Hóa Long. Ngâm ba. Chỉ một thoáng, kiếm ngân vang long khiếu từ Long Liễu kiếm bên trong xung ra, khí thế dọa người, ép phương xa cao thủ khí huyết ngưng trệ. Vâng. Long Liễu kiếm mũi kiếm xông nát kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng Đông Nguyên Tông cổ họng, thế nhưng là Đông Nguyên Tông phản ứng cực nhanh, kiếm khí vừa vỡ liền giơ lên trường kiếm đâm về Long Liễu kiếm, song phương linh kiếm đều mang một sợi quang mang điên cuồng đụng vào nhau. Ầm. Song kiếm xung kích, kiếm khí bốn đãng, dưới chân cho bụi tạo nên. Liêu Thần Long cùng Đông Nguyên Tông cùng một chỗ rút lui, nhưng là bọn hắn mũi chân vặn một cái, đại địa băng liệt, nham thạch văng khắp nơi, khí huyết cuồn cuộn, trong đan điền nguyên lực chút xuống gào thét, toàn bộ rót vào linh kiếm bên trong. Oanh! Hai người lần nữa cắn răng liền xông ra ngoài, gương mặt đỏ bừng, một trận chiến này tuyệt không phải tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Phanh phanh phanh. Phúc! Hai người lần nữa xung kích đến cùng nhau thời điểm, khí huyết không còn thông thuận, gần như đồng thời ho ra máu. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thương Long hồi thủ. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long không biết thế nào nhớ tới Tiêu Phàm một côn đó pháp, thân thể bay lên không thay đổi, thể nội khí lưu bắt đầu nghịch chuyển, một cước đá trượt, một kiếm quay đầu, lấy càng khí thế bén nhọn giết trở về. Phốc thử. Điện quang hỏa hoa ở giữa, Liêu Thần Long xuất hiện tại Đông Nguyên Tông trước mặt, một kiếm đâm thẳng, trực tiếp xuyên qua Đông Nguyên Tông võ sĩ bảo, không có vào cánh tay trái của hắn bên trong. A. Đông Nguyên Tông không nghĩ tới Liêu Thần Long lại có thể tại bay ngược bên trong phát động công kích, thân thể trực tiếp bị đụng bay, cánh tay trái cơ hồ bị phế bỏ, Long Liêu kiếm kiếm khí tứ ngược, xé nát hắn huyết mạch trong cơ thể, nhói nhói cơ hồ xé rách linh hồn của hắn. Ầm. Đông Nguyên Tông hung hăng đụng về sư hổ thú dưới chân, kém chút ngất đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Thần Sơn cùng Đàn Tôn toàn thân run lên, hồi ức Liêu Thần Long một kiếm kia nếu là công hướng mình, có thể tránh quá khứ sao? Đáp án là phủ định. Một kiếm kia quá quỷ dị. Đây là Liêu Thần Long không hiểu Thương Long hồi thủ tâm pháp viễn cổ, thuần túy là theo bản năng cử động, nếu không lực sát thương tuyệt đối sẽ càng mạnh. Xoạt xoạt xoạt. Liêu Thần Long khí huyết ngưng trệ, cưỡng ép vận chuyển Thương Long hồi thủ để hắn đan điền kém chút nổ tung, đại giới cực lớn, nhưng là cũng sáng tạo ra kỳ tích, thân thể liên tục rút lui, khỏe miệng máu tươi chảy xuôi, đã không sức tái chiến. Nhưng là Liêu Thần Long cưỡng ép chịu đựng đau đớn, điều động thể nội nguyên lực chậm rãi sắp xếp như ý thể nội tạp nhạp nguyên lực. Hai con ngươi lại nhìn chằm chằm Đan Tôn cùng Thần Sơn. Ở Liêu Thần Long một tháng, thủ ở cửa thành đại quân lập tức khí thế tăng nhiều, cử binh thét dài. Thần Sơn cùng Đan Tôn muốn ra tay, thế nhưng là giờ phút này lại ra tay với Liêu Thần Long liền thắng mà không võ, thắng ngược lại sẽ càng thêm kích phát Đại Hạ Vương triều đấu trí. Liêu huynh quả nhiên không hổ là Đại Hạ Vương triều đệ nhất cao thủ, Thần Sơn bội phục. Thần Sơn tốt xấu là Hạc Ảnh môn cao thủ, lòng tự trọng rất mạnh, lập tức ôm quyền nói nói, ta như lại ra tay với ngươi, rõ ràng có hại ta Hạc Ảnh môn thanh danh, ngươi trước hạ chẳng nghỉ ngơi đi, tiếp theo chiến, chúng ta phải ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ đối chiến, đợi đến ngươi chữa trị tốt lại nói. Liêu Thần Long hít sâu một hơi, không thể không gật đầu đáp ứng, dù sao Đại Hạ Vương triều ngoại trừ hắn, 30 tuổi trở xuống thối phách cảnh cao thủ hoặc là không còn hoàn thành, hoặc là bế quan xung kích cảnh giới, căn bản không có người có thể xuất chiến. Liêu Thần Khê cùng Liêu Thần Hỏa thân là hoàng tử, tất nhiên quan trọng cùng sau. Thế nhưng là bọn hắn phái tới cao thủ tựa hồ là chuyên môn đối phó bọn hắn hai cái, đều là Hạc Ảnh môn đại cao thủ, võ kỹ phi thường cao cấp, cường thế đem hai vị hoàng tử phá tan, ép đại hạ vương triều cao thủ không ngóc đầu lên được. Ngao. Ly. Một tiếng sói tru đoạt không, theo sát lấy chính là phi linh tức tiếng thét dài, vang vọng quốc đô hoàng thành. Truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, tiêu phàm xuất thủ, quét ngang. Lang khiếu tức âm, hai cánh che trời. Phi linh tức huyết mạch cao quý ép sư hổ thú phủ phục, không dám đứng thẳng đứng lên. Ẩm. Ảnh lang xuất hiện tại liễu thần long trước mặt, phượng vũ cùng tiêu phàm cùng một chỗ nhảy xuống tới, mà phi linh tức lại bay thẳng vào trong hoàng thành. Liêu thần long xem xét tiêu phàm, nhìn hắn tu vi vậy mà nhảy đến ngưng khí cảnh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, vừa mừng vừa sợ, còn không tới kịp nói chuyện, tiêu phàm liền nói, thối phách cảnh trở xuống người giao cho ta, này cẩu thí chu tâm kế hoạch, ta muốn phản chu tâm, để đông nguyên vương triều không ngóc đầu lên được, để quyền phong không ngóc đầu lên được. Có lòng tin sao? Liêu thần long hít sâu một hơi trầm giọng hỏi. Tiêu phàm hàn mang lóe lên, không có trả lời liêu thần long, mà là quay người đi hướng trung tâm chiến trường. Trường côn chỉ phía xa đám kia cao thủ trẻ tuổi. Các ngươi từng cái đến, ta từng cái đánh. Tiêu phàm thản nhiên nói. Thần Sơn cùng đàn tôn bọn người như mày, bọn hắn cũng không nhận ra tiêu phàm. Đại hạ vương triều cao thủ chân chính bọn hắn đều là điều tra nhất thanh nhị sở a. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa chỉ sợ 18 tuổi đều không có. Vì sao như thế cuồng vọng? Ta đến. Soạn. Một cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ thả người nhảy lên, cầm trong tay trường đao xuất hiện tại tiêu phàm phía trước không đủ 2 mét chỗ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Ta một quyền liền có thể đánh chết ngươi cái này tiểu bất điểm. Kia ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ dáng người khôi ngô, cao khoảng 2 mét, vô cùng tráng, xem xét chính là nửa người nửa yêu biến hóa, lực lượng trong cơ thể bành trướng, cùng giai bên trong tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ẩm. Tiêu phàm trường côn đầu côn hung hăng nện ở đối phương trên chân, trực tiếp đem chân của hắn ép thành một cục thịt. Ngao. A3. Cao thủ kia còn không tới kịp xuất thủ, đao trong tay liền rời khỏi tay, trong mắt kém chút trừng ra, ôm mình chân nhảy loạn, mặt mày méo mó, đau hắn kêu thảm không ngừng. Thế nào à nha? Mặt đất quá bỏng, chân đứng không vững. Tiêu phàm nhữ mày hỏi. Cao thủ kia gầm thét nói, thằng danh con, ngươi dám đánh lén. Tiêu phàm nhún nhún vai, thu hồi trường côn, lãnh đạm nói, vậy cũng tính đánh lén. Vậy thì tốt, ta tuyên bố bắt đầu, chuẩn bị xong chưa? Vâng. Ông. Phục Long côn giống như chiến đao quét ngang thiên quân, chấn hư không đều bóp méo, mặc dù không có vận dụng nguyên lực, nhưng lại có mấy ngàn cân lực lượng, hung hăng đâm vào kia khôi ngô đại hán phần bụng. Phúc. Một côn này kém chút đem đối phương chặn ngang bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị nện thay đổi hình dạng, thân thể thành cung chữ hình, bị khủng bố lực đạo đập bay, vừa lui chính là mấy chục mét. Từ nơi nào đến, về nơi nào đi? Tiêu Phàm thu hồi Phục Long côn, kháng trên bờ vai, một mặt trêu tức nhìn xem đám người kia. Thản nhiên nói, liền loại tu vi này liền đến khiêu khích ta đại hạ vương triều thế hệ tuổi trẻ, hạ ảnh môn cùng đông nguyên vương triều cùng yêu hung vương triều thật không có ai sao. Đan tôn hàn mang lóe lên, ánh mắt đảo qua bên người nửa yêu cao thủ, nói nhỏ, giết hắn. Giống, nửa người nửa yêu cao thủ đều không có tan hình, thân trên là người, hạ thân vì sói thân thể, tứ chi cường tráng hữu lực, lợi trảo lăng lệ, so đao kiếm còn muốn sắc bén, hắn gầm lên giận dữ liền nhảy xuống sư hổ thú. Từng bước một đi hướng Tiêu Phàm. Oeng. Tiêu Phàm trực tiếp đem trường côn đâm xuyên nham thạch, tay không tấc sắt nhìn xem người sói kia. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, lãnh đạm nói, nhìn qua nồi đất lớn nắm đấm không có. Một quyền liền có thể đánh nát xương cốt của ngươi. Ngao. Lang nhân giận dữ, sau chi đạp một cái, đàng không mà lên, giống như mãnh hổ xuất lồng, răng nanh đâm ra, hàn mang chớp động. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, vung lên nắm đấm, băng sơn quyền pháp vò thành một chiêu. Thần Long bộ thi triển, so lang nhân nhanh hơn, một quyền mang lên hỏa diễm liền xông ra ngoài. Ẩm. Soạt. Tiêu Phàm chỉ bất quá nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, liền tránh thoát lang nhân tập kích, một quyền nện ở trên ngực, lang nhân sau lưng nô lên, cứng cỏi da biểu đều bị chấn bể, mặt mày méo mó, tại chỗ hôn mê. Phanh. Lang nhân đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hung hăng nện ở sư hổ thú dưới chân, máu tươi chảy ròng, ngay cả kêu rên đều chưa kịp, liền không đứng lên nổi. Liêu thần long lập tức đại hỉ, gầm thét phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tốt. Trên hoàng thành đại quân phấn khởi, đại hạ vương triều rốt cục ra một cao thủ. Đan tôn cùng thần sơn đều là thối phách cảnh cao thủ, giờ phút này giữa lông mày nhíu chặt, bọn hắn xuất thủ hiển nhiên không tốt, chỉ có thể quay đầu nhìn hậu phương, lạnh giọng nói, ai giết hắn, thưởng hoàng kim và lượng. Ta đến. Với anh. Có trọng thưởng tất có dũng phu, một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ ra, là đông nguyên vương triều một vị cao thủ. Tiêu Phàm chắp tay sau lưng phía sau, căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt, Yên Lan đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là người trước mắt. Cùng giai, hắn tuyệt đối vô địch. Ngâm. Đông Nguyên Vương Triều kia vị cao thủ ôm quyền nói nói, Đông Nguyên Vương Triều luyện ra luyện cửu trọng, xin chỉ giáo. Tiêu Phàm lãnh đạm nói nói, tiếp được ta một côn, ta cho ngươi biết tên của ta. Soạt. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, Phục Long côn xuất hiện trong tay, nguyên lực phun trào, âm dương lưỡng nghi trong đan điền xoay tròn, dựa theo nhất định lộ tuyến du tẩu toàn thân, cuối cùng nhất xuất hiện tại trong cánh tay phải. Ngang ngược càn rỡ. Luyện cửu trọng thẹn quá hóa giận, kiếm trong tay dương lên, kiếm hoa thoáng hiện, kiếm khí hóa thành trường hồng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bước chân đạp một cái, thân thể bay lên không, một côn hung hăng rơi đập, trong nháy mắt liền bổ tới luyện cửu trọng trên đỉnh đầu. Soạt. Ngâm. Luyện cửu trọng giật nảy cả mình, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể từ bỏ công kích cải thành phòng thủ, trên trường kiếm dương, chém về phía Phục Long côn. Oeng. Trường côn tồi khô là hủ, chấn cong trường kiếm, đâm vào trên cổ của hắn, chỉ nghe một tiếng văng giòn, luyện cửu trọng cổ đều nhanh bị đập gãy, thân thể thẳng tắp té ngã trên đất. Bất quá luyện cửu trọng dù sao cũng là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, một cái lại lư đả cổn tan mất một nửa lực lượng, thân thể lăn lộn mười mấy vòng sau mới bò lên, đưa thay sờ sờ cổ của mình, liền giống bị chiến đao cắt ra đồng dạng. Hừ, phàm nhân. Tiêu Phàm lạnh lùng hừ một cái, dùng để tư đầu nguyệt thường nói, kém chút đem luyện cửu trọng tươi sống tức chết. Muốn chết. Luyện cửu trọng giận dữ, lần này hắn cẩn thận rất nhiều, thận trọng từng bước, công bên trong mang theo phòng thủ bên trong cũng có công kích, kiếm khí tứ ngược, mấy chục đạo kiếm ảnh đem Tiêu Phàm vây quanh. Thương Long xuất hải. Ngâm. Tiêu Phàm lấy khí hóa rồng, chỉ một thoáng, rồng ngâm hổ gầm, như thương long từ dưới biển sâu xuất thế, ba khí vạn phần, một côn đâm thẳng, trực tiếp xoắn nát luyện cửu trọng kiếm khí, một côn đâm vào trên mũi kiếm, lợi kiếm bị mênh mông nguyên lực đánh gãy, trường côn thế không thể đỡ. Hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Ầm. Luyện cửu trọng thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng vị kia lang nhân nằm địa phương, ngực khí huyết không khoái, mắt tối sầm lại, cùng lang nhân đặt song song nằm xuống, dãy rủa cơ hội đều không có. Thật sự là không chịu nổi một kích, hai cái cùng đi. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, muốn dùng những người này làm mình đá đặt chân, đối thủ của hắn cũng không phải những này trên mặt bàn người, mà là giấu ở sau lưng cao thủ. Hạc ảnh môn thần sơn thiết quyền nắm chặt, sát cơ bắn ra bốn phía. Nhìn xem mới ngưng khí cảnh trùng kỳ Tiêu Phàm, đáy lòng cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ bọn hắn mang tới hơn 30 vị cao thủ đều không làm kinh động đại hạ vương triều cao thủ liền bị một mình hắn đỡ được sao? Cái này thật là quá mất mặt. Chương 41, Chiến Thần Sơn. Đại hạ vương triều quốc đô, một mảnh an tĩnh quỷ dị, nguyên bản đều là như lâm đại địch, khí thế lâm vào thung lũng, thế nhưng là một lát sau, thế cục thế mà đảo lộn. Tư Đồ Nguyệt đứng tại trên tường thành, một mặt im lặng nói nói, thật không có ý nghĩa. Ta coi là đều là cao thủ đâu, nào biết được đều là phàm nhân. Yên Lan biết rõ Chu Tâm kế hoạch, chỉ bất quá Thần Châu đại địa cùng cái khác vương triều quá xem thường đại hạ vương triều, cho nên chỉ phái đến một chút trên mặt bàn cao thủ, hơn nữa còn không phải mạnh nhất. Một trận chiến này bọn hắn nếu là bại, tất nhiên sẽ nghiêm túc, rất có thể sẽ trêu chọc ra mạnh hơn tồn tại, bọn hắn là sẽ không cho phép Tiêu Phàm còn sống xuất hiện trên đổ thành chi chiến. Dưới thành, bắt đầu hai liên thủ xuất kích, nhưng đều bị Tiêu Phàm quét ngang. Tiêu Phàm một loại chiêu thức cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng lần thứ hai, từ Long Hổ Tông cầm nã thủ đến Phục Long Côn Pháp, Long Thần Bộ, mỗi một chiêu một thức đều bị thi triển một lần, dùng cho thi triển cùng tu luyện so ra còn là không giống nhau. Ước chừng nửa canh giờ sau, Thần Sơn chờ ba đại cao thủ mang tới hơn 30 vị cao thủ có 20 vị nằm trên mặt đất, không phải đoạn mất cánh tay liền là ngũ tạng lục phủ bị đánh nát, cơ hồ chết thảm. Trong Hoàng Cung, Liễu Thần Phong nhìn xem thị vệ không ngừng truyền đến tin vui, vui vẻ ra mặt. Ha ha ha, trời không quên ta đại hạ, cái này Tiêu Phàm có ý tứ, một người phá tan Chu Tâm kế hoạch, không biết cái khác vương triều cùng Thần Châu đại địa mặt mũi hương cái nào thả a. Liêu Thần Phong khẽ vuốt sợi râu nói. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, nói nói, cái này Tiêu Phàm thật là không tệ, có thể cân nhắc thu làm môn hạ, một năm sau nói không chừng có thể là một chi kỳ binh, vì ta đại hạ thắng một chút thành trì, cũng có thể tăng lên ta đại hạ hy vọng. Hừ. Liêu Thần Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Hoàng giả uy nghiêm bắn ra, kiên định nói nói, một trận chiến này về sau, nên chỉnh lý hai học viện lớn, đại hạ vương triều, há có thể cho phép quyền phong loại người này tồn tại. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, về nói, vậy hạ, chuyện này hẳn là lưu cho Tiêu Phàm tới làm mới là tốt nhất, đây chính là sự phấn đấu của hắn mục tiêu, ngài làm, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ không thích chứ. Liêu Thần Phong trầm tư một chút, Tiêu Phàm cũng không thể sợ, thật là người bình thường chọc liền chọc. Nhưng hắn phía sau còn có một cái không rõ lai lịch Tư Đồ Nguyệt, về công về tư, hắn đều không nên đắc tội Tiêu Phàm. Đa tạ Vân huynh nhắc nhở, điểm ấy ta ngược lại thật ra không có cân nhắc ở bên trong. Đã như vậy, Thanh Long học viện liền để cho Tiêu Phàm, thế lực khác, bản vương cũng sẽ không khách khí. Liêu Thần Phong trầm giọng nói, ngoài hoàng thành, cao thủ ngã đầy đất, ngoại trừ Tiêu Phàm, không có sử dụng người thứ hai xuất thủ. Đối phương còn thừa lại Thần Sơn cùng Đan Tôn, ngay cả Đông Nguyên Tông đều không thể đứng lên. Thần Sơn hít sâu một hơi, cứ như vậy xám xịt đi, cái này mặt mo coi như mất hết, không chỉ là mặt mình, còn đem phía sau mặt đều vứt sạch, trở về sau đạt được khẳng định đều là mặt lạnh. Tiểu huynh đệ, có thể hay không cáo chi danh tự? Thần Sơn một mặt uy chìm, cách mấy chục mét nhìn ra xa Tiêu Phàm, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Tiêu Phàm nắm côn mà đứng, nhìn xem Thần Sơn, trong cơ thể hắn nguyên lực đã có thể tự hành vận chuyển chu thiên, tu luyện công pháp tuyệt đối là Thần Châu đại địa tiếng tăm lừng lây võ kỹ. Nếu là mình bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, có thể một trận chiến, nhưng là lúc này, coi như võ kỹ của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu siêu thần, hắn cho dù không thua cũng không thắng được. Đổ thành chi chiến bên trên, nếu là có thể đụng phải ngươi, ngươi tự nhiên có tư cách biết tên của ta. Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời một câu, theo sau quay người rời đi. Thần Sơn cùng Đan Tôn giận dữ, nhìn xem ngang ngược càn rỡ Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, thiết quyền nắm văng lên. Như thế không nể mặt mũi sao? Thần Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng âm trầm hỏi. Tiêu Phàm vẫn không nói gì, Tư Đồ Nguyệt thế mà đứng tại trên tường thành kêu to nói, liền là không nể mặt ngươi, có gan ngươi đánh hắn à? Hừ, phàm nhân, ta xem thường ngươi. Thần Sơn ngẩng đầu nhìn lên, kia đỏ chót võ sĩ bảo kinh diễm hai con mắt của hắn, để hắn càng không bỏ xuống được mặt mũi. Dừng lại. Thần Sơn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, uy trầm quát. Tiêu Phàm quay người nhìn xem Thần Sơn, nghĩ không ra đối phương lại muốn buông mặt mũi muốn cùng một cái ngưng khí cảnh trung kỳ hắn đối chiến. Muốn đánh ta cùng ngươi. Liêu Thần Long đâu chịu để Tiêu Phàm mạo hiểm, tình nguyện lấy thương thế đối chiến Thần Sơn. Bất quá Tiêu Phàm lại phất phất tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội, bình tĩnh nói, thế nào? Muốn cùng ta đánh? Hừ. Thần Sơn thẹn quá hóa giận, nhìn xem Tiêu Phàm kia vẻ mặt bình thản, rất muốn ngược đánh một trận. Vâng, muốn cùng ngươi đánh một trận, liền biết ngươi có hay không cái này loại. Thần Sơn lạnh lùng nói. Đánh liền đánh, sợ ngươi a, Tiêu Phàm bên trên, chơi chết cái này nha, ta nhìn hắn rất khó chịu. Tư Đồ Nguyệt kêu gào nói. Tư Đồ Nguyệt rõ ràng là xem kịch không sợ phiền phức lớn, mà lại hắn muốn để Tiêu Phàm mạnh hơn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không có đạt tới lý tưởng của nàng, muốn nhập linh thành, Tiêu Phàm nhất định phải lấy cảnh giới bây giờ phá tan thối phách cảnh Thần Sơn. Ngưng khí cảnh Tiêu Phàm muốn cùng thối phách cảnh Thần Sơn đối chiến, tin tức cấp tốc kinh động đến trong hoàng cung Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương. Đi qua nhìn một chút, như thắng, chính là một trận kỳ tích. Vân Phi Dương trầm thâm nói. Soạn. Vân Phi Dương vẫy tay, từ hoàng cung chỗ tối vậy mà đi ra một cái phá hư kính cao thủ, mà lại không phải nhân loại, là một loại phi cầm biến hóa, mắt của hắn trừ phá lệ lăng lệ, lợi trảo không gì không phá, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ. Tiến huynh, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Vân Phi Dương đứng dậy có chút không người nói. Tiến Quỳnh, tại Cửu Long Đại Lục cũng không nổi danh, thế nhưng là thực lực của hắn lại là một đỉnh một cao thủ, cho dù nhập thánh hoặc là nho đạo thánh viện, cũng có thể hỗn cái trưởng lão cấp bậc chức danh, nhưng là hắn khăng khăng một mực đi theo Vân Phi Dương, che chở Vân Phi Dương, bởi vì hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ Vân Phi Dương chỉ điểm. Vâng, Vân Đại Sư. Yến Quỳnh không người trở về một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Cung Đại Điện bên ngoài, cánh lông vũ triển khai, trắng đoán lông vũ dưới ánh mặt trời tản ra thanh quang, dù không có phi linh tức như vậy hình thể, nhưng là cái này chiến lược đủ để miểu sát phi linh tước. Cái này Yến Quỳnh bản thể lại là biến dị song si yến, ước chừng có dài 3 mét, thế nhưng là cánh lông vũ vừa mở, lại có dài hơn 5 thước, mang hai người hoàn toàn không là vấn đề. Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương ngồi tại Yến Quỳnh trên lưng, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trên tường thành, khí tức nội liễm, không ai phát hiện bọn hắn. Dưới tường thành phương, Tiêu Phàm nắm chặt phục long côn, rốt cục nghiêm túc. Soạt. Tiêu Phàm mũi chân vạch một cái, trên mặt đất vạch ra một đường vòng cung. Thể nội âm dương lưỡng nghi vòng xoáy càng thêm rõ ràng. Ông. Phục Long côn chấn động, dồn dập tiếng xe gió chuyển hướng phương xa. Hạc Ảnh Môn Thần Sơn, xin chỉ giáo. Thần Sơn vững như bàn thạch, chậm rãi đi hướng Tiêu Phàm, nhưng là bộ pháp của hắn phi thường quỷ dị, bóng lưng bên trong lại có hạc cái bóng, đây là Hạc Ảnh Môn độc truyền bí tịch, Hạc Ảnh Bước, nghe đồn tu luyện tới cảnh giới đại thừa, nhưng độc bộ thương khung, trong thời gian ngắn phi hành. Tới đi, tên chữ đều là hư, đánh thắng ta mới là cứng rắn bản sự. Tiêu Phàm không khách khí nói. Soạn. Ly. Thần Sơn căn bản không có lưu thủ, như thần hạc dương cánh, tàn ảnh liên miên bất tuyệt, nhuyễn kiếm phát ra thét dài, từ tứ phương thẳng hướng Tiêu Phàm. Ngâm. Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, như thần long du lịch trời, trong nháy mắt liền né tránh Thần Sơn cường thế một kích, Phục Long côn ảnh phá hư mà đi, cùng nhuyễn kiếm va chạm, phần mềm quấn quanh Phục Long côn, mũi kiếm lại còn có thể công hướng Tiêu Phàm cầm côn tay. Long du trường không, côn hóa du long, rời khỏi tay, như lợi kiếm chấn nát nhuyễn kiếm trói buộc, hung hăng phóng tới Thần Sơn ngực, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, thân thể xoay tròn, cơ hồ là từ dưới kiếm bình di, đưa tay từ một đầu khác bắt lấy Phục Long côn. Soạt. Thần Sơn giật nảy cả mình, lập tức trở về kiếm phòng thủ, đâm vào côn đuôi bên trên, thân thể cấp tốc rút lui, vội vàng né tránh Tiêu Phàm một kích này. Chương 42, đây chính là chu tâm kế hoạch. Dưới tường thành, côn ảnh cùng kiếm ảnh xen lẫn, tiếng va đập bên tai không dứt, đâm tâm hồn người. Tiêu Phàm chiêu thức nước chảy mây trôi, đệ tứ côn vừa ra, đệ ngũ côn liền hóa thành ngập trời đại dương mênh mông, côn ảnh liên miên bất tuyệt, đem Thần Sơn bao khỏa ở bên trong. Đại lang thao thiên. Rầm rầm rầm. Ong ong ong. Tiêu Phàm lấy công kích mạnh nhất trạng thái thay thế phòng thủ, đối phó loại cao thủ này, nhất muội phòng thủ sẽ chỉ bại càng nhanh thảm hại hơn. Ngâm ngâm ngâm. Ba ba bá. Thần Sơn từ bỏ công kích, liên tục đánh ra mấy trăm kiếm, kiếm ảnh vô số, mỗi một kiếm đều vỡ vụn côn ảnh, đem Tiêu Phàm công kích đủ số ngăn lại. Thần Long bãi vĩ. Soạt. Tiêu Phàm Thần Long bộ thi triển đến cực hạn, thân thể xoay chuyển, một côn đập xuống, lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh tới hướng Thần Sơn. Trên tường thành Vân Phi Dương tinh mang chớp động. Hắn dù không thể tu hành, nhưng là hắn chuyên môn nghiên cứu võ kỹ, đối với Tiêu Phàm Phục Long côn pháp cùng Thần Long bộ, hắn căn bản không có nhìn qua, cũng chưa nghe nói qua, nhưng là hai loại võ kỹ rõ ràng thoát ly phạm tục ở giữa phạm chủ. Thật bén nhọn côn pháp, tốt thuần hậu nguyên lực, âm dương điều hòa, nhục thân hoàn mỹ, đủ để trèo chống hắn thời gian dài chém giết, nếu là hắn có thể hao tổn ở Thần Sơn, chưa hẳn không thể thắng. Yến Quỳnh đứng tại Vân Phi Dương bên người, giật mình nói. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác, thế nhưng là vẫn như cũ công nhận Phục Long côn pháp cùng Thần Long bộ, hai loại võ kỹ có thể xương phá hư kính phía dưới kinh điển võ kỹ, thậm chí áp chế Hạc Ảnh môn độc môn bí tịch Hạc Ảnh bước. Yến Quỳnh cùng Vân Phi Dương không khỏi theo bản năng nhìn về phía đứng tại trên đầu thành Tư Đồ Nguyệt, cảm thấy cái này côn pháp là Tư Đồ Nguyệt dạy. Thế nhưng là đương Yến Quỳnh nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt trong nháy mắt, khí huyết ngưng trệ, kém chút bị hù kêu lên. Vân Phi Dương cũng nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn không cảm giác được Tư Đồ Nguyệt huyết mạch. Vân đại sư, trên người người này có thần thú phượng hoàng huyết mạch. Tiến Quỳnh hạ giọng, ngay cả Liêu Thần Phong đều không có nghe được. Vân Phi Dương thân thể run lên, đầu ngón tay khẽ run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía dưới thành. Xem như không biết, đừng lộ ra. Vân Phi Dương nói nhỏ trả lời. Dưới thành, Tiêu Phàm càng công càng mạnh mẽ, không chút nào muốn phòng ngự, hoàn toàn dựa vào lấy tốc độ công kích để ép Thần Sơn đang đánh, hắn tại cùng Thần Sơn liều nguyên lực. Soạt soạt soạt. Thần Sơn liên tục rút đi, khiến Tiêu Phàm một lần lại một lần công kích, thể nội nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng là Tiêu Phàm nguyên lực giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hoàn toàn không có kiệt lực xu thế. Hô hô hô. Nửa canh giờ sau, Thần Sơn tất cả đều là tại phòng thủ, hô hấp rốt cục loạn, sắc mặt đỏ bừng, mấy lần nghĩ phản công đều không bắt được cơ hội. A. Thần Sơn gầm thét, như thế đánh xuống, chờ mình lực lượng hao hết, hắn ngay cả mình sở trường chiêu thức đều buộc phát không được, bại sẽ rất thảm. Xoạt xoạt xoạt. Thần Sơn liên tục rút lui, hàn mang lóe lên, quyết định từ bỏ phòng thủ, ngạnh kháng Tiêu Phàm một kích, thế là trên cánh tay trái nên, muốn ngăn trở Tiêu Phàm một côn này, chỉ cần chặn, hắn liền có thể phản công. Vâng. Ông. Tiêu Phàm mỗi một côn đều bạo phát ra ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn thực lực, trừng vạn cân chi lực, một côn này cũng không ngoại lệ. Vâng. Xoạt. Thần Sơn coi trọng phòng ngự của mình, bị nguyên lực bảo vệ cánh tay trái quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng khi hắn thật ngạnh kháng Tiêu Phàm một kích này, thời điểm mới phát hiện mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường, chỉ nghe một tiếng văng giòn, cánh tay trái liền đoạn mất. A. Thần Sơn kêu thảm, cầm kiếm tay mới vừa vặn buộc phát ra lăng lệ một kiếm, thể nội nguyên lực liền đình trệ không khoái, lần nữa bị Tiêu Phàm ngăn trở. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm một cước đá vào Thần Sơn trên cổ tay, kém chút đem nó kiếm trong tay đá bay. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm trong tay trường côn đè ép, đem Thần Sơn ép quỳ rạp xuống đất. Xương đùi đều biến hình. Vâng. Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội này, chân phải vừa xuống đất liền lần nữa đằng không mà lên, một cước đá trúng Thần Sơn ngực, đem nó đá bay hơn 10 mét có hơn. Phúc. Thần Sơn ho ra máu lan lộn, nhuyễn kiếm đột nhiên cứng lại, đâm vào khắp mặt đất, lôi ra nửa mét sâu danh sâu, trượt rất xa mới ngừng lại được. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem Thần Sơn, biết hắn nổi giận, nhưng là cũng biết đan điền của hắn nguyên lực cũng muốn rỗng, tiếp tục đánh xuống, mình nghe thắng không thua. Ông. Tiêu Phàm cầm côn đi hướng Thần Sơn, nhìn xem Thần Sơn trong mắt sắc cơ, hắn sát tâm cũng già, dù sao đều là tử địch, không cần thiết để hắn sống sót. Giống. Sư hổ thú đột nhiên bạo khởi, chân trước hung hăng giẫm hướng Tiêu Phàm, nặng đến nặng một tấn sư hổ thú nếu là đạp trúng Tiêu Phàm, có thể đem hắn giẫm thành thịt nát. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm lực lượng kéo lên, trong nháy mắt điều động thể nội tất cả lực lượng, Phục Long côn đều đang run rẩy. Nhật Nguyệt đồng diệt. Phục Long côn pháp cuối cùng nhất một côn, kia là thối phách cảnh mới có thể sử dụng lực lượng, bị hắn cưỡng ép điều động, một kích phía dưới, hao hết hắn tất cả lực lượng. Chết. Oeng ba. Soạt. Giống. Một côn này đập vào sư hổ thú trên đùi, trực tiếp đưa nó thô to chân trước đánh nát, mạch máu đều nổ tung, trường côn tồi khô là hủ, đem to lớn sư hổ thú thi thể là bay. Tiêu Phàm tiếp nhận kinh khủng phản xung lực, thân thể bay ngược mấy chục mét có hơn, trên mặt đất ma sát ra hỏa diễm, kém chút ngất đi. Trong nháy mắt đó, thánh quang bao trùm, tựa như hàng tinh nổ tung đồng dạng, che mất phương viên hơn 10 mét địa phương. Khổng lồ sư hổ thú thành một đám thịt não, che mất thần sơn, nhưng là cũng che lại thần sơn, để hắn tránh thoát một kiếp. Thành nội bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Phàm một kích này đã có thối phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong một kích lực lượng, hắn mới là ngưng khí cảnh trung kỳ đại viên mãn tu vi a. Tiêu Phàm toàn thân buốc lên máu, lực lượng trong cơ thể bị thanh không, lại không sức chiến đấu. Soạt. Tư Đồ Nguyệt vậy mà từ cao tới hai hơn 30 mét cao trên tường thành thả người nhảy lên, đỏ chót võ sĩ bào hóa thành hai cánh, trực tiếp trôi giạt đến Tiêu Phàm bên người. Tiểu hòa tử, một trận chiến này đánh không tệ, có chút bộ dáng của cao thủ. Tư Đồ Nguyệt đỡ dậy Tiêu Phàm, nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười thảm, toàn thân đau cơ hồ mất đi chi giác, nhưng là vẫn cậy mạnh nói, nhờ hồng phúc của ngươi. Không phải ta có thể giữ lại sức chiến đấu, đợi đến một năm sau đổ thành chi chiến tái phát vung. Đây coi là cái gì sau tay, muốn lưu sau tay cũng nên là cường đại nhất. Loại vũ khí này, trong mắt của ta không chịu nổi một kích, đối thủ của ngươi không phải những người phàm tục kia. Ánh mắt nhìn xa một chút. Tư Đồ Nguyệt đem ngọc thủ từ Tiêu Phàm trước mắt hướng lên kéo dài, trêu chọc nói. Hô! Tiêu Phàm dựng lấy Tư Đồ Nguyệt bả vai, thở ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói, trước dịu ta vào thành, ta không còn khí lực tái chiến. Thần Sơn bọn người cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, mà những cái kia nằm dưới đất cái khác vương triều cao thủ đều lâm vào tĩnh mịch, bị Tiêu Phàm một người quét ngang, loại này chu tâm kế hoạch bị phản chu tâm. Một cái duy nhất không có xuất thủ liền là yêu hung vương triều Đan Tôn, hắn lợi chảo đâm ra, sát cơ hiện hiện, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt mang theo Tiêu Phàm vào thành bóng lưng, trong lòng lên tâm tư. Cách xa nhau hơn 30 mét, lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đến, không giết Tư Đồ Nguyệt có thể, nhưng là Tiêu Phàm phải chết. Vâng. Đan Tôn đoạt không, giống như lang nhân xuất kích, nhảy lên 30 mét, lợi chảo cào nát hư không, hung hăng chụp vào Tiêu Phàm đầu, một kích này mang theo tất sát tín niệm. Ầm. Tư Đồ Nguyệt ngay cả đầu cũng không quay, một cước sau bảy, cơ hồ đá cho treo thiên nhất chữ ngựa, trực tiếp đá vào Đan Tôn trên đầu, đem Đan Tôn trực tiếp đá sông lên trời. Đan Tôn đầu góc đều bị đá hồ đồ rồi, linh hồn vang lòng lọng, đầu lưỡi bị mình cắn được, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Chương 43. Thanh Sơn học viện phá thành mảnh nhỏ. Phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt lắc đầu, ngay cả đầu cũng không quay, mang theo Tiêu Phàm liền tiến vào quốc đô. Liêu Thần Long đều trợn tròn mắt, hắn cảm giác Đan Tôn liền là cố ý hướng Tư Đồ Nguyệt trên chân đi đụng đồng dạng, dạng này thối phách cảnh bại cũng quá thảm rồi một điểm. Đan Tôn bị đá bay về sau, trên không trung xoay chuyển 360 độ, đặt ngông quẳng xuống đất, đầy bụi đất, lại khiếp sợ lại phẫn nộ, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này sao khả năng? Đan Tôn khàn giọng gầm nhẹ. Rất là không cam tâm, chuyện này truyền đến Thần Châu đại địa, đều sẽ bị người cười chết. Thật mạnh dự đoán năng lực. Trên tường thành Vân Phi Dương hít sâu một hơi, hắn đối lý luận lý giải dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, nhưng là Tư Đồ Nguyệt một cước này đã liền có chút siêu thoát hắn có thể hiểu được phạm vi, đây không phải lý luận lý giải, mà là dự đoán, căn cứ nguyên lực ba động tinh chuẩn dự đoán được Đan Tôn sẽ xuất hiện vị trí. Bất quá Liêu Thần Phong nhìn thấy chính là Đại Hạ Vương Triều thắng, hắn mừng rỡ như điên. Ngay cả dáng vẻ đều không để ý tới, trực tiếp khiến nói, Phượng Vũ, đưa tin thiên hạ, cả nước chúc mừng ba ngày. Ê! Phượng Vũ cũng có chút kích động, dạng này chiến cuộc hắn căn bản nghị không ra Tiêu Phàm lấy lực lượng một người bình định tam đại thế lực liên thủ Chu Tâm, thành một trận xinh đẹp phản Chu Tâm đại chiến. Thế nhưng là còn không có đợi Phượng Vũ truyền lệnh, ngoài thành vọt tới mấy cái huyết y người trẻ tuổi, một đường phi nước đại, gầm thét liên tục. Cứu! Cứu phó viện trưởng! Vân cảnh thành Tây Bắc Hạp Cốc bên trong bị tập kích. Vài tiếng la lên để xôi trào quốc đô lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vân Phi Dương hàn mang lóe lên, ánh mắt ra hiệu Yến Quỳnh, nói, mang ta đi Tây Bắc Hạp Cốc. Ngâm. Yến Quỳnh hóa thân biến dị song xì yến, hai cánh đánh ra trời cao, mang theo Vân Phi Dương lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát lấy Phi Linh Tức cũng liền xông ra ngoài. Yến Quỳnh tốc độ đã vượt ra cực hạn, nửa nén hương về sau liền ra Vân Cảnh Thành, hướng phía tây bắc hướng phi nhanh hơn 300 dặm sau, liền phát hiện một tòa hạp cốc bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, đều là thế hệ tuổi trẻ, phục sức của bọn họ đều bị nhuộm đỏ, nhưng là vẫn có thể phân biệt ra bọn hắn đều là Thanh Sơn Học viện học sinh. Ước chừng có hơn 30 vị cao thủ trẻ tuổi, có hai cái là thối phách cảnh, còn lại phần lớn đều là ngưng khí cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Đang Bác Nguyên chết trận, hắn vì có thể để cho học sinh nhiều trốn mấy cái ra ngoài, dùng hết toàn lực, kháng trụ thối phách cảnh hậu kỳ đại thừa cao thủ liên thủ đánh giết, cuối cùng nhất bị đinh chết tại trên núi, thi thể theo gió tung bay, rất là bi tráng. Chiến đấu kết thúc thật nhanh, nhanh đến Thanh Sơn Học viện ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có, nói rõ đối phương sớm liền ở chỗ này chờ chờ đợi. Đại Hạ Vương Triều xuất hiện như vậy hơn cao thủ cùng sát thủ, vậy mà không có đạt được tin tức, Đại Hạ Vương Triều đến mục nát đến cái gì tình trạng. Nhiều ít người bị thu mua rồi. Toàn bộ Đại Hạ, tất cả mọi người coi là sang năm chính là vong quốc ngày, cho nên rất nhiều người đều từ bỏ vùng đấy, nghĩ thay những vương quốc khác làm việc, tốt cho mình lưu một con đường lùi, cho nên toàn bộ Vương Triều hiện tại là không chịu nổi một kích. Đáng tiếc Tiêu Phàm buộc phát chậm, không phải hắn có thể ổn định toàn bộ Đại Hạ cục diện, để cho người ta nhìn thấy hy vọng. Liền sẽ không bán Đại Hạ Vương Triều. Hô hô hô. Vân Phi Dương nhìn xem từng cỗ thi thể, người của đối phương đều đã trốn, ngay cả thi thể đều không có để lại, nhưng là Vân Phi Dương là cái gì người? Hắn điều nghiên thần châu đại địa các thế lực lớn võ kỹ, vừa nhìn thấy những thi thể này liền biết là cái gì người động thủ. Yêu Hung Vương Triều, Đông Nguyên Vương Triều, Đồ Thần Tổ Chức, Phần Thiên Dòng Binh Đường, Cổ Sát Tự, Khai Nguyên Tông, Hạc Ảnh Môn. Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Nghĩ không ra sẽ có như thế nhiều thế lực cường đại ra tay với Đại Hạ, bọn hắn còn không biết Tiêu Phàm lấy sức một mình phá tan Đan Tôn chờ hơn 30 vị cao thủ Chu Tâm kế hoạch, bọn hắn nghĩ phối hợp Chu Tâm kế hoạch để Đại Hạ Vương Triều triệt để từ bỏ chống lại. Vân Phi Dương nắm chặt thiết quyền, rất là phẫn nộ. Đại Hạ quốc đều, Đan Tôn bọn người tự biết là ai tập kích Thanh Sơn Học viện người, bọn hắn chính là vì dẫn xà xuất động, hiện tại Thanh Sơn Học viện cao thủ đã bị đánh chết rơi, cho nên lập tức cắn răng rời đi, cả đám đều thụ thương không nhẹ. Hai nước giao phong không chém xứ, Đan Tôn cùng Thần Sơn bọn người là thế hệ tuổi trẻ qua tới khiêu chiến giao lưu mà thôi, cho dù có thủ, Đại Hạ cũng không thể giết bọn hắn, nếu không liền là hướng tam đại thế lực tuyên chiến, đến lúc đó đối phương sư xuất nổi danh, Đại Hạ sẽ bị biển lửa bao phủ. Liêu Thần Phong lên cơn giận dữ, phẫn nộ nhìn lấy bọn hắn rời đi, rất nghĩ giết những người đó, nhưng là vì những này trên mặt bàn người trẻ tuổi, căn bản không đáng. Phượng Vũ, điều động một chi bộ đội trước hướng Tây Bắc Hạp Cốc. Liêu Thần Long trầm tư nói. Ê! Phượng Vũ cong trường cung, một mặt phẫn nộ, lúc này để nén lửa giận, khống chế ảnh lang mang theo một chi huyết giáp vệ sông hướng Tây Bắc Hạp Cốc phương hướng. Rời đi Đan Tôn bọn người, lúc đến là hơn 30 người, thời điểm ra đi cũng là hơn 30 người, nhưng là bị Tiêu Phàm phế bỏ một nửa, coi như có thể còn sống trở về cũng là phế vật, tất nhiên sẽ bị ném bỏ. Tức giận nhất không ai qua được Đan Tôn, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại, không hiểu thấu bị Tư Đồ Nguyệt đá một cước, mấu chốt là bại cũng không biết thế nào bại. Hắn nhất định là trùng hợp, hắn bất quá thối phách cảnh sơ kỳ, thế nào khả năng liền như thế tùy ý đánh bại ta. Yêu Hung Vương Triều đệ nhất cao thủ Yêu Vũ Linh cũng làm không được. Đan Tôn gầm thét, càng nghĩ càng phát điên, đạo tâm anh minh, cơ hồ vỡ vụn, hắn không làm rõ ràng được Tư Đồ Nguyệt tại sao lại như vậy trùng hợp đá ra một cước kia, linh hồn đều loạn cả một đoàn, cơ hồ muốn điên mất rồi. Thần Sơn tổn thương cũng không nhẹ, nếu không phải sư hổ thú thay hắn ngăn trở tử kiếp, chỉ sợ hắn đã người chết. Hắn bại bởi ngưng khí cảnh trung kỳ đại viên mãn tiểu gia hỏa, ngay cả 18 tuổi đều không có, nói ra đều sẽ bị chết cười. Đông Nguyên Tông cùng Thần Sơn cùng Đan Tôn ba đại cao thủ liếc nhau, đôi mắt chỗ sâu đều có sắc cơ, bọn hắn không hy vọng trận chiến đấu này quá trình truyền đến tam đại thế lực cao tầng trong mắt. Giết người diệt khẩu, giá họa tại Đại Hạ Vương Triều. Ba người cơ hồ quyết tâm, hung quang lóe lên, lẫn nhau đều nhẹ gật đầu. Hơn 30 đầu sư hổ thú cường thế đạp về phương đông. Liên tục phi nhanh hơn 10 ngày mới xông ra Đại Hạ Vương Triều lãnh địa, tiến vào một mảnh trong hoang mạc, ba người vậy mà đại khai sát giới, đem sư hổ thú đều giết, máu nhuộm đại mạc. Cắt vàng cuốn lên, đem thi cốt mai táng tại đại mạc dưới, chết không toàn thây. Ba người bọn họ khống chế sư hổ thú, từ đại mạc bên trong mỗi người đi một ngả, các từ trở lại mình vương triều cùng trong thế lực, đem Đại Hạ Vương Triều quốc đô bên ngoài đại chiến thêm mắm thêm muối nói một lần, lộ ra chiến đấu phi thường hung hiểm, cũng không có bại như thế không hợp thói thường. Nhưng là bọn hắn không có dấu giếm Tiêu Phàm thực tế sức chiến đấu, muốn mượn cao tầng tay chém dụng Tiêu Phàm. Đại Hạ Vương Triều, có tin mừng có buồn, Thanh Sơn Học viện phế đi, thế hệ tuổi trẻ cao thủ chân chính cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có 3 người trốn thoát, còn bị trọng thương, cơ hồ chết. Quốc đô bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Phượng Vũ mang theo huyết giáp vệ đem Thanh Sơn học viện cao thủ thi thể đều mang về, ngay cả Đằng Bắc Nguyên đều chết trận. Tiêu Phàm đối những người khác cũng không tình cảm, nhưng là Đằng Bắc Nguyên thế nhưng là đối với hắn chiếu cố có thừa. Đông Nguyên, yêu hung Tiêu Phàm khàn giọng tự nói, gầm nhẹ nói, các ngươi làm sai chuyện, tổng muốn trả giá đắt. Chương 44, yêu cổ xâm lâm lịch luyện. Nguyên bản nên cả nước chúc mừng, nhưng là bởi vì Đằng Bắc Nguyên cùng Thanh Sơn học viện hơn 10 vị cao thủ chết đi, toàn bộ đại hạ đều lâm vào trong bi thương. Hoàng thành đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Thần Phong ngồi tại trên đại điện, Vân Phi Dương ngồi tại lệ vị, Vân Xảo Nhi đứng tại Vân Phi Dương phía sau. Liêu Thần Long chờ Hoàng Tử Đồng đều đứng tại đại điện hạ, Tiêu Phàm cùng Yên Lan cũng đứng tại một bên, chỉ có Tư Đồ Nguyệt đùi vểnh lên hai chân nằm trên ghế, ăn linh quả, uống linh dịch, tốt một mặt ghét bỏ nói nói, chẳng lẽ cử quốc chi lực, liền những vật này sao? Tuyệt không ăn ngon. Tiêu Phàm trực điểm môi, con hàng này liền sẽ ăn, gặp đại hạ vương triều hoàng đế đều tùy ý như vậy. Hắn đến cùng là cái gì người? Liêu Thần Phong nhìn hướng Vân Phi Dương, phát hiện Vân Phi Dương một mực mỉm cười, ánh mắt ra hiệu hắn không nên tức giận, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Kỳ thật Tư Đồ Nguyệt lộ ra thân phận sau, chỉ sợ cái này hoàng vị đều hận không thể nhường lại cho Tư Đồ Nguyệt ngồi. Tư Đồ tiên tử, ta đại hạ chỗ đất nghèo, xác thực không có cái gì đồ tốt, mong rằng cô nương chớ muốn tức giận. Liêu Thần Phong mỉm cười nói. Tư Đồ Nguyệt lắc đầu nói nói, không sao không sao, ta không kén ăn, có tiền ăn tiệc. Không có tiền ăn thịt nướng cũng được. Vân Phi Dương nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, vô thượng gia tộc người có thể có loại này tính tình thật người không nhiều lắm. Tiên tử, ta đại hạ xác thực không có cái gì đồ tốt, bất quá có nhiều chỗ vẫn còn có chút quý giá tài nguyên, yêu cổ xâm lâm, kia là viễn cổ xâm lâm, tây bắc dựa vào yêu hung vương triều, tây nam dựa vào đại hạ, đông bộ dựa vào thần châu đại địa, chính bắc dựa vào vạn linh đế quốc, nơi đó vạn sơn chập trùng, vạn tộc cùng tồn tại, tài nguyên trải rộng, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngài nếu là muốn ăn điểm đồ tốt, có thể mang một đám thế hệ tuổi trẻ tiến vào yêu cổ xâm lâm lịch luyện một phen. Đến lúc đó muốn ăn cái gì đều có. Vân Phi Dương mỉm cười nói. Yêu cổ xâm lâm, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ hiểu, nơi đó không cho phép nhân loại phá hư kính cao thủ tiến vào, chỉ cho phép phá hư trở xuống cao thủ trẻ tuổi tiến vào, liền xem như thánh địa cùng nho đạo thánh viện trưởng lao muốn đi vào cũng không được, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào yêu cổ xâm lâm bên trong vạn tộc phá hư cao thủ vây công. Cao thủ không tiến vào được yêu cổ xâm lâm, cái khác vương triều cùng đại tông môn thế lực thế hệ tuổi trẻ đều có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn, đại hạ vương triều không thể so với thế lực khác, đến nay điều động qua một số cao thủ tiến vào yêu cổ xâm lâm, đáng tiếc đều là toàn quân bị diệt. Vân Phi Dương muốn mượn Tư Đồ Nguyệt tay mang theo Tiêu Phàm bọn người tiến vào yêu cổ xâm lâm lịch luyện một phen. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, hắn đã sớm muốn tiến vào yêu cổ xâm lâm, nơi đó khắp nơi trên đất là hoàng kim, tùy tiện làm điểm ra đến đều có thể để hắn nhanh chóng tấn cấp. Bất quá nơi đó không có đỉnh cấp thối phách cảnh cao thủ dẫn đội, tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tư Đồ Nguyệt nghe xong còn có bực này đồ tốt, lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm trang nói, ta nguyện vì đại hạ kính dâng ra bản thân toàn bộ lực lượng, mang người trẻ tuổi ra ngoài sông sáo một chút. Ồ, vậy ngươi nhưng nguyện tham gia đổ thành chi chiến? Liêu Thần Phong vội vàng hỏi. Tư Đồ Nguyệt cũng chính là khách khí một chút, muốn mượn lần lịch lãm này làm điểm đồ tốt thôi, nghĩ không ra Liêu Thần Phong còn thật sự coi chính mình nghĩ thay đại hạ xuất lực đâu. Giờ phút này nhìn xem Liêu Thần Phong thần sắc mong đợi, lập tức bĩu môi nói nói, đổ thành chi chiến tương đối vất vả, tiểu nữ tử thân đơn lực mỏng, thực lực quá kém, liền không tham gia, miễn cho đại hạ mất mặt hiến mắt. Khu khu. Vân Phi Dương lập tức ho khan hai tiếng, phá giải Liêu Thần Phong xấu hổ. Tư đổ tiên tử sắc thực không thích hợp tham gia bực này phàm phu tục tử ở giữa chiến đấu, có thể dẫn đầu bọn nhỏ đi yêu cổ xâm lâm lịch luyện một chút liền tốt nhất rồi. Vân Phi Dương vội vàng nói. Soạn. Tư Đồ Nguyệt lập tức đứng lên, nói nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, bản cô nương bấm ngón tay tính toán, hôm nay liền là ngày tháng tốt, chúng ta lên đường đi. A, Liêu Thần Phong bọn người sửng sốt, đi yêu cổ xâm lâm à, không phải đi dạo phố, sao có thể không định liền đi. Bớt nói nhảm, hiện tại liền đi, ta trong khoảng thời gian này miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi chim, muốn tìm điểm đồ tốt sửa đổi một chút khẩu vị, không phải nên bệnh cái ăn. Tư Đồ Nguyệt không nhịn được nói, không có cách. Đại hạ vương triều thật vất vả có cái chỗ rửa có thể đi vào yêu cổ xâm lâm, vạn nhất Tư Đồ Nguyệt lại đổi chủ ý, vậy nhưng liền được không bù mất. Thần Long, Thần Hỏa, Thần Khê, các ngươi mang lên các ngươi môn khách cao thủ toàn bộ tiến vào yêu cổ xâm lâm, mặt khác thông chi đại hạ quốc đều 8 gia tộc lớn nhất tinh anh, lần này tất cả đều đi, bỏ lỡ cơ hội lần này nhưng là không còn cơ hội. Liêu Thần Phong lập tức nói. Phượng Vũ lập tức tiến lên không người nói nói, bệ hạ, mặt tướng cũng nghĩ qua đi. Cũng tốt bảo hộ một chút mấy vị hoàng tử điện hạ. Phượng Vũ thực lực rất không tệ, Lâu dài trong quân đội lịch luyện chém giết, võ kỹ của hắn có lẽ không phải đỉnh tiêm, nhưng là luận chém giết, thật đánh nhau Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Liêu Thần Phong lập tức gật đầu, lần này là thời cơ tốt, hắn hận không thể đem đại hạ đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi đều phái đi, nhưng là không có thời gian, chỉ có thể lân cận lựa chọn quốc đô bên trong cao thủ. Một lát sau, trong hoàng cung xông ra hơn 10 vị mật thám, toàn bộ tiến về đại hạ vương triều 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn trong tộc đều có mấy cái tuổi trẻ tinh anh, phần lớn đều là ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi, tiến vào yêu cổ xâm lâm lịch luyện, nếu là có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ tiến vào ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi, đổ thành chi chiến bên trên nhất định là chủ lực. Một canh giờ sau, 8 gia tộc lớn nhất tổng cộng tiếp cận 27 vị cao thủ, 6 cái cô gái trẻ tuổi, còn lại đều là thanh niên. Tuổi tác lớn nhiều tập trung ở 23-24 tuổi. Ba vị hoàng tử môn khách, lại thêm Vân Xảo Nhi cùng Phượng Vũ, tổng cộng người đếm không tới 100 người. Tám tộc trưởng của đại gia tộc, Liêu Thần Phong, Vân Phi Dương đều ra khỏi quốc đô nhìn xem những người tuổi trẻ này, cái này hơn 100 người, có thể có 30 người còn sống trở về coi như rất tốt, đáy lòng đều rất không bỏ, nhưng là không có cách, có chút hy sinh là nhất định. Trong thành Kim gia, Trần gia, thành Nam Diệp gia, Lạc gia, thành Tây Mặc gia, Viên gia, thành Bắc Long gia, Tiêu gia. Nhân vật đại biểu: Kim gia Kim Cương, vũ khí Thiết Truy. Trần gia: Trần Liệt Dương, vũ khí Kiếm. Tiêu gia: Tiêu Chính Nam, vũ khí Đao. Long gia: Long Khiếu Thiên, vũ khí Kiếm. Diệp gia: Diệp Thiên, vũ khí Đao. Diệp Thần, vũ khí Kiếm. Lạc gia: Lạc Vũ, vũ khí Song Kiếm. Vừa ra kiếm tựa như mưa rơi, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Viên gia: Viên Quân, người xưng Tây Thành Lãng Tử, một khúc tiêu giao thở dài, vạn vật đều chìm, vũ khí, Tử Trúc Trường Tiêu. Mạc gia: Mạc Khinh Vũ, duy nhất nữ tính, vũ khí, đàn, cùng Viên Quân tuyệt đối là một đôi trời sinh, hai người kết hợp, có thể khiến manh thú phụ phục. Những người này đều là gia tộc tử đệ, nhưng lại không gia tộc hoàn khố khí tức, từng cái sắc mặt kiên nghị, thấy chết không sờn, nguyện vì đại hạ đánh đổi mạng sống, bọn hắn chờ xuất phát, dù là chịu chết, cũng chỉ là mang theo một cái bao quần áo nhỏ. Bên trong chỉ là trang mấy món thay quần áo khác cùng một chút thiết yếu chữa thương đang ăn dược. Soạt. Liêu Thần Phong đi lên trước phương, nhìn xem đại hạ tinh anh, một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói nói, bọn nhỏ, đại hạ nguy cơ sớm tối, toàn dựa vào các ngươi, có lòng tin sao? Soạt. Cái này không đủ hơn 100 người quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói nói, có lòng tin. Liêu Thần Phong vui mừng nhẹ gật đầu, uy chìm nói nói, một năm sau, chỉ muốn các ngươi còn sống, quả nhân nhất định phong các ngươi làm vương hầu, nhớ kỹ. Lần này yêu cổ một nhóm, có ba cái lĩnh đội, một là Thần Long, cũng là tương lai thái tử, thứ hai là Tư Đồ Nguyệt cô nương, thứ ba vì Tiêu Phàm. Nếu là ba người thái độ không đồng nhất, lấy Tư Đồ cô nương mệnh lệnh làm chuẩn, không được tư tự làm chủ, hiểu chưa? Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn về phía một thân đỏ chót võ sĩ bảo Tư Đồ Nguyệt, hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nào giống cái lĩnh đội. Chẳng lẽ cũng là bởi vì dung mạo xinh đẹp? Bất quá Liêu Thần Long không có phản bác. Dù là hiện tại hắn hiện tại là cao quý thái tử, cũng phục yêu nữ này, quá không bình thường. Tiêu Phàm nhún nhún vai, như thật ý kiến không thống nhất, Tư Đồ Nguyệt nhất định phải nghe mình, hắn trong rừng rậm có thể có bao nhiêu sinh tồn kinh nghiệm. Mình thế nhưng là lâu dài trà trộn tại Long Hổ Sơn Mạch bên trong. Chương 45, cấp 5 phệ linh báo. Yêu cổ xâm lâm, mênh mông bát ngát, phương viên mấy trăm vạn cây số vuông, so 3 năm cái đại hạ vương triều cộng lại còn lớn hơn, nơi này mới thật sự là việc không ai quản lý. Bởi vì ai cũng không còn được, không có người biết nơi này cất giấu nhiều ít phá hư kính biến hoa yêu thú. Thánh địa đủ cường đại, thánh học viện đủ cường đại, thế nhưng là đối mặt yêu cổ xâm lâm, cũng phải nhẫn. Tiêu Phàm, Liêu Thần Long, Tư Đồ Nguyệt đứng tại phía trước nhất, nhìn về phía trước yêu cổ xâm lâm cửa vào, còn chưa đi vào liền cảm giác linh khí bức người, nguy cơ từ phía, chỗ sâu không ngừng chuyển đến hung thú gầm thét thét dài, kéo dài thâm thúy tiểu đạo thọc sâu nghìn vạn dặm, cổ lão cây cối che khuất bầu trời. Có chút gọi không ra tên cây cao tới 100 mét, bán kính vượt qua 5 mét, rắc rối khó gỡ, không ít linh vật tại trên ngọn cây xuyên qua. Không tệ, không tệ, có chút bộ dáng. Tư Đồ Nguyệt không chỉ có không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Tiêu Phàm nắm chặt phục long côn, chờ mong vạn phần. Tiểu Long thần hóa thành một đoàn kim sắc cục thịt, nắm chặt Tiêu Phàm bả vai, một đôi mắt to gian rảo chuyển động, nó long mạch còn đang trưởng thành kỳ, cần đại lượng bảo bối trèo trống, cho nên nó càng chờ mong. Đem khu rừng rậm này đều đưa đến ta dị không gian liền tốt. Tiểu Long thần nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, con hàng này cũng lòng quá tham. Cùng ta đi vào đoạt tài nguyên. Tư Đồ Nguyệt Ngọc vung tay lên, phách lối nói. Tốt. Đám người nhao nhao kêu to, bọn hắn đã sớm muốn vào cái này yêu cổ xâm lâm, lần này rốt cục đã được như nguyện, tâm tình đều kích động vạn phần. Cao thủ vây ở ngoại vi, tu vi hơi hơi kém một chút ở trung tâm, mỗi người ở giữa khoảng thời gian không muốn vượt qua 10 mét, có thể tùy thời chi viện đối thủ, chúng ta lần này tới là lịch luyện, tìm kiếm tốt hơn tài nguyên, không phải đi tìm cái chết. Liêu Thần Long trầm giọng nhắc nhở. Vâng, điện hạ. Đám người nhao nhao trả lời. Bát đại gia cao thủ toàn bộ tán ở ngoại vi, thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận tiến vào yêu cổ xâm lâm bên trong. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm đi tại phía trước nhất, một cái ở bên trái một cái bên phải. Phượng Vũ cùng Thối Phách Cảnh Liễu Thần Long tại trung bộ khu vực, cũng là một trái một phải. Tu vi tương đối cao Kim Cương cùng Tiêu Gia Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên chờ tám đại cao thủ lại thêm Chu Hiểu Phong cùng Thủ Bằng Vũ bọn người phân biệt tại hậu phương bên ngoài, đem tám nhà đệ tử tất cả đều hộ tại vị trí trung tâm. Không đủ trăm người, phân bộ rất rộng, chỉ cần là lên đẳng cấp linh dược toàn bộ lấy đi, nơi này linh dược, ít nhất đều là nhị phẩm linh dược, là đại vũ sĩ cao thủ cần nhất tài nguyên, có luyện đan sư luyện chế thành đan, đại hạ vương triều tầng dưới chốt cao thủ sẽ trong nháy mắt phun ra rất nhiều. Đại vũ sĩ cho dù cao thủ một khi nhiều, tiến giai ngưng khí cảnh cao thủ tự nhiên sẽ càng nhiều, thối phách cảnh cao thủ tự nhiên cũng sẽ theo gia tăng, chí ít không phải là chỉ có một hai cái. Giống. Gầm lên giận dữ kinh động đến đám người. Một đầu độc hành yêu lang xuất hiện ở cánh trái phía trước vị trí, cùng Tiêu Phàm đụng vào nhau. Cấp 4 yêu lang, tương đương với sư hổ thú, cũng là ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi, sức sát thương cực mạnh, tốc độ nhanh, răng nanh ác độc, là bình thường ngưng khí cảnh hậu kỳ không nguyện ý nhất đụng phải yêu thú, trên thân không có cái gì có thể lợi dụng tài nguyên, mà lại chất thịt phi thường không lưu loát khó nhai. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, căm tức nhìn cấp 4 yêu lang, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt long uy, không phải yêu thú không thể cảm giác được. Rồng kia là tồn tại trong truyền thuyết, siêu việt cấp 9 thánh thú, dù là uy áp vô cùng nhạt, cũng đầy đủ dọa đi cái này cấp 4 nhỏ yêu thú. Quả nhiên, đầu này yêu lang lập tức gầm nhẹ rút đi, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là bên ngoài, không có cái gì bảo bối tài nguyên, chúng ta hướng chỗ sâu đi. Tư Đồ Nguyệt không vừa lòng, tất cả đều là một chút nhị phẩm tam phẩm linh dược, đưa hắn cũng không nguyện ý xoay người lại hái, cho nên Ngọc vung tay lên, trực tiếp đem mọi người hướng chỗ sâu mang. Tiêu Phàm cũng không vừa lòng cái này bên ngoài, hắn cần sinh tử lịch luyện mới có thể bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là thối phách cảnh. Một đám người cầm trong tay lợi khí, cấp tốc hướng chỗ sâu phóng đi, cái này yêu cổ xâm lâm từng bước nguy hiểm, thậm chí có chút thực vật đều là khát máu ăn thịt, bọn chúng chuyên môn tìm lạc đàn sinh vật, không sẽ tìm quần cư lại sinh vật hùng mạnh. Soạt, soạt soạt soạt. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt tại phía trước sông rất nhanh, hậu phương người không dám xem thường, chỉ có thể cắn răng liều mạng đuổi theo. Càng hướng chỗ sâu đi, tài nguyên càng phong phú, Tiêu Phàm không ngừng túi đầu đi hái tứ phẩm trở lên linh dược, tiểu long thần đã sớm trốn mất, hướng chỗ sâu vào tới. U ám rừng rậm, từng tiếng rùng mình tiếng kêu không ngừng truyền đến, đám người càng thêm cẩn thận. Từng cây đại thụ phóng lên tận trời, mỗi một gốc cổ lão cây đều có thùng tắm như vậy thô, ngăn cản tầm mắt của mọi người, sau một khắc ai cũng không biết sẽ từ cây sau toát ra một cái gì đồ vật tới. Đông đông đông. Lòng của mọi người nhảy tăng tốc, nguy cơ sinh tử bao phủ. Để mỗi người đều run như cầy sấy, linh hồn kéo căng đến cực hạn, thể nội nguyên lực không giây phút nào tại vận chuyển. Giống. Hoa. Ngay tại Tiêu Phàm túi đầu muốn bắt lấy một gốc quý giá huyết linh chi thời điểm, một đạo như thiểm điện quang mang từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, răng nanh cắt đứt mấy sợi tóc đen. Tiêu Phàm khí huyết ngưng trệ, ôm huyết linh chi thân thể ngay tại chỗ lăn lộn, đâm vào dưới cây cổ thụ mới ngừng lại được. Giống. Đầu kia phệ linh báo một kích vồ hụt. Vậy mà nhào về phía Tiêu Phàm phía sau cách đó không xa một người trẻ tuổi, lợi chảo trực tiếp đẩy ra đối phương lợi kiếm, răng nanh đâm xuyên qua cổ họng của hắn, đem nó trực tiếp xóa bỏ, thể nội rất có linh tinh khí huyết trực tiếp bị nó thôn phệ hết. Trong nháy mắt, thiếu mất một người, người kia ngay cả gào thảm cơ hội đều không có liền bị đánh chết. Tiêu Phàm giận dữ, đem huyết linh chi lấy đi, trường côn từ phía sau lôi ra, một côn đánh tới hướng phệ linh báo. Vâng! Phệ linh báo phản ứng cực nhanh. Đánh giết kiêng ngưng khí cảnh trung kỳ tu giả về sau, thân thể nhảy lên, liền tránh đi Tiêu Phàm công kích, thân thể nhẹ nhàng như thiểm điện. Soạt. Tiêu Phàm thi triển thần long bộ trực tiếp đuổi theo, côn ảnh kéo dài không dứt, trực tiếp quất vào phệ linh báo sau chi bên trên. Giống. Phệ linh báo không tránh kịp, bị đánh trúng một chút, bất quá bị tốc độ của nó trung hòa một bộ phận, cũng không nhận được trọng thương. Tiêu Phàm, nó là cấp 5 phệ linh báo, thể nội có yêu đan, là thối phách đan nhất định phải vật liệu Liêu Thần Long cầm kiếm đánh tới. Tức giận quát. Giao cho ta, ngươi bảo vệ những người khác. Tiêu Phàm ủy vào mình thần long bộ cùng phục long côn pháp, độc lập đối kháng, muốn mượn cơ hội đột phá đến ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi. Vâng. Soạn. Phệ Linh Báo cùng Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là đạp trên cỏ dại đi nhanh, không ngừng vòng qua cổ lão đại thụ, càng đuổi càng xa, Phệ Linh Báo mấy lần phản công đều bị đẩy lui, thế nhưng là nó lại càng ngày càng hung, bởi vì nó có thể cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội khí huyết phi thường có linh tính, nếu có thể thôn phệ huyết nhục của hắn, đủ để cho nó tiến giai trở thành cấp 6 linh thú. Nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm càng muốn đánh chết đầu này Phệ Linh Báo, lấy nó yêu đan, cho nên vừa ra tay chính là Long Du Trường Không, khí thế như rồng, thế không thể đỡ. Cái này Phệ Linh Báo cũng vật phi phàm, lực lượng lớn đến đáng sợ, lợi chảo có thể đem cổ lão vỏ cây xé nát, liên tục mấy chục lần xung kích, Tiêu Phàm thở hừng hộp, trong tay côn đều bị đập xuống. Long cầm nã. Ngâm. Tiêu Phàm điều động nguyên lực trong cơ thể, vậy mà tạo thành long khiếu, hình rồng khí kình từ phía sau xung ra, nương theo lấy cái này một cầm nã thủ chụp vào Phệ Linh Báo cổ họng. Phệ Linh Báo bị long uy bị hủ khí huyết ngưng trệ, tốc độ rõ ràng chậm lại, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội, cầm nã thủ giữ lại cổ họng của nó, đem nó cổ họng tươi sống đánh xuyên. Oanh! Băng Sơn quyền pháp dung hội quán thông, hóa thành một kích, Tiêu Phàm thân thể có chút sau co lại, một quyền xuất kích, đánh vào đoạn mất trên cổ họng, đem Phệ Linh Báo đánh bay đến mấy mét, đâm vào một gốc cổ thụ bên trên. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm không khách khí giơ quả đấm lên liền nện, như hạt mưa đánh vào Phệ Linh Báo trên đầu. Đem nó tươi sống đập chết. Cái này Phệ Linh Báo khí huyết phi thường nồng đậm, Tiêu Phàm trực tiếp ghé vào Phệ Linh Báo nơi cổ họng miệng lớn uống máu, ăn thịt tươi, thể nội linh khí biến đến mức dị thường nồng đậm, nguyên lực trở nên càng thêm thuần túy. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm thể nội máu bắt đầu sôi trào, toàn thân tràn đầy lực lượng, tựa như một đầu giống như dã thú, ngay cả trên tóc đều dính đầy máu tươi, theo sau nhấc lên mấy trăm cân Phệ Linh Báo liền hướng đường cũ vọt lên trở về. Chương 46: Hàn Ngọc linh dịch. Tiêu Phàm máu me khắp người, khiêng Phệ Linh Báo liền về tới trong đám người, đem Phệ Linh Báo ném cho Liếu Thần Long. Cái này Phệ Linh Báo huyết nhục không tệ, mọi người chia đi, về phần cái này Phệ Linh Báo yêu đan, trước lấy ra, sau này trừ phi gặp được đặc biệt đồ tốt, ai đạt được ai lấy đi, về phần phổ thông đồ vật, đều như thế, mọi người cùng nhau phân. Tiêu Phàm cũng không có hẹp hỏi, khí phách này lập tức để đám người này kích động lên. Liếu Thần Long khiến người đem cái kia chết đi người trẻ tuổi ngay tại chỗ mai táng. Theo sau đem Phệ Linh Báo yêu hạch lấy ra ngoài, cũng không lớn, phóng ánh sáng long lanh, cái này mai yêu hạch không chỉ có thể cô động thối phách đan, đeo đeo ở trên người còn có thể tăng tốc rút ra thiên địa linh khí, hiệu quả rất không tệ, trên thị trường giá bán đã vượt qua 10 vạn lượng bạch ngân, mà lại có tiền mà không mua được. Tiến vào yêu cổ xâm lâm, tử vong là chuyện rất bình thường, đám người đem bi thương tâm tình dằn xuống đáy lòng, cấp tốc điểm huyết nục, một người một khối, mặc dù không nhiều, lại được ích lợi không nhỏ.